Chương 520. Sau khi Diệp Phàm vào phòng liền bắt đầu tu hành, trên người hắn còn mang theo huyết hải thâm cừu, không có nhiều thời gian để lãng phí, thời gian lặng lẽ trôi qua, mà ở trong Ngọc Hành học phủ cũng xuất hiện chấn động giống vậy, hai người mới ngày đầu tiên đã chọn thiên tài Giang gia. Nguyên nhân rất đơn giản, vì một nữ nhân, Vệ Linh, nghe nói Vệ Linh chính là nữ nhân Diệp Tàn kia, mà chuyện thiên tài Giang gia Giang Thiếu Vũ theo đuổi Vệ Linh không ai không biết. Đây không phải, năm nay nam nhân Vệ Linh tiến vào, mà người phụ trách đại hội thu đồ đệ chính là Giang Thiếu Vũ. Giang Thiếu Vũ là cường giả tam trọng siêu phàm, cũng là đệ tử tam tinh của Tháp Phi Hành, còn được cường giả chí tôn yêu ái, ở tương đối học phủ là thiên tài số 1 số 2, thế nhưng chỉ một thiên tài như vậy đã bị Diệp Tàn một đao chém ngã. Chiến đấu lúc đó hoàn toàn không giảng đạo lý, Giang Thiếu Vũ bị đánh thành chó, thậm chí hắn còn lên tiếng không cho hai người Diệp Tàn tiến vào học phủ, không ít đệ tử siêu phàm đang chơi đùa vui vẻ với Giang Thiếu Vũ dồn dập xuất thủ. Hai người Diệp Tàn cũng chém được toàn bộ. Toàn bộ người thu đồ đệ hoàn toàn ngây ngẩn, tất cả những người mới đều bị sự dũng mãnh của hai người Diệp Tàn làm cho khuất phục, vô số nữ tu mê hoặc hai người, cuối cùng dẫn tới cường giả chí tôn học phủ cân bằng nhau đi ra cướp người. Diệp Tàn và Diệp Quỷ nổi bật như những vì sao, khuếch tán xung quanh từ học phủ cân bằng. Hai người cũng trở thành đệ tử tam tinh trong khu nội bộ, còn có cường giả chí tôn mạnh mẽ đích thân dạy bảo. Mà mấy ngày sau đó, tin tức càng thêm bạo tạc truyền ra. Tiểu công chúa Lục Bách Bách của Lục gia có quan hệ mật thiết với Diệp Quỷ, còn dùng thế lực gia tộc đoạt lấy chỗ ở của Diệp Quỷ ở bên cạnh nàng. Ai mà không biết tiểu công chúa Lục gia không chỉ có dung mạo có 102, mà thân phận địa vị còn cường đại hơn hàng số 1 số 2, sau lưng nàng còn có một gia gia thánh hiền cảnh vô cùng bao che khuyết điểm. Ở trong Đồng Hành học phủ, ai dám trêu chọc vị tiểu công chúa này, người theo đuổi nàng đã có thể từ Tắc Hành tháp xếp đến cổng học phủ rồi. Nhưng chỉ một nữ nhân thiên chi kiều như vậy lại chủ động đi theo sau lưng Diệp Quỷ, còn Diệp Quỷ luôn bày ra bộ dáng khiến ai nhìn cũng đều ngứa mắt, đã có không ít thiên tài siêu phàm cảnh nảy sinh ý tưởng với Lục Bách Lý tuyên bố muốn đánh gãy chân Diệp Quỷ, cân bằng yên tĩnh của học phủ bị hai người mới phá vỡ. Còn Vạn Đạo học phủ, Diệp Phàm tiến vào tu hành yên tĩnh, nhưng Vạn Đạo học phủ lại bị một tin tức làm dậy sóng ngập trời. Nữ thần tụ tập ở địa Hương Phiêu Các vậy mà đã có nam nhân, nhất là nơi ở của nam nhân này là hạch tâm của Hương Phiêu Các, Vũ Anh Viện. Phiêu Hương Các là nơi ở của một vài thiên tài nữ đệ tử Vạn Đạo học phủ. Các nữ đệ tử nơi này đều có thiên phú dị bẩm, không phân biệt phẩm giai, có khu vực ngoại khu, có khu nội khu, cũng có Vạn Đạo tháp. Đối ứng với Phiêu Hương Các là Thiên Anh Điện, nơi đó đều là một ít nam đệ tử thiên phú dị bẩm, đồng dạng không phân vũ tu các, chẳng phân chia phẩm giai. Trong Phiêu Hương Các, nổi danh nhất là Vũ Anh Việt, nơi này có bốn mỹ nữ, Lạc Tinh Tự, Thu Thủy Nhi, Phùng Linh Nhi cùng với Hoa Vũ Vân. Bốn nữ nhân này là những người nổi bật được học phủ công nhận là 10 đại mỹ nữ, mỗi người trong các nàng đều có gia thế hiển hách, thiên tư chắc tuyệt, người theo đuổi nhiều đếm đếm không xuể, thế nhưng lại không ai có thể bắt được bất kỳ ai trong số đó. Nơi này là thánh địa của vô số nam đệ tử trong lòng học phủ, mà bây giờ ở thánh địa này có một vị khách không mời vào, ai mà nhịn được. Lập tức tin tức về Diệp Phàm được lộ ra ngoài, năm nay vừa mới được tân sinh, thần vũ lục tinh, ngộ tính siêu đẳng, ý chí siêu tuyệt, sức chiến đấu vượt xa cùng cấp. Dưới vô số quầng sáng, chỉ có một đám người ngây ngốc, đây mẹ nó còn là thiên chi kiêu tử. Xong rồi, không ít người có chút khổ sở, ưu tú như thế tiến vào đám nữ nhân, còn không biết bao nhiêu thiếu nữ vô tri bị hắn mê hoặc. Mà sau khi Diệp Phàm tiến vào viện Vũ Anh, liền không đi ra nữa, dường như đã mai danh ẩn tích bình thường, bất quá người bình thường cũng có thể hiểu được, nếu hắn đi ra, nói không chừng sẽ bị cường giả Vạn Đạo tháp hảo hảo thu thập một phen. Dù sao thì bốn mỹ nữ này đều là đóa hoa của Vạn Đạo tháp. Trong số những người theo đuổi học các nàng không thiếu cường giả thiên tài hợp thánh cảnh, những người khác sẽ bị vầng sáng của Diệp Phàm dọa sợ, nhưng đối với những người này mà nói, Diệp Phàm vẫn chưa tính là uy hiếp. Này, vị sư đệ này, ta xem bước chân ngươi hư phù, sắc mặt tái nhợt, xem ra là người trong chúng ta. Chỗ của ta có một quyển bí mật không thể không nói đến của Vũ Anh Viện. 30 tích điểm, nó chính là của ngươi rồi hả? Vũ Anh Viện, ngóa, ngươi cũng có thể lấy được. Không phải, trong này có cái gì? Ha ha, Vũ Anh Viện có bốn nam nhân nữ nhân, ngươi nói có cái gì, thế nào, một miệng 30 điểm, bỏ qua làng sẽ không có tiệm này đâu. Được, ta mua, tiếp theo, một đám người bắt đầu say sưa xem, những ký ức tinh thạch này không phải là nội dung thật sự của Vũ Anh Viện mà là những chuyện tự biên tự diễn, tương tự như tình cảnh của Vũ Anh Viện. Chủ yếu là dựa vào sức tưởng tượng của mọi người, nhưng những thứ này đã được bán đi rất nhiều. Mọi người đều cảm thấy Diệp Phàm ở Vũ Anh Viện và tứ nữ thật sự có chuyện gì đó giống nhau. Có điều mấy ngày nay bốn nữ tử cũng đang tiềm tu tại viện Vũ Anh. Một chun thời gian, Đại môn viện Vũ Anh Uyển đóng chặt, ai cũng mơ mộng lung tung. Lúc này đang ở Vũ Anh viện, Diệp Phàm thu công, tùy ý rửa mặt một phen, mặc quần áo sạch sẽ, tu hành trong tiểu viện này hắn căn bản không cách nào quen thuộc long uy, dù sao không cẩn thận làm sập cả nhà thì cũng thôi, 3.000 tích phân mà lần trước bồi thường với hắn mà nói, còn không phải là vấn đề quá lớn. Chỉ sợ phòng ốc sụp đổ hắn sẽ liều mạng chạy trối, mấy ngày nay mặc dù đang tu hành, nhưng Diệp Phàm phát hiện âm thanh chung quanh hầu như đều là nữ tu, ngẫu nhiên trộn lẫn một ít thanh âm nam tu theo đuổi nữ tu, hắn cảm giác nơi này có khả năng là nơi chuyên cung cấp chỗ ở cho nữ tu, mình giống như bị tên viện trưởng yêu nghiệt kia chơi đùa. Nếu trở nên bôn ba như vậy, thì quả đúng là tin tức siêu cấp của học viện rồi. Trước mắt xem ra, hoặc là nghĩ cách chuyển ra ngoài, hoặc là đi tìm luyện khí đại sư học phủ một chút, luyện chế cho hắn một bộ bảo khí. Về tài liệu hắn có da của con song đầu cực sát mãng, ngược lại không có vấn đề quá lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm mở cửa lớn, đi ra ngoài, từng đợt thanh âm oanh oanh yến yến chuyển đến, biển hoa lúc trước bởi vì chiến đấu mà bị hủy hoại lần nữa bị bốn nàng hoàn nguyên, trong toàn bộ đại viện, phảng phất hoàn toàn là thế giới hoa, ngược lại để cho hắn có chút không quen. Tứ nữ đang nói chuyện phiếm, Diệp Phàm tùy ý nghe một phen, thực sự không phải nói chuyện phiếm, mà là nghi hoặc trên phương diện tu hành. Lúc này đại đế đang ngồi trong ngực Hoa Vũ Vân ăn linh quả, nước trái cây tùy ý rơi trên y phục của nàng, hoa múa mây thỉnh thoảng vuốt ve nó, cũng không tức giận. Diệp Phàm nhìn đại đế, không khỏi cảm thán, lực sát thương của tên này đối với nữ nhân quả thực vô địch. Ta cảm thấy cách nhìn của chị Thủy Nhi tỷ tương đối đúng, bất cứ đạo nào cũng có thế của mình, nhưng ngàn vạn đại đạo thì luôn có phân chia mạnh yếu, ví dụ như kiếm đạo và cung đạo, kiếm đạo sắc bén, một khi khí thế vừa ra, đó chính là một loại khí thế công phạt cực hạn, rất ít người có thể chống lại. Hoa Vũ Vân nhẹ giọng nói, cung đạo tắc không giống nhau, cung đạo càng nhiều là khóa chặt ai, ai chịu áp lực lớn nhất, nhưng lại không làm được năng lực áp chế toàn thể kiếm đạo. Chương 521, tổng hợp lại, nếu như đơn độc đối mặt cung đạo và kiếm đạo, cung đạo tất nhiên sẽ mạnh hơn. Lời này không đúng, đại đạo 3.000, xác thực mạnh yếu, nhưng ví dụ như ngươi vừa mới nói, chính là ví dụ để đối phó một số người thực lực yếu hơn ngươi, thực lực chân chính tương đương, như cường giả kiếm đạo cùng cường giả cung đạo cùng đẳng cấp đối lập, đạo vận áp chế của hai người có thể triệt tiêu. Phùng Linh Hy lắc đầu nói, mà thời điểm đối mặt với nhiều đối thủ, cung đạo chỉ có thể triệt tiêu một người, mà kiếm đạo lại có thể triệt tiêu tất cả mọi người, cho nên kiếm đạo càng mạnh hơn. Thực lực mấy người đã đạt tới siêu phàm cảnh, bây giờ thực lực tăng lên không chỉ là tu vi, mà còn là lĩnh ngộ đối với đạo, đến hợp thánh cảnh, các nàng đã thỏa mãn dung hợp đạo vận, hình thành đạo cảnh võ đạo, đây là thủ đoạn mạnh mẽ có thể hoàn toàn đè ép đối thủ chưa đạt tới hợp thánh cảnh. Đồng thời, nếu là cường giả hợp thánh cảnh cùng cấp chưa lĩnh ngộ đủ được đạo cảnh võ đạo, đồng thời cũng sẽ đối mặt với tình huống bị áp chế, thậm chí là bị nghiền ép. Đến hợp thánh cảnh, ảnh hưởng của đạo cảnh võ đạo là vô cùng lớn, một cường giả hợp thánh cảnh không có đạo cảnh võ đạo tuyệt đối không thể tính là thiên tài, cho nên bốn nữ đàm luận cũng là cảm ngộ của đạo cảnh võ đạo. Sự xuất hiện của Diệp Phàm hiển nhiên khiến cho tứ nữ chú ý, Diệp Phàm hoàn toàn không có ý định gặp mặt bốn người bọn họ, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Đúng vào lúc này, Thu Thủy Nhi dịu dàng nói, này. Diệp Phàm lúc này dừng lại, xoay người nhìn Thu Thủy Nhi, chỉ vào mình, gọi ta. Đương nhiên, nơi đây trừ bốn người chúng ta ra chẳng phải chỉ có mình ngươi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi tu hành tẩu hỏa nhập ma rồi, còn biết được đâu. Thu Thủy Nhi khó chịu nói, bốn người các nàng đúng là rất kỳ quái, Diệp Phàm tới nơi này mà trực tiếp tu hành, hoàn toàn không coi bốn đại mỹ nữ các nàng là chuyện quan trọng, nếu không phải mỗi ngày đều có nam tu đứng ngoài cửa thổ lộ, các nàng thật sự cho rằng sức hấp dẫn của mình đã hạ thấp. Người này không phải là Long Dương chứ? Có thể thật sự là Long Dương, Thu Thủy Nhi đám người không khỏi nổi da gà, Diệp Phàm hoàn toàn không biết suy nghĩ của tứ nữ, nếu như biết, hắn nhất định phải đem toàn bộ nữ nhân này lập tức giải quyết một lần, để chứng minh tính chính xác của mình đường đường là lựa chọn đúng đắn. Thu Thủy Nhi này nói chuyện chính là đâm nhọn, Diệp Phàm cũng không so đo, mà lộ ra một tia cười bất đắc dĩ nói, gọi ta có chuyện gì? Bốn người chúng ta đẹp không? Điều khiến Diệp Phàm bất ngờ nhất chính là câu nói đầu tiên của Thu Thủy Nhi lại trực tiếp hỏi ra một vấn đề như vậy, đây là muốn làm gì? Diệp Phàm có chút cẩn thận nhìn Thu Thủy Nhi, tiểu yêu nữ này rất giống Thu Nguyệt, hoàn toàn nhìn không thấu, cũng không biết trong lòng đang nghĩ ra chủ ý gì, vẫn là nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đẹp, thật, vậy ngươi, nói tới đây, Thu Thủy Nhi cắn môi, dụ dỗ nói cảm thấy ai đẹp nhất. Nếu để cho chúng ta vui vẻ, có lẽ ngươi có cơ hội cùng một chỗ với chúng ta. Đẹp như nhau. Diệp Phàm lập tức nói đùa, thật sự cho rằng hắn là tiểu tử trẻ tuổi không thấy qua việc đời, bị ngươi dụ dỗ hai lần liền không biết đông nam tây bắc, nữ nhân loại động vật như vậy, quan trọng nhất chính là tuyệt đối không thể so sánh, nhất là khi mấy nữ nhân ở chung một chỗ, ngàn vạn lần không thể liên quan đến vấn đề đẹp nhất của ai. Hừ, không thú vị, ngươi lấy tu vi đoán thể cảnh có thể đánh bại ta, nghĩ đến ngươi lĩnh ngộ đạo rất sâu, dám hỏi ngươi đối đạo có kiến giải gì không? Ta có thể có cái gì? Diệp Phàm vừa muốn cự tuyệt, đột một nghĩ đến phản ứng lần trước của đám người Thu Thủy Nhi, nếu như hắn nói mình không có kiến giải, có phải bốn nàng này lại cảm thấy hắn xem thường các nàng? Ba nữ nhân khác còn dễ nói, nếu Thu Thủy Nhân ở trước mặt Thu Nguyệt nói xấu mình một chút, với tính cách của Thu Nguyệt yêu nữ kia, còn không biết nên chỉnh hắn thế nào. Vạn đạo học phủ vẫn còn có không ít đồ vật hắn cần, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, bất kể thế nào, vẫn là bớt chọc vào lão yêu nữ kia là được, tương tự cũng bớt chọc chút tiểu yêu nữ này. Võ đạo, là căn bản để một người tu hành, kiếm đạo sắc bén, khí phách thương đạo, chủy thủ chi đạo nhanh chóng sát phạt, mỗi đạo đều có đặc sắc riêng, mà khi những đạo này sinh ra liên hệ với minh minh thiên đạo sẽ trở thành thế, như đao thế, kiếm thế. Diệp Phàm vội vàng thay đổi lời nói, đám người Thu Thủy Nhi không khỏi có chút nghi hoặc, lúc đầu Diệp Phàm hiển nhiên đang chuẩn bị nói hắn không có gì giải thích, kỳ thật các nàng có thể hiểu, dù sao Diệp Phàm cũng chỉ là một cường giả đoán thể cảnh, cho dù chiến lực nghịch thiên, cũng chưa từng tiếp xúc đến phương diện đạo cảnh võ đạo. Thu Thủy Nhi nói những lời này, chính là vì để Diệp Phàm lúng túng, lại không ngờ hắn lại còn có thể nói ra. Trong mắt Thu Thủy Nhi lập tức lộ ra một tia ý cười thâm thúy, phía võ đạo, nàng tự nhận cảm ngộ sâu hơn so với Diệp Phàm, lần trước hắn không phải phách lối sao, lần này để cho ngươi biết mình còn kém lắm. Thế, là mới đầu của một đạo, hầu như người tu hành võ đạo đều có thể tiếp xúc với nhau, mà sau thế cục, chính là ý, ví như kiếm ý, đao ý, thương ý, lý giải đối với ý, mỗi người đều không giống nhau, đây cũng không phải một tiêu chuẩn chính xác. Bất quá cường đại hay không, cùng một người chấp nhất cũng có liên quan. Liền cầm kiếm ý mà nói, kiếm ý đã là ý của ta, kiếm của ta vì sao mà múa, bảo hộ hoặc là sát phạt, đều có các ý khác nhau. Nói tới đây, đám người Thu Thủy như vậy mà lại chậm rãi nghe được. Mà loại cảnh giới như võ đạo đạo cảnh này, thật ra rất nhiều người đều tiến vào trong ngõ hẻm, cũng nói rất khó lý giải, kỳ thật dễ lý giải nhất, ta lấy kiếm đạo mà nói, kiếm ý chúng ta đã có sẵn, thay đổi đơn giản nhất chính là việc tấn công mỗi kiếm đều tăng lên rất nhiều. Mà ý cảnh của kiếm chính là dùng nguyên lực biến loại kiếm ý này thành một loại đồ vật cùng loại với lĩnh vực. Dưới kiếm ý của ta, ta chính là chúa tể, lĩnh vực này sẽ có lực áp chế thật lớn đối với địch nhân, đây là kiếm ý cảnh, mà kiếm ý chung quy là thứ hư vô mờ mịt, làm sao đem nó dùng nguyên lực chuyển hóa thực chất, chính là việc chúng ta cần làm. Lần đầu tiếp nhận kiếm ý cần nguyên lực rất lớn, đây cũng là lý do vì sao chỉ khi đạt tới hợp thánh cảnh mới có thể hình thành kiếm ý cảnh, mà chỉ cần kiếm ý dung hợp hoàn toàn với nguyên lực, ngày sau thúc dục sẽ không có cái gọi là cánh cửa tu vi. Lúc nãy ta mới nghe các ngươi nói cung đạo và kiếm đạo, thực ra đều là sai. Ý cảnh cung đạo nhỏ yếu như lời ngươi nói, ý cảnh cung đạo chân chính cũng không phải là khóa chặt đơn thể, mà là tập trung vào quần thể, chỉ cần lúc các ngươi lắp cung, tất cả mọi người sẽ là con mồi của ngươi, là tiên, đều phải bắn xuống. Còn ý cảnh của kiếm cũng như vậy, khi ngươi rút kiếm, cho dù là thần cũng không thể ngăn cản được bước chân của ta. Chỉ có khí thế vô song như vậy mới có thể có ý cảnh mạnh mẽ nhất. Cho nên vũ khí mạnh yếu đạo cảnh không liên quan đến vũ khí sử dụng, có liên quan đến niềm tin của bản thân ngươi. Đám người Thu Thủy Nhi hoàn toàn ngơ ngác nhìn Diệp Phàm như vậy, lý giải này căn bản không phải võ tu có thể nói ra một võ tu cảnh giới côn bằng. 522, nghịch lân của Diệp Phàm, rốt cuộc người này đã lĩnh ngộ võ đạo tới mức độ khủng bố nào. Gia thế của mấy người không kém, bình thường nghe được giảng đạo cũng không ít. Nhưng cho dù là một số cường giả chí tôn giảng đạo, cũng không nhất định toàn diện hơn lời Diệp Phàm nói. Nhưng điều này không có khả năng, Diệp Phàm chỉ là một tu sĩ đoán thể cảnh. Mặc dù lấy sự ưu tú của bốn nàng, cũng không thể không thừa nhận sự cường đại của Diệp Phàm, nam nhân này đúng là thiên chi kiêu tử, trong lòng Thu Thủy Nhi có chút phức tạp, vốn dĩ nàng chuẩn bị khiến Diệp Phàm xấu mặt, không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà lại nói ra lý giải võ đạo sâu sắc như thế. Ngươi thật sự là đoán thể cảnh, Lạc Tinh tự ngây người nói. Đương nhiên, chẳng lẽ ta thoạt nhìn giống như là cường giả chí tôn sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, nếu không có việc gì, ta đi ra ngoài trước một chuyến. À, không có việc gì, không có việc gì. Đám người Thu Thủy Nhi nói ngay, vẫn trầm mê trong cơn chấn động mà Diệp Phàm đưa ra. Diệp Phàm nghe vậy lập tức rời đi, nhưng rất nhanh, dường như người Thu Thủy nghĩ đến điều gì, đừng đi ra ngoài. Diệp Phàm đã mở ra cửa đại viện, tiếp theo, có chút nghi hoặc nhìn nam tử trước mắt. Đây là một nam tử cực kỳ tuấn giật, trên người mang khí tức lạnh lùng. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phàm, sát ý không khách khí quét qua, hai mắt hai người đối mặt, Diệp Phàm có thể cảm giác được rõ ràng sự cường đại của người này, tu vi siêu phàm thất trọng, nhưng chiến lực đã tiếp cận hợp thánh cảnh. hay nói cách khác là một thiên tài yêu nghiệt. Cường giả siêu phàm cảnh tất nhiên không phải một trong những người đó đi Đế Lâm, Diệp Phàm có thể cảm giác được ác ý của đối phương, không khỏi chau mày. Rời đi Vũ Anh Viện, nam tử kia lạnh nhạt nói, trong giọng nói phảng phất không buồn không vui, cứ như vậy nhìn Diệp Phàm, trong lòng Diệp Phàm hơi động một chút, nơi này hắn một chút cũng không muốn ở lại, tu hành cũng không tự do, hắn luôn cảm thấy Thu Nguyệt là cố ý sắp xếp hắn ở đây, chính là vì để Thu Thủy Nhi quan sát hắn. Nếu có thể mượn người đàn ông kia rời khỏi viện Vũ Anh, chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Gâu Sung, ngươi làm cái gì? Nó là cô của ta yêu cầu ở nơi này. Thu Thủy Nhi vội vàng chạy tới cao giọng nói, vừa rồi nàng chậm một bước nhắc nhở Diệp Phàm, Uông Sông này đã đứng ở bên ngoài 3 ngày, người này là cường giả ẩn giấu thế gia Uông gia, làm việc từ trước đến nay không có cố kỵ gì, hơn nữa người này chính là người theo đuổi Thu Thủy Nhi. Diệp Phàm đi vào viện Vũ Anh, cũng không có ý định gặp mặt các nàng, nếu là vì các nàng mà bị cường giả khác đối phó, trong lòng Thu Thủy Nhi vẫn còn có chút áy náy, dù sao Diệp Phàm quả thực rất vô tội. Một tuần này, nàng cũng đã đi tìm Thu Nguyệt, kết quả nhận được đúng là cô nàng cố ý quan sát hắn, hắn cũng không biết gì đối với những chuyện này. Ta biết, nhưng mà, nơi này là chỗ ở của ngươi, hắn không thích hợp. Uông Sung lắc đầu nói, trong mắt hắn, người Thu Thủy chính là nữ nhân của hắn, không ai có thể ở gần nàng như vậy. Ầm ĩ bên này hiển nhiên hấp dẫn sự chú ý của không ít đệ tử, xung quanh nhanh chóng vây quanh một vòng. Trong những người này, nữ tu chiếm đa số, dù sao nơi này là Phiêu Hương Các. Uông Trùng sư huynh sắp phát huy rồi, đã sớm nghe nói Uông Trùng sư huynh theo đuổi Thu Thủy Nhi sư tỷ, Diệp Phàm này xem như đã dẫm lên nghịch lân rồi. Ôi, đây chính là tuyệt đỉnh thiên tài trong số tân sinh kia nha, thật đẹp trai, là đồ ăn của ta mà. Cắt, người khác nhìn không ra ngươi, nói xoái đi, ta cảm thấy Uông sư huynh đẹp trai hơn. Uông sư huynh, ta muốn làm phụ nữ của ngươi, một đêm có được không? Cút, oa, đẹp trai, bộ dáng từ chối cũng mê người như vậy. Có thích hợp hay không phải ngươi định đoạt, Thu Thủy Nhi có chút mất hứng nói, nàng đối với Uông Trùng không có loại cảm giác này, mặc dù người này rất ưu tú nhưng luôn luôn khuyết thiếu tâm động. Thu Thủy Nhi sư tỷ, ta cảm thấy vị sư huynh này nói không sai, ta ở chỗ này xác thực không thích hợp. Khiến tất cả mọi người không ngờ được là Diệp Phàm cúi đầu không có cốt khí, nhất thời, đông đảo nữ tử đều lộ ra một tia khinh bỉ, tuy bọn họ biết Diệp Phàm tuyệt đối không phải đối thủ của Lãm Sung, nhưng vì người mình thích tranh thủ một chút cũng không dám, thật sự là không có can đảm. Diệp Phàm cũng mặc kệ người khác nghĩ thế nào, hắn làm việc từ trước đến nay đều có tính toán của mình, sở dĩ đề ra là bởi vì hắn không muốn ở nơi này, cũng không phải bởi vì Uông Trùng. Huống chi, hắn căn bản không quan tâm người trước mắt là ai, hôm nay cho dù là một tu sĩ ngưng thể, hắn đều sẽ đồng ý. Ngươi, sao ngươi lại không có chút cốt khí nào thế hả? Phùng Linh Nghi tức giận nói, Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra vẻ tươi cười, tới nơi này cũng không phải là hắn tự nguyện. Thủy Nhi, thấy chưa, hắn đã đồng ý rồi, loại phế vật này, cũng đáng giá để ngươi nói chuyện cho hắn, cũng không biết là người của thế lực rác rưởi nào dậy ra, cút đi. Thanh âm vang dội cất lên, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một tia trào phúng. Các nữ tử khác cũng nhao nhao ở một bên nghị luận. Thiên tài như vậy, ta xem thường, xem ra tên man soái này rất độc, không ngờ là một tên vô dụng. Ai, người như vậy cũng không biết sao lại được an bài đến Vũ Anh Viện. Mấy người Phùng Linh Hy cũng rất khó chịu với Diệp Phàm, trong mắt các nàng, Diệp Phàm chính là đã bị Uông Sung dọa sợ rồi, dù sao thực lực và khí thế của Uông Trùng, ra thế ở đây. Nhưng mà khiến người ta không nghĩ tới là khí tức Diệp Phàm đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lùng, hắn không đi, mà là đạm mạc nhìn Uông Sung, lạnh giọng nói thế lực rác rưởi. Khí thế lập tức trở nên kinh khủng, trong mắt Diệp Phàm lóe lên một tia hàn quang, ngươi là cái thá gì, dám sỉ nhục thiên phủ của ta như vậy. Cuồng một chút, nói một vài lời kiêu ngạo, Diệp Phàm cũng không để ý, nhưng Diệp Phàm tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào sỉ nhục thiên phủ là nghịch lân của hắn, đám người Dương lão vì để hắn sống sót, từng người một chết thảm. Vô số đệ tử thiên phủ vì sự sống của thiên phủ mà máu tươi phun ra, năm bước, những người này là người hắn kính trọng nhất trong lòng, mà Uông Trùng không ngờ lại nói thế lực mà hắn dạy ra là thế lực rác rưởi. Đây là đang nhục mạ thiên phủ, trên người Diệp Phàm bộc phát ra sát ý cuồng bạo, nhất thời, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, bọn họ cho rằng kẻ nhu nhược này lại bộc phát ra khí thế khủng bố như thế. Ta là cái thá gì chứ? Lúc này sắc mặt Uông Trùng trầm xuống, trong vạn đạo học phủ còn chưa có một đệ tử nào dám nói chuyện như vậy với hắn. Trước mắt chỉ là một tên đệ tử nội khu, lại dám bất kính với hắn như vậy, quả thực là muốn chết. Hôm nay ta nói thiên phủ chó má của ngươi là thế lực rác rưởi, ngươi có thể làm gì được ta? Giết, Diệp Phàm cũng không nói nhiều, cả người hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt một quyền hung hăng nện xuống. Uông Trùng lập tức ngăn chặn lại, một cỗ nguyên lực kinh khủng nổ vang, ở trong đôi mắt của tất cả mọi người kinh ngạc, Uông Trùng trực tiếp bay lên, hung hăng nện ở nơi xa, Uông Sung cũng có chút ngây ngốc. Đồng thời, Diệp Phàm cong chân, tay phải đặt lên chuôi kiếm, vũ nhục người của Thiên Phủ, phải chết. Vù vù, thuấn kiếm nhất tự trảm, tiếng kiếm giết nhiếp hồn người, thần hồn của Uông Trùng lập tức bị ảnh hưởng, có chút phản ứng không kịp, bất quá tu vi của hắn bày ở đó, nguyên lực siêu phàm thất trọng điên cuồng vận chuyển, trường đao ra khỏi vỏ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chặn công kích của Diệp Phàm, nhưng lực lượng cực lớn lại một lần nữa đánh bay hắn. Lập tức, trong lòng mọi người chấn động vô cùng, Uông Trùng sử dụng đại đao, phương thức công kích từ trước đến nay bạo lực vô cùng, luyện thể của hắn đồng dạng cũng đạt đến cảnh giới cương thể, ngày thường lúc chiến đấu giống như cự thú hình người, Phàm là người cứng rắn cùng hắn đều bị một đao chém bay. Đây là lần đầu tiên tu sĩ Uông Trùng bị cương thể cảnh chính diện đánh bay, thế giới này làm sao vậy? Điên rồi sao? Diệp Phàm là thiên tài, mọi người đều biết, vấn đề là Uông Trùng cũng là thiên tài, tư chất thần võ tứ tinh, dù thấp hơn Diệp Phàm một chút cũng tuyệt đối không thể bị Diệp Phàm đánh bay trong cảnh giới thứ 7 siêu phàm. Oanh, Uông Trùng đụng vào đại thụ cách đó không xa, trên mặt đầy ngưng trọng. Diệp Phàm rơi trên mặt đất, trường kiếm chỉ xéo qua, lạnh lùng nhìn về phía Minh Mông, lạnh giọng nói, mở ra đao hồn của ngươi đi, nếu không ngươi nhất định phải chết. 523, hung hãn rối tinh rối mù, đao hồn, con át chủ bài đáng sợ nhất của Uông gia, một đệ tử cương thể thất trọng cùng thiên tài của Uông gia là siêu phàm thất trọng nói muốn hắn mở đao hồn, đây là đang đùa sao? Không cẩn thận để cho ngươi đánh lén hai lần, thật sự cho rằng ngươi mạnh bao nhiêu sao? Uông Sung nghe vậy nhất thời sắc mặt khó coi nói, ta nói rồi, ngươi là phế vật do thế lực rác rưởi dạy dỗ ra, chính là phế vật. Thật sao? Diệp Phàm đạm mạc nói, tiếp theo, cương lực và nguyên lực đồng thời nổ vang, lực lượng 5 tầng của mệnh thần thuật hoàn toàn bộc phát, đột một bạo liệt. Oanh oanh oanh, mỗi bước đi đều như một cơn địa chấn sụp đổ, rất nhiều nữ tu kinh hãi che lấy cái miệng nhỏ nhắn. Loại khí thế này mới thật sự là hung thú hình người. Mà bốn nàng Thu Thủy nhìn chính là loại ý cảnh của Diệp Phàm, tu vi của hắn còn không thể ngưng tụ được đạo cảnh kiếm, nhưng loại khí thế vô tiền vô bất phá này hoàn toàn trùng khớp với ý cảnh mà hắn nói. Võ đạo của người này đã vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Chu thần nhất đao, Uông Trùng quát lớn một tiếng, trường đao chém xuống, đồng dạng không sợ hãi. Một đao này, nguyên lực đã ngưng tụ đến cực điểm, vẻn vẹn chỉ là cỗ khí thế này, đã khiến cho người không thể trực diện đối mặt. Thiên giai võ kỹ trung cấp một trảm ngang trời. Lăng hư kiếm của Diệp Phàm phát ra tiếng kiếm rít vô cùng thanh thúy, đồng thời một luồng sức mạnh kinh khủng bám vào kiếm của hắn, ẩn giấu sức mạnh của kiếm thần chiến kỹ. Một kiếm này có thể chém ngang trời. Vù vù, kiếm quang hiện lên, hai đạo hào quang đụng mạnh vào nhau, kiếm ý phá tan lăng tiêu bộc phát, đao ý xông tới trực tiếp bị đánh nát, khí tức tử vong trong nháy mắt bao trùm lấy hừng hực. Đao hồn, giải, thanh âm hoảng sợ của Uông Sung vang lên, tiếp theo, trên trường đao của hắn, vô số đao ý màu đen hình thành tấm khiên kiên cố nhất, hung hăng va chạm cùng một kiếm này của Diệp Phàm. Xé rách, kiếm của Diệp Phàm giống như ngọn mâu mạnh nhất đâm xuyên tất cả, đao hồn màu đen không ngừng tan rã, một tiếng nổ vang vô cùng vang dội, thân hình Uông Trùng đột nhiên bay lên, dùng tốc độ đáng sợ nện lên trên kiến trúc phía xa, tiếp theo kiến trúc sụp đổ. Chỉ để lại một đám võ tu sững sờ nhìn Diệp Phàm, chúng ta không phải đang nằm mơ đấy chứ? Tứ nữ Thu Thủy Nhi có chút không thể nào tiếp nhận nổi, Diệp Phàm có thể đánh bại các nàng là vì các nàng chưa dùng tới át chủ bài. Thực tế các nàng cũng không cho rằng Diệp Phàm là đối thủ của các nàng, dù sao với tư cách là đệ tử của các đại gia tộc, cũng có một số lá bài tẩy đủ để nghiền ép cùng giai. Thế nhưng, hôm nay dưới tình huống Uông Ngư Ình mở ra con át chủ bài mạnh nhất lại bị Diệp Phàm đánh bại, loại xung kích này to lớn đến cỡ nào? Thực lực của Uông Trùng tuyệt đối mạnh hơn bốn người các nàng, đây là không cần chất vấn, mà thực lực biểu hiện trước mắt của Diệp Phàm đã nghiền ép Uông Sung. Nói cách khác, Diệp Phàm cũng có thể nghiền ép các nàng. Nếu là cùng cấp thì cũng thôi đi, vấn đề là nam nhân trước mắt này có cảnh giới cương thể A. Điên rồi, thế giới này đều điên hết rồi. Oanh, Uông Trùng từ trong đống đổ nát lao ra, cả người đều là sương mù màu đen, hai mắt đỏ như máu. Đao hồn nhập thể, thuật cấm kỵ đáng sợ nhất của Uông gia, dùng thuật này, một tháng sau hạp chí sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Ngươi dám ức hiếp ta nhất định phải chém ngươi. Thiên phủ, ha ha ha, ta từng nghe nói, một học phủ rác ở Đông Linh cảnh bị phế vật, ngươi không cho ta nhục mạ, ta hết lần này tới lần khác muốn nhục mạ, ngươi làm được gì nào? Uông Trùng đã hoàn toàn nổi giận, hắn ta là yêu nghiệt, là thiên tài chân chính, hắn ta tuyệt đối không cho phép bản thân vượt qua người khác trong tình huống bản thân đại cảnh giới sẽ bị người khác đánh bại. Ngươi muốn chết? Diệp Phàm nghe vậy gầm lên giận dữ, phía trên mũi kiếm đột ngột xuất hiện một đạo điện quang, đồng thời phía sau hắn, một đạo hư ảnh lôi đình xuất hiện, tựa như lôi thần, nhìn xuống thế gian. Sát ý của Diệp Phàm khiến mọi người khiếp sợ, ngay cả dự cảm dữ dội cũng có chút không tốt. Thu Thủy Nhi lúc này bóp nát một linh phù, chuyện nơi đây đã mất đi khống chế, Diệp Phàm hiển nhiên bị chọc giận, nếu thật sự giết thiên tài Uông gia, Vạn Đạo học phủ cũng rất khó xử. Vù vù, bóng người Diệp Phàm biến mất trong nháy mắt, kiếm pháp thánh giai trung cấp Lôi Sát Ngũ Linh kiếm, ẩn tàng chiến kỹ Lôi Thần phụ thể. Oanh, ánh chớp xẹt qua, kiếm thứ nhất, phòng ngự của Quỳnh Sông lập tức bị đánh bại, lôi đình ăn mòn, đao hồn tan rã với tốc độ đáng sợ, mà tốc độ này lại khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng. Kiếm thứ hai, vù vù, đao hồn của Uông Trùng bị đánh nát, lúc này đây, đám người Thu Thủy Nhi rốt cuộc phát hiện Diệp Phàm đã phát ra công kích, lập tức chỉ có khiếp sợ, làm sao lại nhanh như vậy. Kiếm thứ ba, lôi đình tàn sát bừa bãi, trên người Uông Trùng đột ngột phát ra hào quang màu vàng. Là cấm khí hộ thể, cấm khí hộ thể, truyền nhân trực hệ của đại gia tộc ở Trung Linh Cảnh cũng thường có, đây là do cường giả thánh hiền luyện chế ra, trong đó nắm giữ một phần nguyên lực của những cường giả này, có thể ngăn cản được một lượng lớn công kích chí mạng. Nếu cấm khí cũng bị đánh ra, vậy chỉ có thể nói rõ một sự kiện, Uông Sung đã trở thành thịt cá đợi làm thịt, hắn ngay cả trường kiếm phong chắn Diệp Phàm cũng không làm được. Kiếm thứ tư, kiếm thứ năm, thứ sáu, Diệp Phàm tốc độ cực nhanh, chỉ trong ba nhịp thở đã chém ra 20 kiếm, Diệp Phàm có được lôi thần phụ thể, hoàn toàn có thể liên tục chạm xuống, khuôn mặt Uông Sung tràn đầy sợ hãi, cho dù có được cấm khí hộ thể nhưng công kích của Diệp Phàm quá khủng bố, hắn sợ Diệp Phàm sẽ đem cấm khí của hắn chạm phá. Đương nhiên chuyện này không có khả năng, dù sao vật ấy xuất phát từ tay của lão tổ gia tộc, nếu bị một cường giả đoán thể cảnh chém nổ, không khỏi quá hoang đường. Đoán thể cảnh có thể phá vỡ phòng ngự sao? Không tồn tại, cho dù là Diệp Phàm cũng không làm được, nhưng nếu là tốc độ chạm kích quá nhanh thì sao? Phải biết rằng, loại cấm khí này phòng ngự đều có liên quan đến trận pháp, mà vận hành nguyên lực cần thời gian, nếu là dưới tình huống bình thường, không ai có thể làm được tốc độ nhanh hơn tốc độ bổ sung nguyên lực. Thế nhưng Lôi Sát Ngũ Linh kiếm thì không giống, tốc độ kiếm này sẽ càng ngày càng nhanh, tiêu hao nguyên lực sẽ càng nhiều, nhưng mà chỉ cần Diệp Phàm có thể chống đỡ tiêu hao nguyên lực, tốc độ cuối cùng của hắn thậm chí có thể vượt qua Thánh Hiền. Đương nhiên, đến loại trình độ đó thì nguyên lực tiêu hao còn nhiều hơn nguyên lực mà Thánh Hiền ra chiêu, Diệp Phàm không có khả năng mạnh đến mức đó. Nhưng đối phó với một cấm khí, hắn vẫn có thể làm được. Uông Trùng Vũ Nhục Thiên Phủ như thế, Diệp Phàm đã nổi lên sát tâm, với hắn mà nói kẻ địch là ai không quan trọng, quan trọng là ai dám chọc hắn. Hư ảnh lôi thần chậm rãi tiêu tán, mọi người nhìn ra được, mỗi lần chém xuống, Diệp Phàm đều tiêu hao hư ảnh lôi thần kia, bây giờ nhìn hư ảnh tiêu tán, không khỏi đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, dù sao thực lực biểu hiện tại của Diệp Phàm thật sự quá kinh khủng. Đây chỉ là một tu sĩ đoán thể cảnh, nếu đến siêu phàm, chẳng phải là ngay cả hợp thánh cảnh cũng có thể chém. Đương nhiên, chuyện này không thực tế, dù sao cường giả hợp thánh cảnh cũng có thể cô đọng võ đạo cảnh, dưới võ đạo ý cảnh, Diệp Phàm tuyệt đối không thể chém giết nhanh chóng như vậy được. Thiên địa thông linh, giọng nói lãnh khốc của Diệp Phàm truyền đến, tiếp theo, dường như cánh cửa thiên đạo thần bí được mở ra. Vậy mà lôi thần sắp tiêu tán lại trở nên cực kỳ chân thật, tốc độ nhanh hơn, lại càng điên cuồng tấn công, xét đánh ngũ linh kiếm, phá. Leng keng leng keng leng keng, leng keng leng keng leng keng, mỗi tiếng vang phảng phất như đều đánh vào trong lòng của mọi người, mỗi một kiếm đều giống như thần chết đang mỉm cười. Kiếm thứ 30, 35 kiếm, 45 kiếm. Đương, tiếng hét không hề lanh lảnh, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía khuôn mặt tái nhợt của hắn, tiếp đó là toàn bộ trầm mặc, cấm khí hộ thể đã bị chém nứt. Đây chỉ là mộng, tuyệt đối là mộng, một võ tu đoán thể cảnh chém nát cấm khí hộ thể được cường giả chí tôn luyện chế thành, ai mà tin được. 524, Thu Nguyệt ra tay, phốc, không phải chém vỡ, mà là trực tiếp báo rác rưởi, lá bài tẩy sau cùng của Uông Trùng đã biến mất, sinh tử chỉ ở một ranh giới. Sắc mặt của gã tái nhợt, lớn tiếng nói ta là người Uông gia, ngươi không thể giết ta. Dám sỉ nhục người thiên phủ ta, cho dù là thần, ta cũng giết. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Phàm vang lên, trong nháy mắt lôi quang hiện lên, trong lòng các đệ tử đều trầm xuống, thật sự dám giết. Oanh, nguyên lực của Diệp Phàm trực tiếp nổ tung, cả người bay ngược ra sau, đứng ở đằng xa. Đồng thời, phía trước đã bị dọa vỡ mật, một bóng người tuyệt sắc khuynh thế vũ mị xuất hiện, nhìn Diệp Phàm, đôi mắt câu dẫn kia phảng phất sẽ cười. Dịu dàng nói tiểu gia hỏa, bên trong học phủ không thể giết người a. Sát khí của Diệp Phàm chậm rãi bình phục, nếu như Thu Nguyệt đã đến, muốn giết Uông Sung tự nhiên không có khả năng. Thiên địa thông linh giải khai, nguyên lực nồng đậm đến mức giống như đã trở thành thực chất kia trong nháy mắt tiến vào thân thể hắn, cả người thoạt nhìn vẫn bình tĩnh như trước, nhưng giờ phút này, không ai có thể cảm thấy Diệp Phàm là nhu nhược. Vậy thì trước đó vì sao hắn ta phải đáp ứng yêu cầu của Uông Sung? Chẳng lẽ, hắn ta thật sự không muốn ở lại viện Vũ Anh. Lúc này hiển nhiên đám người Thu Thủy Nhi không nghĩ tới chuyện này. Sự trùng kích của Diệp Phàm đối với các nàng quá lớn, không chỉ là các nàng mà ngay cả Thu Nguyệt cũng bị Diệp Phàm dọa sợ. Vừa rồi nếu nàng đến thêm một giây đồng hồ, thì giờ phút sau, Uông Sung đã chết dưới kiếm của Diệp Phàm. Kinh khủng nhất chính là, tiểu tử này vậy mà lại đánh nổ cấm khí hộ thể. Xem ra mình thật đúng là đánh giá thấp hắn, thiếu niên chí tôn ư, hay hoặc là mạnh hơn, vì sao phải chiến đấu? Thu Nguyệt chuyển sang nhìn về phía Thu Thủy Nhi nói, Thu Thủy Nhi kể lại mọi chuyện, trong đó lại có một số thiên vị Diệp Phàm, thật ra khiến Diệp Phàm có chút kinh ngạc, đương nhiên Thu Thủy Nhi cũng không phải cảm quan rất tốt với Diệp Phàm, nói cho cùng, bọn họ cũng chỉ có thể coi là sơ giao. Nàng chẳng qua chỉ cảm thấy thiên tài như vậy không thể quá mức đắc tội, nếu không nếu Diệp Phàm thật sự tức giận rời khỏi Vạn Đạo Học Phủ, cũng quả thực là tổn thất của Vạn Đạo Học Phủ. Nếu là lúc trước, Thu Nguyệt quả thật không phải đặc biệt để ý tới suy nghĩ của Diệp Phàm, nhưng hiện tại, không thể không nói, Thu Nguyệt đối với thiên tư của Diệp Phàm cũng rất động tâm, tuy giữa mấy học phủ lớn không chiến đấu nhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có học phủ khác mang theo danh nghĩa đệ tử tới khiêu chiến, trình độ bình quân của Vạn Đạo Học Phủ không kém, nhưng không có người nào đỡ cờ lớn cả. Hiển nhiên Diệp Phàm có thể trở thành người như vậy. Gâu Sung, học phủ không cho phép giết chóc, đồng dạng, cũng không cho phép đệ tử tùy ý vũ nhục người khác. Sự việc của thiên phủ ta cũng biết một chút, Diệp Phàm từ thiên phủ đi ra, nơi đó cũng như nhà của hắn, ngươi làm như thế, quá đáng rồi, xin lỗi một chút. Thu Nguyệt trực tiếp nói, Uông Sung nghe vậy sắc mặt càng tái nhợt, bất quá nghĩ đến Diệp Phàm vừa rồi thiếu chút nữa chém giết hắn, cũng không còn ngạo khí phía trước, lúc này chắp tay nói với Diệp Phàm, thật xin lỗi. Diệp Phàm nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lần sau sẽ giữ kín miệng của ngươi một chút, không phải lần nào cũng có người tới cứu ngươi. Hiển nhiên, tính tình Diệp Phàm cũng không tốt, loại xin lỗi này cũng không thể khiến cho hắn thay đổi thái độ, bất quá hắn cũng rõ ràng mình không thể giết Uông Sung, cũng không so đo quá nhiều, so đo cũng vô dụng. Được rồi, đều xuống đi, nên làm cái gì, nhóc con, tới đây cùng tỷ tỷ. Thu Nguyệt đưa Diệp Phàm một cái thu ba về phía Diệp Phàm, tiếp theo tay phải nắm lấy tay Diệp Phàm, mang theo hắn bay thẳng về phía xa xa. Diệp Phàm ngay cả phản kháng cũng không kịp, trực tiếp bị Thu Nguyệt mang đi, trong lòng âm thầm bất đắc dĩ, cung chủ này đã hơn trăm tuổi rồi, có thể chú ý một chút có ảnh hưởng hay không. Còn hai chữ tỷ tỷ này, thật đúng là, nhưng người tu võ, tuổi thọ thánh hiền ít nhất cũng ngàn năm, 150 năm, đúng là rất trẻ tuổi, mà nghe nói sau khi thành tiên, tuổi thọ càng là vô cùng lâu, đến lúc đó, tuổi tác là không có ý nghĩa. Cho nên Thu Nguyệt tự xưng là tỷ tỷ, Diệp Phàm cũng không cảm thấy ghê tởm. Cái này có liên quan đến kiến thức của một người, Diệp Phàm đã từng đứng ở độ cao như vậy, cho nên hắn hiểu ý nghĩa của 150 tuổi đối với cường giả. Diệp Phàm bị Thu Nguyệt nắm giữ cũng không giãy giụa, tuy hành vi của yêu nữ này khiến người ta đoán không ra, vừa chính vừa tà, nhưng mà lớn lên thật sự không có gì để nói, nhất là trên người nàng có một loại tà tính, đã thêm không ít mị lực. Còn có dục niệm lực của nàng, nam nhân bình thường thật đúng là có điểm khó có thể tự kiềm chế. Tiểu tử kia, giấu thật kín, đi phòng tỷ tỷ bồi ta được không? Thu Nguyệt nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Diệp Phàm, không khỏi trêu ghẹo. Viện trưởng, ta là người có nguyên tắc. Diệp Phàm nghe vậy đàng hoàng nói. À, nguyên tắc gì? Muốn đến cũng là ngươi đến phòng ta, đến phòng ngươi phải không? Ta là nam nhân. Khanh khách, ta còn tưởng ngươi sẽ cự tuyệt cơ chứ, đó là nguyên tắc của ngươi sao? Đương nhiên. Đây là nguyên tắc của ta. Diệp Phàm gật đầu nói. Tiểu tử kia thật đẹp, người trẻ tuổi thật là ngông cuồng nha. Nếu không phải vì tuổi tác quá nhỏ, có lẽ ta thật sự muốn phát sinh chút chuyện gì đó với ngươi. Nói xong Thu Nguyệt lộ ra nụ cười càng thêm quyến rũ, tốc độ hai người cực nhanh, rất nhanh đã tới tiền viện Thu Nguyệt. Ngồi đi, Thu Nguyệt chỉ vào một cái ghế đá tùy ý nói. Diệp Phàm không khách khí ngồi xuống, phía trên còn ngâm linh trà ngon nhất, hiển nhiên Thu Nguyệt đang ngăn cản hắn giết Uông Sung, đang ở chỗ này thưởng trà. Diệp Phàm ngồi trên ghế đá, phía trước trên chén còn có chút nước trong suốt, không cần phải nói, chén này là Thu Nguyệt uống. Lúc này hắn đặt chén này đối diện, lấy ra một chén trà mới, rót một chén linh trà, không khách khí uống. Tiểu tử kia, người không khách khí chút nào, có điều ta đã từng uống chén này, người không muốn uống sao? Thu Nguyệt ngồi trước mặt Diệp Phàm, chớp chớp hai mắt, liếm liếm đôi môi đỏ như máu dụ hoặc nói, trong lòng Diệp Phàm hơi nóng lên, thầm nghĩ thật sự là yêu tinh. Hiển nhiên dục niệm lực của nàng tạo thành một chút ảnh hưởng đối với hắn. Viện trưởng, người gọi ta tới không phải là để dụ dỗ ta chứ? Tiểu tử kia, ta cao quý làm viện trưởng, người chẳng qua chỉ là một đệ tử, sao nói chuyện không có chừng mực như thế? Ta từ khi vào học phủ đã bị viện trưởng nhầm vào, trong lòng ta khó chịu chẳng lẽ không nên sao? Mặt khác, cung chủ khuynh quốc khuynh thành như thế, hành vi làm việc đều giống với tuổi của ta, ta làm sao có thể thật sự xem ngươi là một trưởng giả đến xem. Ngược lại ta cảm thấy ngươi ngoại trừ tu vi cao thâm ra, cùng chúng ta không có khác nhau quá lớn. Diệp Phàm nghe vậy không kiêu ngạo không nịnh nọt nói, cho dù sống lại một đời. Hiện tại hắn chỉ là một cường giả đoán thể cảnh, nhưng trong mắt hắn, trưởng giả cùng tuổi tác, không có quan hệ tuyệt đối với tu vi, mà là cùng kinh lịch một người, tính cách có quan hệ, như Dương Thương, như Hàn Tiêu Bắc Cung, tuổi tác của bọn họ còn nhỏ hơn Thu Nguyệt, thế nhưng lại có dáng vẻ của trưởng giả. Còn Dương Nhất Kiếm, đám người Mạc Bách Trần trong mắt hắn, chỉ là kẻ thù hắn muốn giết, không liên quan gì tới trưởng giả. Mà Thu Nguyệt, thật sự không có khí chất của trưởng giả, đương nhiên, cũng có khả năng tất cả đều chỉ là giả dối. Về phương diện khác, thực lực của nàng bày ở chỗ này, cho dù không có bộ dạng trưởng lão, người bình thường cũng rất khó làm tùy ý như Diệp Phàm, cho nên cũng là vấn đề về tính cách của Diệp Phàm. 525, Thiên Yêu Nhãn, một câu này của Diệp Phàm chính là hốt thuốc đúng bệnh, Thu Nguyệt hiển nhiên cũng không muốn trở thành một trưởng giả chân chính, loại hành vi này của Diệp Phàm coi nàng là một người trẻ tuổi. Nếu đổi lại là người khác, Diệp Phàm đã chọc giận người khác, nhưng đối với Thu Nguyệt tính cách thiện biến, nàng không chỉ không cảm thấy tức giận, ngược lại còn cực kỳ cao hứng, híp đôi mắt to động lòng người nhìn Diệp Phàm, một tia quyến rũ mê người từ trên người nàng tản ra. Tiểu gia hỏa, ta có chút thích ngươi rồi đó. Thu Nguyệt tiến sát Diệp Phàm, miệng phun ra hương lan nói. Diệp Phàm lập tức hơi có chút động tâm, nữ nhân này tốt xấu gì cũng có tu vi thánh hiền, loại dục niệm chi lực này đã có thể áp chế hắn. Vấn đề là nàng vậy mà một chút cũng không biết thu liếm, nếu đổi lại là người thần hồn không mạnh như hắn, chỉ sợ đã sớm đánh mất lý trí. Thu Nguyệt kinh dị nhìn Diệp Phàm, nàng không nghĩ tới Diệp Phàm chỉ là một tu sĩ đoán thể cảnh, lại có thể khống chế tâm thần dưới tình huống nàng cố ý sử dụng dục niệm lực, không tiếp tục nói giỡn. Thu Nguyệt ngồi đối diện Diệp Phàm, dịu dàng nói tư chất của ngươi rất khá, đến vạn đạo học phủ của ta là vì đồ vật như vậy. Đó là thứ gì? Diệp Phàm hơi sửng sốt, bất động thanh sắc âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ vạn đạo học phủ này còn có thứ gì tốt có thể khiến Thu Nguyệt chủ động nhắc tới, sợ rằng rất khó lường, mà nàng đã nói ra, liền đại biểu mình có cơ hội. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cười nói, viện trưởng nhãn lực tốt, mục đích chủ yếu ta tới đây thật sự là vì đồ vật như vậy. Muốn đạt được thứ này chỉ dựa vào thiên phú chưa đủ, người cần giúp ta làm chút chuyện. Thu Nguyệt nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là như vậy, lúc này mới đi thẳng vào vấn đề. Cung chủ xin phân phó, viện trưởng của ngũ đại học phủ chúng ta mỗi một năm đều có một ván cược ngầm, mỗi người dẫn một đệ tử đến thi đấu, bốn đại học phủ khác đều có một ít nghịch thiên yêu tài. Duy độc vạn đạo học phủ mỗi năm đều không xuất ra nổi yêu nghiệt khiêng cờ lớn, nếu ngươi có thể giúp ta đánh bại ba đại học phủ khác, ta cho ngươi một cơ hội luyện hóa thiên yêu nhãn. Thiên yêu nhãn, hai mắt Diệp Phàm mãnh liệt ngưng tụ, cả người nhịn không được mừng như điên, tiếp theo lập tức bị hắn đè xuống, nhưng Thu Nguyệt là người phương nào, trong lòng nàng nhất thời có một loại dự cảm không hay lắm, giống như mình đã bị tiểu gia hỏa này tính kế. Có phải ngươi không biết thiên yêu nhãn không? Hai mắt Thu Nguyệt lộ ra một tia tin tức nguy hiểm. Diệp Phàm nhất thời cảm thấy có chút không ổn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, biết, ta đương nhiên biết, cung chủ cứ quyết định như vậy, khi nào giao đấu, hiện tại sao? Có một viện trưởng tính tình cổ quái cũng không phải tất cả đều là chỗ xấu, chỉ ít kỳ vật nghịch thiên cỡ thiên yêu nhãn vậy mà cũng chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà có thể cho hắn tiếp xúc được. Hiện tại thi đấu, ngươi nghĩ hay nhỉ, lấy thực lực của ngươi bây giờ, đi lên làm mất mặt ta sao? 9 tháng sau, ta cần tu vi của ngươi đạt tới siêu phàm ngũ trọng trở lên. Sức chiến đấu có thể so với thánh thủ trọng, nếu không ngươi không có tư cách thay thế ta xuất chiến. Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi cao giọng nói, đến lúc đó những người ra sân đều là thiên tài hợp thánh cảnh, chiến lực Diệp Phàm biểu hiện đã cực kỳ khủng bố, cho nên nàng cảm thấy Diệp Phàm có cơ hội đánh một trận, bất quá nếu ngay cả ngũ trọng siêu phàm cũng không có, căn bản không cần đánh nữa. 9 tháng, Diệp Phàm nghe vậy ý cười chậm rãi biến mất, 9 tháng đạt tới siêu phàm 5 tầng, đây tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng nghĩ đến thiên yêu nhãn, Diệp Phàm cao giọng nói, viện trưởng, người không tin mà không lập, chúng ta một lời đã định. Khanh khách khách, tiểu tử kia, người còn sợ ta đổi ý sao, Thu Nguyệt ta nói được thì làm được. Chẳng qua ta cũng đã nói trước, ta sẽ không trợ giúp ngươi tu hành. Vạn đạo các không giảng đạo, ngươi tự mình nghĩ cách đi nghe những võ tu các khác giảng đạo. Thiên tài, là không cần sư phụ, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Thiên tài không cần sư phụ, thật đúng là kỳ hoa lý luận, nhưng lời này từ miệng Thu Nguyệt nói ra. Vậy thì không có gì lạ, đương nhiên, Diệp Phàm quả thật không cần cái gì sư phụ, lúc này cất cao giọng nói, không cần viện trưởng trợ giúp gì cho ta, nhưng, hoàn cảnh Vũ Anh Sơn này cũng không thích hợp cho ta tu hành, ta có thể hay không? Không được, ta đã lấy thiên yêu nhãn ra rồi, chẳng lẽ còn không thể giám sát việc tu hành của ngươi sao? Không chỉ như thế, trong lúc thu hoạch được thiên yêu nhãn, ngươi không thể cự tuyệt bất kỳ yêu cầu gì của ta, nhớ cho kỹ, đó là bất kỳ tiểu gia hỏa nào. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cảm thấy bất đắc dĩ. Quả nhiên, thiên yêu nhãn sao có thể dễ dàng thu được như vậy? Chẳng qua một khi thu được thiên yêu nhãn, hắn liền có thể dung luyện đồng thuật của mình, đây là thứ cường đại đến cỡ nào? Đồng thuật của Diệp Tàn khiến Diệp Phàm hâm mộ đã lâu, còn thiên yêu nhãn đang đặt trước mặt hắn, hắn có thể từ chối sao? Vấn đề là bất kỳ yêu cầu gì, nếu không vi phạm đạo nghĩa, ta có thể đồng ý. Diệp Phàm cân nhắc nói, dù sao nếu bảo hắn đi làm một ít chuyện trộm gà bắt chó, hắn tuyệt đối không làm. Ha ha ha, trước mặt thiên yêu nhãn còn có thể nói điều kiện như vậy sao? Được rồi, ta đồng ý rồi, tuy nhiên quyền giải thích đạo nghĩa ở trong tay ta, nếu ta cho rằng không vi phạm đạo nghĩa, nhưng ngươi lại không làm gì, hừ hừ, thiên yêu nhãn ngươi sẽ không còn phần. Chuyện này so với chưa đồng ý có gì khác nhau không? Diệp Phàm có chút than thở vô lực, gật đầu nói, một lời đã định. Một lời đã định, đúng rồi, ta chỉ cho ngươi một cơ hội luyện hóa mắt thiên yêu nha, nếu ngươi không thể luyện hóa nó, vậy đừng trách ta. Đây là chuyện đương nhiên, nhưng viện trưởng, Vũ Anh viện ta không đổi được, ta tu hành cũng không dám toàn lực tu hành, chắc ngươi cũng biết chuyện hôm qua. Ồ, ngươi nói là chạy trốn trắng trợn hả? Bí mật trên người ngươi không ít, vậy ngươi muốn thế nào? Ta cần phục sức đạo khí, ngươi nghĩ hay nhỉ? Thứ đạo khí này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, học phủ cũng không có đổi. Hậu bối của ta còn cần, cũng không thể cho ngươi. Viện trưởng hiểu lầm rồi, ta muốn viện trưởng xuất cảnh, phiền luyện khí sư đỉnh cấp của học phủ giúp ta luyện chế một bộ, tài liệu ta có, da của hai đầu cực sát mãng. Cực sát mãng hai đầu, thứ này ở sâu trong thiên thú sơn mạch, cho dù ta cũng không dám dễ dàng tiến vào bắt giết, thì ngươi làm thế nào chứ? Thứ không trọn vẹn kia quá lợi hại, không thể nào luyện thành đạo khí được. Hoàn chỉnh. Ta ở Đế Lâm chảm giết, Diệp Phàm giải thích nói, là ngươi đã từng chém giết. Thu Nguyệt sửng sốt, tiếp đó đứng lên, quan sát tỉ mỉ Diệp Phàm, cao giọng nói, ta có thể giúp ngươi ra mặt. Nhưng có một tiền đề, ta đem tu vi áp chế ở hợp thánh cảnh, ngươi đánh với ta một trận. Nếu thắng ta sẽ ra mặt, nếu thua ngươi tự nghĩ cách đi. Nói xong, thực lực của Thu Nguyệt áp chế ở hợp thánh cảnh, Diệp Phàm không khỏi âm thầm cảm thán, đạo khí cũng không phải dễ dàng có được. Áp chế Thu Nguyệt ở hợp thánh cảnh, thực lực tất nhiên mạnh hơn hai con cực sát mãng hợp thánh tam trọng, dù sao Thu Nguyệt cũng không nói mình sẽ hạn chế võ kỹ, một cường giả thánh hiền không chuẩn có được vũ kỹ cấp thánh cấp cao. Chương 526. Hơn nữa lý giải của nàng đối với võ đạo tuyệt đối vượt qua Diệp Phàm, kiếp trước Diệp Phàm chỉ là vẻn chí tôn, ở trước mặt Thu Nguyệt ngay cả tư cách chiến đấu cũng không có, hễ có thể trở thành thánh hiền, đều đã trải qua lôi kiếp tẩy lễ khủng bố, cảm ngộ của võ đạo càng thêm cường hoành, mà 90% thánh hiền đứt đoạn con đường thành tiên. Năm tháng dài đằng đẵng, tu vi bọn họ đã không cách nào tăng lên tự nhiên là sức chiến đấu. Đương nhiên, Thu Nguyệt trong thánh hiền thuộc loại trẻ tuổi, nhưng với tính cách quái dị của nàng vẫn có thể trở thành viện trưởng vạn đạo học phủ, sức chiến đấu của nàng ở cấp bậc thánh hiền cũng tuyệt đối thuộc hàng thượng đẳng. Võ đạo lý giải, Diệp Phàm không bằng Thu Nguyệt, kinh nghiệm chiến đấu, hắn cũng không bằng Thu Nguyệt, có thể nói, đây là một trận chiến tất thua, Thu Nguyệt căn bản không có ý nhường nhịn, đừng xem yêu nữ này nói chuyện rất hiền lành. Nhưng nghiêm khắc đối với võ đạo lại cực cao. Diệp Phàm muốn đạt được thứ gì đó nhất định phải trả giá tương ứng, đây là ý niệm của Thu Nguyệt, nàng sẽ không vì Diệp Phàm là thiên tài tuyệt đỉnh, sẽ cho hắn rất nhiều đặc quyền và trợ giúp. Nếu là trước kia, Diệp Phàm có lẽ thật sự không có biện pháp đánh một trận, nhưng hôm nay huyết mạch thanh long của hắn càng thêm mạnh mẽ, lại có vạn năm khổ tủy cô đọng 15 lần nguyên lực, tu vi đã đạt tới cương thể thất trọng, sinh mệnh kính ở trạng thái giải phong, cũng không phải là không thể đánh một trận. Chỉ là hắn không thể sử dụng thông thiên địa trong thời gian ngắn, chiến lực sẽ giảm đi không ít, nghĩ tới đây, Diệp Phàm cất cao giọng nói, viện trưởng, ta vừa đánh tan cấm khí hộ thể, dùng một ít lá bài tẩy, hiện tại không tính là trạng thái đỉnh phong, một trận chiến này, có thể đẩy lên ngày mai hay không? Ô, tiểu tử kia, ngươi rất tự tin, ta vốn cho rằng ngươi sẽ cự tuyệt, lấy tư chất và chuyện ngươi thi đấu thuyết phục ta, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự dám ứng chiến, không tệ, ngươi khiến ta rất hài lòng, ngày mai đến nơi đây. Nếu như ngươi thật sự thắng ta, ta có thể cho ngươi cơ hội một lần tiến vào vạn đạo giới. Thu Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, nàng đề xuất điều kiện này căn bản là để làm khó dễ Diệp Phàm, nàng chỉ muốn nhìn xem Diệp Phàm nên cự tuyệt như thế nào, không ngờ hắn lại đồng ý. Mặc kệ nói như thế nào, loại chiến ý không sợ hãi này, quả thật khiến nàng rất thưởng thức. Đây là một tên tiểu tử rất thú vị, Thu Nguyệt dâng lên một chút hứng thú. Vạn đạo giới nằm trên sách nhỏ, chính là thánh địa tu hành mạnh nhất của vạn đạo học phủ. Ở nơi đó, có vô số công pháp truyền thừa tấm bia đá, mỗi một công pháp đều có đặc tính vô cùng kỳ diệu, thậm chí trong đó không thiếu công pháp cấp thánh. Đương nhiên, Tiến vào vạn đạo giới không có nghĩa là mình có đủ tư cách tùy ý tìm hiểu, mỗi công pháp đều có khảo nghiệm của mình, càng là công pháp mạnh mẽ thì khảo nghiệm càng mạnh. Hiện nay Diệp Phàm thiếu cái gì? Võ kỹ, hắn không thiếu, hắn có hai thánh cấp võ kỹ, thủ đoạn công kích đã rất mạnh, công pháp luyện thể, hắn có mệnh thần thuật, đẳng cấp vô thượng, ai cũng không so được, duy chỉ có công pháp tu hành trước mắt hắn mới có đan môn quyết. Sau khi đan điền khôi phục, Diệp Phàm chỉ dùng thiên giai trung cấp công pháp tu hành, xem như là vô cùng mạnh mẽ, nhưng so với thiên tài của những đại gia tộc kia, còn kém không ít. Dù sao trong nhà cũng có gia tộc tồn tại cấp thánh hiền, công pháp tu hành cơ hồ nhiều hoặc ít đều là thánh giai, dù không nhiều thì cũng là thiên giai cao cấp. Đan môn quyết là một lưu phái tu hành mới được khai sáng, có điều cấp bậc, Diệp Phàm cảm giác được không tính là đặc biệt cao, với tu vi trước mắt của hắn, đan môn quyết không có vấn đề quá lớn, chờ sau khi tăng lên tới hợp thánh cảnh, đan môn quyết có chút không theo kịp, đến lúc đó hắn còn phải nghĩ biện pháp tăng lên đan môn quyết. Dù sao tu hành đan môn cũng chỉ có một nhà, hắn thật đúng là có chút ít manh mối. Mặc kệ thế nào, vạn đạo giới đối với Diệp Phàm mà nói, tuyệt đối là một nơi không tồi. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm chắp tay với Thu Nguyệt, sau khi hai người xác định, Diệp Phàm liền trực tiếp trở về viện Vũ Anh. Đẩy cửa ra, Thu Thủy Nhi và những người khác đang tụ tập một chỗ, trên mặt tươi cười, sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, ai nấy đều có chút cổ quái. Diệp Phàm nhìn vẻ mặt của các nàng, nhất thời trong lòng có một loại dự cảm xấu, kiên trì nói, lại có vị nào muốn khiêu chiến ta. Bốn nữ nhân này mỗi một người đều là hồng nhan họa thủy, trọng điểm là Diệp Phàm căn bản không có suy nghĩ có đúng hay không, hết lần này tới lần khác hắn lại không thể đổi chỗ, về sau khiêu chiến sợ là liên tiếp. Khiêu chiến ngươi, hiện tại ngoại trừ cường giả hợp thánh cảnh, sợ là không có ai dám khiêu chiến ngươi, ngay cả cấm khí hộ thể ngươi cũng đánh nổ, hình ảnh ngươi chiến đấu với tên lãm trùng bị điên cuồng mua bán, không ít tuyên bố muốn phế bỏ người của ngươi cũng không còn âm thanh. Phùng Linh Nhi có chút không biết nói gì, đây là tu sĩ đoán thể cảnh đầu tiên đem một đệ tử siêu phàm cảnh giới trong học phủ khiến cho mãnh nhân không dám động thủ. Vậy các ngươi có biểu cảm gì? Cô ta truyền đến tin tức, bảo ta ngày mai đi tiểu viện của nàng nhìn. Nhìn ngươi cùng nàng đánh một trận chiến. Diệp Phàm, liên quan tới chuyện thiên phủ chúng ta cũng đã hiểu rõ, bất quá vì cái gì ngươi lại không nghĩ ra khiêu chiến cô ta? Thu Thủy Nhi có chút đồng tình nhìn Diệp Phàm, nàng rất hiểu cô của mình. Mặt ngoài phảng phất chỉ như một nữ nhân quyến rũ, kỳ thực một khi ra tay, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Nàng đã có thể tưởng tượng được ngày mai Diệp Phàm bị đánh thành đầu heo rồi. Nàng ta bảo ngươi cũng đi. Diệp Phàm có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy, ba người các nàng cũng rất hứng thú, muốn cùng đi. Đừng, ta nói cho các người biết, các người đi nhất định sẽ hối hận. Diệp Phàm có chút không biết nói gì, lúc Thanh Long hắn biến mất đã muốn trắng trợn chạy khắp nơi, bốn vị này nói hắn không phải đã xem xong. Không. Nhìn ngươi bị ngược đãi chúng ta rất vui vẻ. Phùng Linh Hy nghe vậy không khỏi cất cao giọng, nói chuyện khiến người khác giật mình, đám người Thu Thủy Nhi đều có chút xấu hổ. Vừa nãy khi Diệp Phàm chưa trở về, các nàng nói vui vẻ như vậy, chính là nói đến bộ dáng ngày mai Diệp Phàm bị ngược đãi. Ngày mai các ngươi không thể đi, võ kỹ của ta có chút đặc thù, sẽ xuất hiện một ít hiện tượng không tốt. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, hắn cũng không thể nói mình sau khi Thanh Long biến thành, quần áo sẽ nứt ra, bản thân phải chạy trần truồng như vậy. Lão đại, không phải ta nói ngươi, cho dù ngươi muốn thả nữ nhân ra, cũng phải lượng sức mà đi, bốn người này rất không tồi, hết lần này tới lần khác ngươi lại muốn đi trêu chọc tên viện trưởng kia, ai, người trẻ tuổi, mơ tưởng xa vời, nhãn cao thủ thấp không phải là chuyện tốt à. Đại đế ngồi trên đùi Hoa Vũ Vân nghiêm túc nói, Diệp Phàm khinh bỉ nhìn đại đế một cái, con hàng này ở trong này một lần lễ vật đã bị tứ nữ dùng linh quả mua chuộc, một chút tiết tháo cũng không có. Cực phẩm thiên linh quả trong giới chỉ của ta quá chiếm vị trí, ngày mai ta sẽ đưa cho các sư tỷ sư muội ở gần đó. Ta là lão đại anh minh thần võ, soái khí vô địch, nghe nói thiên linh quả của ngươi nhiều lắm, làm tiểu đệ đứng đầu đại ca, ta có nghĩa vụ giúp ngươi tiêu diệt, còn về trận chiến ngày mai, lão đại ngươi không cần xuất toàn lực, đối thủ quá yếu. Đại đế vất vả từ trong ngực Hoa Vũ Vân bay ra, cánh nhỏ không ngừng vỗ, bay tới vai Diệp Phàm, vuốt mông ngựa. Tứ nữ, 527, ngũ hành đạo bàn. Trở lại gian phòng của mình, Diệp Phàm bắt đầu tĩnh tâm tu hành, trận chiến ngày mai đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện nhẹ nhàng, cho dù thực lực của hắn đã mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc trước đối phó hai con sát mãng, hắn vẫn không có lòng tin quá lớn. Hiện tại chỉ có thời gian một đêm, hắn có thể tăng lên cũng có hạn, nghĩ nghĩ một chút, thực lực hiện tại của hắn có thể tăng lên chỉ có ngũ hành linh lung thôi. Huy chương vận hành học phủ, rất nhanh, danh sách hối đoái của học phủ xuất hiện trước mặt hắn. Ở đây không chỉ hối đoái vật phẩm của học phủ, có một số đệ tử, trưởng lão cũng sẽ ký thác vào danh sách đổi vật phẩm của học phủ. Trước mắt Diệp Phàm có tổng cộng 1 vạn, đồ vật có thể đổi được cực ít, bất quá chỉ cần hắn nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể có được 10 vạn điểm tích lũy, dù sao tài phú bên trong thái sơ giới của hắn thật sự quá mức kinh khủng. Sau khi hoán đổi thì phân loại rất nhiều, Diệp Phàm trực tiếp chọn hệ liệt ngũ hành. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, trước mắt Diệp Phàm có được Kim, Thủy, Hỏa, Mộc, còn thiếu Thổ, Kim giao cho hắn lực công kích không gì không phá được, Thủy Hỏa cho hắn lực khống chế và lực bạo phá, Gỗ cho hắn năng lực khôi phục sinh mệnh, Thổ ra chính là lực phòng ngự. Bất quá đối phó với Thu Nguyệt, chút khả năng phòng ngự của mảnh đất này cơ hồ không có quá nhiều tác dụng, đương nhiên Diệp Phàm không phải vì lực lượng thuộc hệ Thổ mà là vì vòng tuần hoàn ngũ hành. Lấy lý giải của Diệp Phàm kiếp trước đối với ngũ hành, chỉ cần ngũ hành tề tụ, hắn có thể thử dung hợp ngũ hành, đạt được ngũ hành tuần hoàn chi lực, mà nếu ở chỗ này có thể đổi được ngũ hành đạo bàn, ngũ hành chi lực tất sẽ trở thành đòn sát thủ của hắn. Nguyên tố hệ Thổ có không ít thứ tốt, mặc dù kỳ vật ngũ hành trong thiên địa cũng không nhiều, nhưng võ tu đồng dạng có thể tiếp xúc ngũ hành cũng rất ít, cho nên những thứ này vẫn không có cục diện xấu hổ nhiều cháo ít. Ít nhất Diệp Phàm sau khi xem qua một phen, đã tìm được 2 kỳ bảo hệ Thổ tương đối thích hợp. Hai thứ này giá trị của Thổ Long Nguyên Tinh và Đại Địa Thần Ngọc, hai thứ này đều có thể so với đạo khí, một khi dung hợp, có thể khiến Diệp Phàm trực tiếp thu được lực lượng thổ hệ cấp địa nguyên. Đại Địa Thần Ngọc là do Hoang Thiên để ở phía trên, mà Thổ Long Nguyên Tinh thì là một cường giả của một vị Tích Đỉnh Chí Tôn thả lên, tính tình của Hoang Thiên kỳ thật rất hợp tính nết của Diệp Phàm, chủ quan ý thức, Diệp Phàm càng nguyện ý mua Đại Địa Thần Ngọc hơn, nhưng mà Thổ Long Nguyên Tinh có liên quan với Thổ Long, trên người Diệp Phàm có huyết mạch Thanh Long, có lẽ thu hoạch càng tốt hơn. Trên người Diệp Phàm có rất nhiều bảo bối, bất quá đối phương cho thấy lấy vật đổi vật, hắn chỉ có thể xuất thủ vạn năm khổ tủy, những vật khác vẫn kém không ít. Đem tin tức của mình giấu đi, Diệp Phàm liên hệ với nhau rất thân thiết. Giờ phút này Cảnh Đình đang nói chuyện phiếm với Thu Nguyệt. Thu Nguyệt mặc dù là viện trưởng, nhưng hai người thật ra là sư tỷ sư muội. Bất quá Tích Đình người này làm việc cố chấp, Thu Nguyệt rất nhiều lần bảo nàng đổi giọng gọi sư tỷ, nhưng nàng vẫn kiên trì gọi nàng là viện trưởng. Bởi vì nàng cho rằng như vậy có thể khiến Thu Nguyệt ở học phủ có được uy nghiêm của cung chủ, nàng không thể mở con sông trước này. Hy Đình, tiểu tử này cũng dám khiêu chiến ta, xem ra quả thật không đơn giản nha. Thu Nguyệt cười nói, không biết tự lượng sức mình mà thôi, ồ, làm sao vậy, có người muốn đổi Thổ Long Nguyên Tinh của ta, vật này ta đã treo trong danh sách đọc sách của học phủ đổi mới được mấy tháng. Trưởng lão trong học phủ không có lấy một người nào, ta đang chuẩn bị đổi tích phân với học phủ. Không ngờ bây giờ lại có người liên hệ với ta, gần đây học phủ không có trưởng lão mới. Tích Đình có chút nghi hoặc nói, cái loại này, là đệ tử. Đệ tử nào mà lại giàu có như vậy, dám đổi Thổ Long Nguyên Tinh. Thú vị, có tin tức để đánh dấu không? Không có, đối phương đã lựa chọn ẩn nấp rồi. Vậy ta sẽ dùng quyền hạn của viện trưởng tra xét một chút. Viện trưởng, làm vậy không được đâu. Có gì mà không tốt, để vạn đạo học phủ ta quyết định. Thu Nguyệt trừng mắt nhìn Tích Đình. Tiếp theo hưng phấn đánh ra thủ quyết huyền ảo, rất nhanh, tin tức của Diệp Phàm liền xuất hiện trước mặt các nàng. Ồ, là tên nhóc này, ngày mai muốn đánh với ta một trận, vậy mà không tốn thời gian để chỉnh đốn tu hành, còn có thời gian để đổi những thứ khác, thật sự là một thằng nhóc thú vị, liên hệ với nó. Thu Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười nói, trong nháy mắt phong tình này thật sự làm cho Linh Hoa cũng phải ảm đạm phai mờ. Thiếu Đình nghe thế khẽ gật đầu, thông qua huy chương liên lạc với Diệp Phàm. Ta là chủ nhân Thổ Long Nguyên Tinh. Ngươi có cần đổi vật này không? Tích Đình thay đổi giọng nói, dù sao nàng cùng Diệp Phàm đã từng gặp qua một lần, sợ Diệp Phàm nhận ra, nàng là nữ tử thông tuệ, Thu Nguyệt muốn bồi dưỡng Diệp Phàm, có lẽ nàng có thể dựa vào đổi thành một nhân vật lý giải Diệp Phàm khác. Xin chào, xin hỏi tiền bối muốn trao đổi vật này bằng vật gì? Giọng nói của Diệp Phàm vang lên, hiển nhiên là đang xử lý, hai người Thu Nguyệt ở một bên cảm giác có chút buồn cười. Về phần vì sao Diệp Phàm lại nói rất đơn giản, hắn có thể ẩn giấu tin tức của mình, nhưng không che giấu được đẳng cấp huy chương, người khác liếc mắt là biết hắn là đệ tử học phủ, cho nên Diệp Phàm dứt khoát cung kính một chút, miễn cho người khác không vui, rước lấy phiền toái không cần thiết. Ngươi có vật gì có thể đổi? Khổ tủy vạn năm, khổ tủy vạn năm, Tích Đình và Thu Nguyệt đồng thời sửng sốt, hai người bọn họ một người thánh hiền, một người chí tôn, đối với nhu cầu khổ tủy vạn năm không mạnh như hợp thánh cảnh, nhưng như vậy không có nghĩa là vật này vô dụng đối với bọn họ. Tác dụng của khổ tủy vạn năm đối với bọn họ mà nói, so với việc đột phá hư khuyết cảnh tác dụng càng lớn hơn. Huống hồ, cho dù không thì các nàng cũng là hậu bối của gia tộc. Nhưng trước mắt chỗ vạn năm khổ tủy mọi người biết chỉ có Đế Lâm, ở trên thị trường xem như là kỳ vật vô thượng có tiền cũng không mua được, Diệp Phàm vậy mà lại có được, người này ở trong Đế Lâm thật đúng là đạt được không ít chỗ tốt. Ngươi có vật này thật sao? Tích Đình nhìn xuống kích động nói, Diệp Phàm nghe vậy trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn thật sự sợ đối phương không có nhu cầu đối với khổ tủy vạn năm, khổ tủy vạn năm quả thật rất hiếm có, nhưng mà tu vi cao độ lại không giống, tầm mắt khác biệt, vật ấy cũng không phải là thứ người khác cần thiết. Ta quả thật có vật ấy, một lọ vạn năm khổ tủy, có thể đổi lấy thổ long nguyên tinh không? Một lọ, trong lòng Tiếc Đình âm thầm suy nghĩ, một bình có giá trị không thấp so với thổ long nguyên tinh, nhưng lấy tu vi của nàng nếu muốn cô bé cô đọng nguyên lực, ít nhất cũng phải 5 bình, một bình tác dụng quá nhỏ. Xin hỏi tiền bối có thực lực gì? Đột ngột, tiếng của Diệp Phàm lại vang lên, Tích Đình và Thu Nguyệt nghi hoặc liếc mắt nhìn nhau, sau đó Tích Đình lạnh nhạt nói Chí Tôn Tam Trọng. Chí Tôn Tam Trọng, vạn năm khổ tủy cần ít nhất 5 bình mới có thể hoàn toàn cô đọng nguyên lực, không dối gạt tiền bối, trên người ta còn có 6 bình vạn năm khổ tủy, nếu tiền bối có thể giúp vãn bối tìm được một cái ngũ hành đạo bàn, ta có thể lấy 5 bình đổi với ngài. Ngũ hành đạo bàn, Tích Đình nghe vậy nhất thời sửng sốt, vật này không tầm thường, chính là chí bảo của tu sĩ ngũ hành linh khuyết, bất quá giới hạn vô cùng lớn, nhất định phải mở ra toàn bộ võ tu ngũ hành mới có thể sử dụng, hơn nữa võ tu này còn có lý giải cực sâu đối với lực lượng ngũ hành. Thế nhưng điều kiện hà khắc như vậy tất nhiên nương theo sức mạnh cường hoành không gì sánh được, một khi dùng lực lượng ngũ hành thúc dục ngũ hành đạo bàn, lấy lực lượng ngũ hành làm nguồn gốc, có thể làm cho nguyên lực của võ tu đi theo tuần hoàn ngũ hành, từ đó thu hoạch nguyên lực không ngừng gia tăng. Đương nhiên, hiệu quả tăng phúc này cũng không lớn lắm, mạnh mẽ nhất của ngũ hành đạo bàn chính là trận pháp ngũ hành, trong nháy mắt khi trận pháp ngũ hành xuất hiện thì có thể cướp đoạt liên hệ của kẻ địch với nguyên lực, vô cùng đáng sợ. Ngươi chờ một lát, ta xem có thể giúp ngươi tìm được tin tức của ngũ hành đạo bàn hay không, một lát ta sẽ liên hệ với ngươi. Thiếu Đình cất cao giọng, Diệp Phàm đáp ứng, hai người cắt đứt truyền thư của huy chương. 528, 15 bình vạn năm khổ tủy, hắn cần ngũ hành đạo bàn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn có thể luyện hóa ngũ hành đạo bàn trong một đêm, đồng thời nắm giữ lực ngũ hành? Tích Đình có chút tò mò hỏi. Thu Nguyệt nghe vậy đem một khối thủy tinh trí nhớ ném cho Tích Đình, trong này là ghi chép tu hành của Diệp Phàm ở Thiên Phủ. Ha ha, một tiểu bối rất thú vị, trước mắt ta biết hắn đã nắm giữ kim, thủy, hỏa, trong đó thủy hỏa là huyền cấp, kim là hoàng cấp, về phần gỗ, hắn hẳn là cũng nắm giữ, hắn có một năng lực rất kỳ lạ, có thể triệu hoán một hư ảnh kính thương tổn. Đây là sức mạnh tái sinh của thuộc tính mộc. Khi kết hợp lại hẳn nó sẽ có được ngũ hành linh lung, đất là thứ nó thiếu sót cuối cùng thế nhưng rất kỳ lạ, theo như ta suy ra thì hư ảnh kính của nó hẳn là thiên phú của linh miểu. Ý ngươi là, hắn có thiên phú hai linh chỉ, Tích Đình có chút kinh ngạc nói, hắn nếu có thể thu được khổ tủy vạn năm, lại đạt được một khổ tâm vạn năm cũng rất bình thường. Về phần hắn có hai cái thiên phú linh khôi hay không, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng tiểu tử này rất thần bí, thủ đoạn không ít, hắn muốn ngũ hành đạo bàn, vậy ta sẽ cho hắn. Cung chủ, ngũ hành đạo bàn này là chí bảo của học phủ, nhưng cấp độ không thuộc về trao đổi, nhất định phải có đủ quyền hạn mới có thể tiếp xúc, chắc chắn hắn vẫn chưa đủ tư cách để đổi. Sực Đình lập tức lắc đầu nói, ừ, hắn không có tư cách đổi, ta có nhưng không thể dựa theo 5 bình vạn năm khổ tủy được, ít nhất phải 10 bình, dù sao đây cũng là quyền hạn mà hắn muốn mua. Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi dịu dàng nói, hắn chỉ có 6 bình khổ tủy vạn niên, Phí Đình A Tiếc Đình, người thật đúng là rất đơn thuần. Tiểu tử này rất quỷ tinh, ta dám kết luận hắn tuyệt đối không chỉ 6 bình vạn năm khổ tủy, tuy rằng hắn ẩn tàng tin tức cá nhân, nhưng mà ý nghĩ tiền tài không lộ trắng hắn rất rõ ràng, có thể trong tình huống đông linh cảnh còn sống đi vào trung tâm linh cảnh, có đơn giản như vậy sao? Nếu là như thế, chỉ sợ hắn sẽ không đổi, dù sao một khi hắn xuất ra 10 bình vạn năm khổ tủy, nói cho ta biết hắn có rất nhiều khổ tủy vạn năm, mạo hiểm quá lớn. Tuy không giao lưu nhiều với người này, nhưng tất cả những gì hắn làm ở đông linh cảnh, kết hợp với những lần ta và hắn trao đổi trước mắt, ta cũng hiểu đôi chút về tính cách của người này. Nếu không có lợi ích, người này cơ bản sẽ không làm, nhưng một khi đủ lợi ích, người này lại không xem trọng mệnh. Thu Nguyệt lắc đầu, ngũ hành đạo bàn là át chủ bài của hắn cho ngày mai đối phó ta, một khi chiến thắng ta, hắn không chỉ có thể đạt được một cái đạo khí, mà còn có thể tiến vào vạn đạo giới, cùng với sự tán thành của ta đối với hắn, đại biểu cho việc hắn có được tư cách bước đầu thiên yêu đan. Mà càng là loại thiên kiêu kiêu ngạo này, càng tự tin vào bản thân, nhưng hết lần này tới lần khác xuất thân của hắn lại không tốt, người nói hắn hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? Công pháp, không sai, hắn muốn duy trì sự ủng hộ của mình và nghịch thiên yêu nghiệt của những đại gia tộc kia, nhất định phải là một công pháp có thể giúp hắn đăng lâm tuyệt đỉnh. Loại công pháp này ít nhất cũng là thánh giai, công pháp thánh giai, trong toàn bộ trung linh cảnh có bao nhiêu người? Thu Nguyệt gật đầu, hắn làm sao mà lấy được, vạn đạo giới đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tình huống này, người cảm thấy hắn sẽ vì chút nguy hiểm này mà bỏ qua. Nếu như hắn thật sự là một kẻ sợ đầu sợ đuôi như vậy, vậy ngược lại là ta nhìn lầm hắn rồi. Nếu như hắn thật sự không để ý đến an nguy của bản thân như thế, hắn làm thế nào từ an toàn đông linh cảnh đi đến trung linh cảnh, ta cũng không nghĩ hắn sẽ đồng ý. Tích Đình vẫn duy trì suy nghĩ của mình nói, Hiếp Đình, muốn đánh cuộc hay không, ta nên kết luận, hắn không chỉ lấy ra 10 bình vạn năm khổ tủy mà 15 bình hắn đều có, chỉ cần ích lợi đầy đủ. Thu Nguyệt nhướng mày nói, Tiếp Đình trong lòng bất đắc dĩ, vị viện trưởng này tính cách ham đánh bạc thật đúng là khiến người ta không biết cách, lúc này gật đầu nói, người muốn đánh cuộc như thế nào. Tứ loại này cùng với thổ long nguyên tinh, ngũ hành đạo bàn toàn bộ đưa hắn, để hắn dùng 15 bình vạn năm khổ tủy để đổi, nếu là đổi, người không thể lấy quy củ học phủ đến đổi ý, nếu là người thắng, dù sao hắn cũng không đổi đi những thứ này, ta cũng không có làm trái quy củ học phủ, ta có thể đáp ứng ngươi một chuyện. Thu Nguyệt lúc này chỉ vào bốn món đồ cất cao giọng nói. Vàng buộc trí bảo vân kiên thạch, thủy hệ trí bảo bách linh thủy liên, hỏa hệ hồng hoang chi viêm, mộc hệ trí bảo bách mộc hồn tâm. Bốn thứ này đều không dưới thổ long tinh nguyên, chỉ là thổ long tinh nguyên là thứ riêng có, mà bốn thứ này là dự trữ của học phủ, nếu không phải cung cấp cống hiến to lớn cho học phủ, thì sẽ không có tư cách đổi. Ít nhất trước mắt Diệp Phàm tuyệt đối không thể tiếp xúc đến, quy củ học phủ càng quy định bất cứ trưởng lão nào, bao gồm cả cung chủ, thái thượng trưởng lão không thể đổi cho hậu bối mà mình coi trọng. Ở học phủ chấp pháp điện chủ, phương diện này luôn do ả giám sát, hết lần này tới lần khác Tiếp Đình từ trước đến nay luôn làm việc công chính, dựa theo quy củ học phủ mà làm việc, ngay cả Thu Nguyệt cũng không có biện pháp. Cho nên cô ta đề xuất vụ đánh cược này, Tích Đình lập tức sửng sốt, sau đó lắc đầu nói, việc này không được, đây là vi phạm quy củ của học phủ. Quy củ học phủ chết rồi, người là sống, thiên tài như vậy, chẳng lẽ chúng ta không nên ra sức bồi dưỡng? Viện trưởng, ta còn không hiểu rõ ngươi sao, ngươi là vì để cho hắn thắng được bốn đại học phủ khác trong cuộc chiến 9 tháng sau, nếu không cho dù hắn có thiên tài, ngươi có quản không? Chi Đình sư muội, muội nói như vậy sư tỷ sẽ rất mất hứng. Mặc dù đổ đấu là chuyện riêng của năm đại viện trưởng chúng ta, nhưng đó cũng là chuyện liên quan đến thể diện học phủ. Vạn đạo học phủ chúng ta mấy năm đã lót đáy, thực lực học phủ tuy không kém, nhưng không thể lấy được thiên kiêu nghịch thiên. Thu Nguyệt lúc này khuôn mặt Tích Đình nói, ngươi thế nhưng là tiểu sư muội mà sư phụ thích nhất, sư phụ lưu lại học phủ cho chúng ta, ngươi lẽ nào nhẫn tâm nhìn ta mỗi lần đều mất mặt trước mặt bốn lão gia hỏa kia sao? Ngươi không đi, ngươi cũng không biết tỉ tỉ mỗi lần ta lúng túng nhiều hơn, thật vất vả mới có một yêu nghiệt đi tới học phủ, ta cũng không cho hắn đặc quyền gì đi, chỉ một chút việc như vậy, cũng không cần giúp một tay. Cái này, chỉ một lần này, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tích Đình nghe vậy gật đầu nói, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy bất đắc dĩ, Thu Nguyệt lúc này lộ ra nụ cười đắc ý, thầm nghĩ đối phó với sư muội như mình, phương pháp đơn giản nhất chính là lấy vinh dự học phủ ra nói chuyện, trăm thử trăm linh. Diệp Phàm lẳng lặng chờ đợi tin tức đáng thương, rất nhanh, sóng nguyên lực truyền đến, Diệp Phàm lập tức liên lạc trận pháp truyền âm. Tiền bối, có tin tức gì không? Diệp Phàm hỏi, ta quả thật có thể đổi ngũ hành đạo bàn, nhưng mà vật ấy chính là kỳ bảo trong kho của phủ đệ, với quyền hạn của ngươi không thể đổi được. Nó vẫn dựa theo giá cả bình thường, năm bình khổ tủy vạn năm đương nhiên không có vấn đề gì. Tuy nhiên chuyện này ta cũng mạo hiểm không nhỏ, ít nhất cũng phải 10 bình khổ tủy ngàn năm. Tích Đình cất cao giọng nói, mặt khác, nếu ngươi cần ngũ hành đạo bàn, nghĩ hẳn là tu hành lực ngũ hành, bốn thứ này nếu ngươi cần, cộng thêm thổ long nguyên tinh cùng với ngũ hành đạo bàn, 15 bình vạn năm khổ tủy, ngươi có bằng lòng hay không? Chương 529. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn về phía hình ảnh tích cực bày ra bốn vật phẩm, lập tức chấn động trong lòng, tiếp theo, không thể ngăn chặn điên cuồng mừng rỡ đánh sâu vào tâm linh của hắn. Vân Kiên Thạch, Bách Linh Thủy Liên, Hồng Hoang Chi Viêm, Bách Mộc Hồn Tâm, đây tuyệt đối là thứ Diệp Phàm cần nhất hiện nay. Chỉ cần có bốn thứ này, ngũ hành chi lực của hắn có thể đạt tới cảnh giới địa nguyên, thực lực của hắn sẽ tăng lên mấy lần. Chỉ tiếc là chỉ có một đêm, hắn không có biện pháp luyện hóa toàn bộ, bằng không, nắm chắc đối phó với Thu Nguyệt càng lớn hơn. Ngược lại Diệp Phàm khẽ nhíu mày, đối phương không có liên hệ gì với hắn, vì sao lại giúp hắn như vậy? Diệp Phàm không phải người trẻ tuổi không có tầm mắt, bốn thứ này đều là chí bảo, ở trên danh sách học phủ đổi lấy, ngay cả khả năng xuất hiện cũng không có. Mà bây giờ xuất hiện đơn giản trước mặt hắn như thế, điều này không thể không khiến cho Diệp Phàm cẩn thận, chẳng lẽ đối phương là tổng lượng khổ tủy vạn năm của mình? Cường giả chí tôn, nếu thật sự nhằm vào ông ta thì ông ta hoàn toàn không có năng lực phản kháng, thế nhưng nếu bảo ông ta đi tìm chí bảo trước mắt này thì cơ duyên tốt cũng phải mất mấy năm để ông ta từ bỏ thì làm sao có khả năng chứ? Nhát gan chết đi sống lại, cho dù có nguy hiểm, Diệp Phàm cũng không thể để cơ hội tốt như vậy trôi qua trong tay, lúc này hắn cao giọng nói, không thành vấn đề. Ha ha ha, Lúc này Cảnh Đình có chút sững sờ, không phải ngươi nói ngươi sáu bình sao? Có dám nói thật hay không? Còn nữa ta là cường giả chí tôn, ngươi hiểu không? Có tiền mà không để ý, không lo tới Ma Ngọc có tội nữa hả? Sao có dũng khí đến vậy? Tích Đình bất đắc dĩ nhìn Thu Nguyệt, Thu Nguyệt trên mặt tràn đầy đắc ý, phảng phất như muốn nói, xem đi, ta nói tiểu tử này là kẻ dám liều mạng đúng không? Giao dịch rất đơn giản, trên huy chương truyền tống vật phẩm cho nhau, 15 bình khổ tủy vạn niên đối với Diệp Phàm mà nói căn bản không đáng kể, lần này có thể đổi nhiều thứ như vậy, có thể nói là trời ban cho người tài vật. Tràn đầy hào hứng đặt những kỳ bảo này ở trong đan điền, ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Phàm lập tức vung tay lên, cửa phòng tự động mở ra, Thu Thủy Nhi nhìn Diệp Phàm ngồi ở phía xa xa, tiếp theo Hồ Nghi nhìn cánh cửa này, hiển nhiên không rõ vì sao cánh cửa này tự động mở ra. Cô ta vừa mới truyền tin cho ta, gần đây bà có chút chuyện cần rời khỏi học phủ một tháng, các ngươi thi đấu chậm trễ đến một tháng sau. Một tháng, được, ta đã biết, cảm ơn. Lúc này Diệp Phàm lộ ra vẻ vui mừng, thật đúng là buồn ngủ đưa đến gối đầu, bất quá như thế nào cảm giác thuận lợi như vậy. Thu Thủy Nhân nhìn Diệp Phàm, có chút đồng tình lắc đầu, chỉ hoãn một tháng bị ngược đãi mà thôi, dùng như vậy vui vẻ a, người cũng không trốn qua được. Thu Thủy Nhi truyền xong tin tức liền rời đi, Diệp Phàm thì thu thập một phen, đi đến cửa phòng Hoa Vũ Vân bên cạnh gõ cửa. Rất nhanh, Hoa Vũ Vân mặc nội y mở cửa, có chút mơ mơ màng màng nhìn Diệp Phàm, làm cho người ta huyết mạch phun trào mị lực kinh người, khiến Diệp Phàm có chút ngây dại. Hoa Vũ Vân hiển nhiên còn chưa quen cuộc sống ở chỗ này của Diệp Phàm, đột ngột phát ra một tiếng thét kinh hãi, vội vàng đem cửa phòng đóng lại, một trận thanh âm vụn vặt truyền đến, tiếp theo cửa phòng bị mở ra, Hoa Vũ Vân đã mặc xong quần áo, sắc mặt có chút đỏ bừng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng có chút ngượng ngùng, Sách Đại Đế vẫn đang ngủ say ra, ta có việc phải rời đi một tháng, trong khoảng thời gian này có thể phiền ngươi chiếu cố nó hay không? Diệp Phàm là đi tu hành, lấy tính tình của Đại Đế tất nhiên sẽ buồn chán, cho nên Diệp Phàm cũng không định mang nó theo. À, ngươi muốn rời khỏi một tháng? Hoa Vũ Vân có chút kinh ngạc nói, ngược lại cất cao giọng nói, Diệp Phàm, nếu thật sự không được, ngươi hãy để Thủy Nhi tỷ tỷ đi nói với viện trưởng một tiếng đi, cho dù viện trưởng áp chế tu vi ở cảnh giới côn bằng, ngươi cũng không phải là đối thủ của cô ta, huống chi là áp chế hợp thánh nhất trọng, nhận thua không mất mặt. Không cần phải trốn tránh như vậy. Ách, là viện trưởng có việc phải rời đi một tháng, ta và nàng ấy chiến đấu hơn một tháng sau. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi giải thích, nói đùa à, trận chiến này hắn cầu còn không được, vậy mà còn trốn tránh sao? Nếu ngươi không biết danh hiệu vương tọa toàn năng của anh đây, đây chính là cơ hội tuyệt hảo để học trộm võ kỹ cấp thánh, cho dù bị ngược đãi, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Ồ, như vậy à, vậy thì Đại Đế cứ giao cho ta. Đa tạ, một tháng sau nó ăn linh quả và thiên tài địa bảo, không thể một lần cho nó ăn, nếu không nó có thể ăn hết mấy ngày. Diệp Phàm cười nói, sau đó lấy nhẫn chữ vật ra giao cho Hoa Vũ Vân. Hoa Vũ Vân nghe vậy nhận lấy nhẫn chữ vật, nguyên lực di chuyển, kinh ngạc kêu lên, a, sao lại nhiều như vậy, mỗi tháng nó đều phải ăn nhiều tài nguyên như vậy sao? Diệp Phàm, tài nguyên mà ngươi tu hành cũng cần không ít, cũng không thể hào phóng như vậy với linh sủng a. Nó cũng không phải là linh sủng của ta, nó là bạn của ta, yên tâm đi, tài nguyên của ta rất nhiều, nếu như lúc nào ngươi thiếu hụt tài nguyên, có thể tìm ta mượn. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, Hoa Vũ Vân nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, nàng là đệ tử thiên tài của thiên trì, làm sao có thể thiếu tài nguyên được, nếu như nàng cũng thiếu hụt tài nguyên thì Diệp Phàm cũng không kham nổi, có điều những thứ này nàng sẽ không nhiều lời. Diệp Phàm tùy ý nói vài câu sau đó liền cáo từ rời đi. Vạn đạo học phủ tất nhiên có phòng tu luyện riêng. Diệp Phàm muốn luyện hóa những kỳ vật này, ở tiểu viện của mình đương nhiên không thể làm được, lúc này cũng không tiếc nguyên thạch, đi tới khu tu luyện đắt nhất của vạn đạo học phủ. Tiến vào đại sảnh thuê tu luyện, khu này chỉ kém một gian phòng có nguyên khí tương đối dồi dào, nhưng cũng không chắc chắn, ở bên trong tu luyện võ kỹ không tốt, tốt hơn sẽ là một đại viện đơn độc, không chỉ nguyên khí dồi dào vô cùng, còn có người phụ trách một ngày ba bữa cơm. Mà cao cấp nhất là ở một số khu tu hành trên vạn đạo sơn phân chia ra, những khu tu hành này dùng trận pháp ngăn cách. Mỗi một chỗ nguyên khí đều cực kỳ dồi dào, hơn nữa có tính bí mật vô cùng tốt, mà càng tiếp cận khu vực tu hành trên đỉnh núi, tự nhiên càng trong trẻo, hoàn cảnh càng tốt, dù sao có đôi khi hoàn cảnh tu hành tốt có thể khiến cho người ta đốn ngộ dễ dàng hơn. Diệp Phàm trực tiếp sàng lọc toàn bộ khu tu hành từ đỉnh cấp trở xuống, trực tiếp tìm đến khu tu hành xếp hàng phía trước, 10 khu tu hành phía trước cực kỳ đắt đỏ, một ngày đã phải có hơn 1 vạn tích phân, mà khu tu hành xếp hạng nhất càng cần 5 vạn tích phân. Diệp Phàm mặc dù giàu có, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy được, lúc này cẩn thận sàng lọc tuyển chọn, 10 khu tu hành phía trước đều có đặc sắc, ngoại trừ khu tu hành đầu tiên đã có tu sĩ ra, 9 khu khác đều không có người. dù sao thì quá đắt đỏ rồi, loại tu hành này hoàn toàn là lãng phí của một loại tài nguyên. Mà từ khu tu hành thứ 2 đến thứ 9, chỉ có khu thứ 2 có được ngũ hành trận pháp, hơn nữa có ngũ hành nguyên mạch kỳ lạ, hiển nhiên cực kỳ thích hợp với Diệp Phàm. Một ngày 2 vạn điểm tích lũy, một tháng chính là 60 vạn tích phân, điều này quá kinh khủng, Diệp Phàm có chút đau lòng. Chẳng qua vì để có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng ngũ hành trong vòng một tháng, tích phân này không tốn cũng phải tiêu. Dùng không ít linh đan và linh khí, thậm chí còn có một cái linh khí có tính trưởng thành mới đổi lấy 60 vạn tích dịch, Diệp Phàm thầm nghĩ không thể ăn không núi như vậy được. Chờ lần này xuất quan, chính mình cũng phải nghĩ biện pháp kiếm chút tích phân, dù sao dưới tình huống vạn năm khổ tủy không thể tùy tiện đổi được, hắn cũng không tính là giàu có gì. Nhận được lệnh bài thứ hai của khu tu hành, Diệp Phàm trực tiếp đi về phía Vạn Đạo Sơn. Chương 530. Sau khi Diệp Phàm rời đi, đột ngột từ khu tu hành truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Có người đi khu tu hành thứ hai. Ồ, thật sự có người đi rồi, học phủ của chúng ta còn có ai giàu như vậy, tu hành nơi này tốn 2 vạn tích lũy a. Chẳng lẽ cũng là đại nhân vật của học phủ chí tôn tới? Không thể nào, bất quá đều nói tu hành ở khu tu hành đầu tiên chính là thiên kiêu của học phủ chí tôn, nhưng đến bây giờ cũng chưa có ai gặp qua, không chừng là gạt người. Không phải gạt người đâu. Có người nhìn thấy đó, nghe nói có người cười đùa với viện trưởng, lai lịch cũng không nhỏ, hình như là hậu bối của một đại nhân vật nào đó bên trong học phủ chí tôn. Thật hay giả vậy, đúng rồi, nghe nói khu tu hành thứ nhất cùng khu thứ hai Lưu Vân Hà xuyên qua, có thể bỏ qua trận pháp đồng hành qua, các ngươi nói, có phải người này đang có ý nghĩ muốn đi xem cao nhân khu thứ nhất, tiến vào khu tu hành thứ hai? Thật sự có khả năng, đương nhiên Diệp Phàm không rõ cao nhân tới học viện chí tôn, hắn đến khu tu hành thứ hai là vì tự mình tu hành. Cũng không phải vì gặp cao nhân gì. Giá cao mỗi ngày ở khu tu hành thứ hai tăng thêm 2 vạn điểm đương nhiên không chỉ dùng để xa xỉ. Sau khi vào khu tu hành, sẽ có người chuyên môn phụ trách 3 bữa cơm một ngày, hơn nữa mỗi bữa cơm đều là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, nhưng Diệp Phàm lại trực tiếp cự tuyệt phục vụ này. Đối với võ tu mà nói, ăn uống là ắt không thể thiếu, nhưng nếu là đang hấp thu một ít thiên địa chí bảo, những nguyên lực sung túc này đủ để triệt tiêu hao một người, đạt tới tác dụng tị cốc tạm thời. Lúc tu hành Diệp Phàm kiêng kỵ người khác ở bên cạnh, đồng dạng hắn cũng không cần người khác đưa một ngày 3 bữa cơm. Khu tu hành thứ hai chia làm 6 liên tọa tu hành, bên ngoài là kim mộc thủy hỏa thổ, ở giữa là cùng tu hành. Diệp Phàm trực tiếp ngồi ở trên kim hệ, lấy ra vân kiên thạch, trong lúc nguyên lực lưu chuyển, nguyên khí hệ kim không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Không giống với tình huống của Diệp Phàm, việc tu hành của Diệp Tàn và Diệp Quỷ tốt hơn hắn quá nhiều. Thiên tư biểu hiện của hai người trực tiếp thu hút sự chú ý của cường giả chí tôn, bái cường giả chí tôn làm thầy. Ổ học phủ, địa vị càng là cực cao, không thiếu nữ tu luyện ái mộ hai người. Diệp Tàn có vệ linh bồi tiếp, bản thân vệ linh cũng là thiên chi kiêu nữ, không chỉ có vẻ ngoài khuynh quốc khuynh thành, tư chất cũng rất tốt, mà phía sau Diệp Quỷ còn có một con côn trùng nhỏ đáng yêu đi theo. Diệp Quỷ ca ca, huynh đi tu hành sao? Sáng sớm, Lục Bách Bách hoạt bát tiến vào sân nhỏ của Diệp Quỷ. Vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Quỷ trở nên có chút ôn hòa, cho dù không cười, nhưng Lục Bách Bách có thể cảm giác được sự nhu hòa của hắn đối với mình, trong lòng không khỏi càng thêm ngọt ngào. Hóa ra thứ này có đôi khi thật sự không thông, có một số người lần đầu tiên nhìn thấy, liền có một loại cảm giác hắn chính là người mà ta muốn tìm. Diệp Quỷ đối với bất luận nữ nhân nào đều đạm mạc, nhưng mà thời điểm nhìn thấy Lục Bách Bách lý, luôn có một loại cảm giác kỳ lạ. Lục Bách Bách cũng giống thế, Ngô Nhiên đám người đã từng hỏi qua vì sao nàng lại thích Diệp Quỷ. Diệp Quỷ quả thật rất ưu tú, nhưng mà trong trung linh cảnh có không ít thiên tài ưu tú, ở Đế Lâm, có lẽ ba huynh đệ Diệp gia có thể xưng bá, nhưng sau khi đi ra, thân phận Lục Bách Bách là công chúa, mà Diệp Quỷ thì giống như một bình dân. Nhưng mà Lục Bách Bách cũng nói không rõ, nàng cảm thấy Diệp Quỷ đặc biệt đẹp trai, đặc biệt lạnh lùng, đặc biệt khiến nàng thích. Tu hành, ngươi thì sao? Diệp Quỷ tận lực đem giọng nói dịu dàng nói, hi hi, ta muốn đi cùng với ngươi a, Diệp Quỷ ca ca có nguyện ý hay không a? Dạ, vâng, Diệp Quỷ gật đầu nói, Lục Bách Bách Bách như nhìn thấy nụ cười của hắn, thật ra Lục Bách Bách đối với Diệp Quỷ cũng có chút hiểu biết, đây là một tên võ si địa đạo, mỗi ngày rạng sáng sẽ đến nơi tu hành, hơn nữa tài nguyên của hắn có vẻ đặc biệt nhiều, cho tới bây giờ chưa từng đi kiếm điểm tích lũy. Mà từ khi Lục Bách Bách yêu cầu đi theo Diệp Quỷ cùng tu hành, thời gian Diệp Quỷ đi ra ngoài không tự giác trở nên trễ, dường như đang đặc biệt đợi Lục Bách Quang vậy. Lục Bách Bách cảm thấy loại cảm giác này thật thoải mái. Hai người kết bạn mà đi, bởi vì Lục Bách Bách, Diệp Quỷ cũng không được chào đón ở học phủ chung, không ít đệ tử đều tuyên bố sẽ trừng trị gã. Chỉ có điều, người hung ác nhất trong đêm hôm đó đã bị người Lục gia hung hăng thu thập một trận. Không vì cái gì khác, Lục Bách Bách không vui, nàng mở miệng nói, ai dám khi dễ Diệp Quỷ, sẽ không tha cho hắn. Tiểu công chúa này nói chuyện cũng không phải là tùy tiện nói chuyện, phải biết rằng lần trước nàng trộm lá bài tư cách của Lục gia, nếu là gia tộc khác, đó là tội chết, nhưng sau khi Lục Bách Bách trở về, phụ thân nàng phải nhốt nàng lại, sau khi bị Lục gia lão tổ biết được, liền nhốt phụ thân Lục Bách ra, gia chủ Lục gia. Lục gia lão tổ đối với Lục Bách Bách bao che khuyết điểm vào trong tâm khảm, hết lần này tới lần khác còn là một cường giả thánh hiền cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả viện trưởng của học phủ cân bằng cũng phải kính hắn ba phần, ai còn dám chọc Lục Bách Bách không vui. Diệp Quỷ thì không ai dám trêu chọc, những người này liền chuyển sự chú ý đánh lên người Diệp Tàn. Bọn họ không động thủ đối phó Diệp Quỷ, nhưng nếu Diệp Quỷ đối phó bọn họ, vậy Lục Bách cũng không quản được rồi. Cũng không thể bởi vì Lục Bách Bách ra thế tốt, người khác nên bị Diệp Quỷ trừng phạt. Hai người đi thẳng tới khu tu hành tương đối của học phủ, lúc này Diệp Tàn vội vàng đi tới. Nhị ca, sao vậy? Tam đệ, Linh Nhi được đưa tới sân sinh tử. Khuôn mặt Diệp Tàn tràn đầy tức giận nói. Trận sinh tử, Diệp Quỷ nghe vậy không khỏi sửng sốt, ngược lại sắc mặt âm trầm đáng sợ. Sinh tử trường chính là nơi mà quan tâm tới việc xử lý ân oán cá nhân của học phủ. Nơi đây chỉ cần song phương ký kết hiệp nghị sinh tử là có thể giết người, nhưng vệ linh ở học phủ lại không kết thù với người, vì sao lại đi vào sinh tử trường chứ? Ừ, nghe Phương Y nói, có người dám nhục mạ thiên phủ ngay trước mặt vệ linh tức giận động thủ. Sợ rằng Phương Y cũng là một nhân vật quan trọng. Hừ, lúc trước Linh Nhi không biết tướng mạo thật sự của nàng ta có liên quan mật thiết với nàng ta, nói không ít chuyện của thiên phủ. Không nghĩ tới đám người này lại ti tiện đến vậy, dùng phương pháp này kích thích Linh Nhi. Lúc đó cứ như thế mà báo cho ta biết, mục đích của nàng ta là để ta đi tới sinh tử đài. Những người này muốn chết, ta thành toàn cho bọn hắn. Mục đích của bọn họ có thể không chỉ là vì ngươi, còn có ta. Diệp Quỷ nghe vậy lạnh nhạt nói rồi chuyển hướng, hiển nhiên muốn cùng Diệp Tàn tiến về phía trước. Hai người là huynh đệ, lời nói giả mồm thì không cần nhiều lời, Diệp Tàn gật nhẹ đầu, tiếp theo tốc độ cực nhanh chạy về phía đài sinh tử. Diệp Quỷ ca ca, là ta không tốt, Lục Bách Bách thông tuệ cỡ nào, rất nhanh liền nghĩ tới việc này có liên quan đến nàng. Một lũ đạo trích thôi, chém là được, ta đi cùng ngươi, sẽ không sợ những thứ này. Diệp Quỷ nói không vô tình, nhưng Lục Bách Bách lại cảm thấy lời này là lời nói dễ nghe nhất. Ba người rất nhanh đã tới sinh tử tràng, lúc này ở trên sinh tử tràng cực lớn, một nữ tử trọng thương ngã xuống đất, một nữ tử khác thì dùng chân dẫm lên mặt nàng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Em của ta theo đuổi ngươi, là thứ ngươi có phúc, giống như chó, sách giày cho em trai ta cũng không xứng, chờ nam nhân của ngươi tới, ta sẽ phế bỏ tu vi của hắn, trơ mắt nhìn ngươi bị em trai ta vũ nhục. Nữ tử dẫm trên lưng vệ linh tên là Giang Yến, chính là tỷ tỷ của Giang Thiếu Vũ, đồng dạng vẫn là nữ nhân tương đương với thiên tài học phủ Mạc Vân Thiên. Còn Mạc Vân Thiên chính là ca ca của Mạc Thâm. Chương 531, vệ linh cắn răng, nàng biết thực lực của mình chưa đủ để khiêu chiến cường giả siêu phàm cảnh, nhưng thiên phủ là nhà của nàng, cho dù biết rõ tất phải thua, nàng cũng tuyệt đối không cho phép người khác vũ nhục thiên phủ. Thả nàng ra, gầm lên giận dữ, Diệp Tàn cùng với Diệp Quỷ và Lục Bách Bách Bách Đạo đi tới, sắc mặt Diệp Tàn trở nên cực kỳ khó coi, sát cơ khủng bố trực tiếp quét qua đám người Giang Yến. Ha ha, chính chủ đến rồi, một giọng nói vô cùng tùy ý vang lên, tiếp đó, hai nam tử bước lên đài sinh tử. Cầm đầu là một gã nam tử ước chừng 27-28 tuổi, nhìn sát ý hai người Diệp Tàn tràn ngập cực hạn. Mạc Vân Thiên, bên cạnh hắn có một người, người này nhìn Diệp Quỷ vẻ mặt rất khó chịu, trong sách thiên tài Trần Gia. Người này là trong tất cả những người theo đuổi của Lục Bách Bách, người điên cuồng nhất, Trần Gia ở Trung Linh Cảnh cũng là đại gia tộc, so với Lý Gia, Lục Gia cũng không kém quá nhiều, mà trong sách Trần là tuyệt đỉnh thiên tài của Trần Gia, xứng đôi với Lục Bách. Còn phụ thân của Lục Bách Bách có quan hệ tâm đầu ý hợp với phụ thân trong sách Trần, hai người có ý muốn kết hợp với Lục Bách và quyển sách Trần, nhưng Lục Bách rất không thích quyển sách Trần này, phía sau nàng lại có lão tổ Lục gia chống lưng, phụ thân của Lục Bách Bách cũng không thể làm gì. Đối với trong sách cổ mà nói, Lục Bách Bách chính là nữ nhân của hắn, hiện tại Lục Bách Bách không đồng ý, là bởi vì nàng còn nhỏ, chỉ cần nàng trưởng thành, tự nhiên có thể phát hiện ưu tú của hắn, hắn có thời gian có thể chờ. Nhưng tuyệt đối không cho phép ở trong lúc này, bên cạnh Lục Bách có một nam nhân khác. Cho nên Diệp Quỷ nhất định phải chết, mà Mạc Vân Thiên chủ động tìm đến hắn, hai người mới ăn nhịp với nhau, diễn một vở kịch vui. Diệp Tàn và Diệp Quỷ dù sao cũng là thiên tài, nếu dùng loại phương pháp này giết, tất nhiên học phủ sẽ điều tra. Thiên Hạ Thương Hội ở Trung Linh Cảnh không phải là thế lực gì quá mạnh, cho nên dẫu Mạc Vân Thiên muốn giết cũng phải tìm một minh hữu mạnh mẽ, một người có thể dựa vào lực lượng gia tộc điều tra đè ép đồng minh của học phủ. Không nghi ngờ gì nữa, Mạc Vân Thiên nghe nói trong sách Trần Thư rất coi trọng Lục Bách Bách cực, hễ có người theo đuổi Lục Bách Bách Bách Lý, đều bị sách Lục Bách thu thập một trận, cứ như nữ nhân của Lục Bách Bách Lý là con gái y. Mà bởi vì quan hệ giữa cha y và Lục Bách Bách phụ, đến Lục Bách Bách đâu cũng không thể làm gì y. Mạc Vân Thiên là đệ đệ của hắn, đối với hắn mà nói, giết Diệp Tàn và Diệp Quỷ là chuyện đương nhiên, chỉ tiếc là Diệp Phàm không có ở đây, nếu không hắn sẽ giết hết. Ngươi là người của Thiên Hạ Thương Hội. Diệp Tàn khẽ nhíu mày, sau đó âm thanh lạnh lùng vang lên, người này có chút tương tự với vẻ ngoài của Mạc Thương, Diệp Tàn đã từng dịch dung thành người thâm sâu quá mức nên ký ức càng thêm khắc sâu. Không sai, ta là người của thương hội trong thiên hạ. Đệ đệ ta tên là Mạc Thâm, tin rằng các ngươi rất quen thuộc. Mạc Vân Thiên hừ lạnh nói, ngươi muốn giết ta, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, thả Linh Nhi ra, ta đi lên chiến với ngươi một trận. Nếu ngươi dám làm bất cứ chuyện gì với Linh Nhi, ta liền không lên đài sinh tử, vẫn luôn trốn ở học phủ, thương hội trong thiên hạ các ngươi muốn báo thù, nằm mơ. Diệp Tàn cất giọng nói, ha ha, một nữ nhân mà thôi. Mạc Vân Thiên tùy ý phất tay, Giang Yến đá một cước xuống, vệ linh trực tiếp bay về phía Diệp Tàn, lúc này Diệp Tàn đón lấy, lo lắng kiểm tra thương thế trên người vệ linh. Rất nhanh, hắn liền phát hiện các nơi trên người vệ linh đều có vết thương, lập tức lạnh lùng nhìn Giang Yến. Khóe miệng Giang Yến lộ ra một nụ cười trào phúng, muốn giết ta sao? Ha ha ha, phế vật. Diệp Tàn không để ý đến Giang Yến mà nhìn Mạc Vân Thiên, cao giọng nói, ba người các ngươi cùng lên đi. Nói xong, hắn liền bay thẳng lên trên đài sinh tử, xung quanh đài sinh tử có không ít khán giả tập trung xem học phủ, cũng có mấy người ưa thích cái kiểu sinh tử đài này hơi có kích thích một chút là sinh tử, còn Mạc Vân Thiên dùng thủ đoạn gì thì bọn hắn không quan tâm, bọn hắn muốn có máu tươi. Bất quá sự kiêu ngạo của Diệp Tàn hiển nhiên vẫn kích thích không ít người, lập tức, toàn bộ sinh tử đài trở nên náo nhiệt hẳn lên. Cuồng vọng, nghe nói huynh đệ hai người các ngươi liên thủ rất mạnh, hai người các ngươi cùng lên, một mình ta là đủ. Lúc này thư viện mới cất cao giọng nói, hắn tuyệt đối không thể vây công Diệp Tàn với Lục Bách Bách Thiên, đây là sự phủ định đối với hắn ta. Diệp Tàn căn bản không để ý, trực tiếp ký khế ước sinh tử, tiếp đó ném hiệp nghị sinh tử cho Mạc Vân Thiên, đều ký đi, lúc thiết kế đối phó với nữ nhân, cũng không thấy các ngươi muốn thể diện gì, bây giờ còn muốn biết mặt sao. Sắc mặt của quyển sách lập tức trở nên cực kỳ khó coi, Mạc Vân Thiên lại lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, dù sao tuổi của nàng vẫn còn trẻ nên không biết bản thân đã bị thương mấy cân mấy lạng bạc rồi. Mục đích của hắn là giết Diệp Tàn và Diệp Quỷ, nhưng đó không phải vì chiến đấu công chính gì cả, Diệp Tàn đã tự mình nói ra, làm sao hắn lại không đồng ý. Trần Huynh, mục tiêu của ngươi là Diệp Quỷ, nói nhiều với Diệp Tàn như vậy làm gì? Trước giết hắn, tất nhiên Diệp Quỷ sẽ báo thù cho nhị ca hắn. Đến lúc đó không lâu ngươi sẽ có cơ hội chiến một trận với Diệp Quỷ. Nếu Diệp Quỷ không chịu ra tay, chẳng phải là không có cơ hội giết Diệp Quỷ sao? Mạc Vân Thiên nhẹ giọng nói, nghe thấy vậy lập tức gật đầu, ba người ký hiệp nghị sinh tử. Sát cơ của Diệp Tàn sớm đã nồng đậm tới cực điểm, sau khi ba người ký xong hiệp nghị, trường đao lập tức rời vỏ, nguyên lực khủng bố hội tụ, tiếp theo, cả người hóa thành một cơn gió xoáy bay tới trước mặt ba người. Sinh tử nhãn, mở, trường đao của Diệp Tàn trực tiếp chém xuống, đương, bên trong sách cổ chặn lại, tiếp theo giống như một mũi tên nhọn bắn nhanh lùi lại. Tiếp theo, trường đao quay lại chém một nhát, Mạc Vân Thiên bị đánh bay. Nhất thời, toàn bộ sinh tử trường hoàn toàn yên tĩnh, không có võ kỹ, đây là lực lượng và nguyên lực thuần túy nhất, nhưng mà hai đại thiên tài của siêu phàm cảnh ngay cả một đao cũng không đỡ nổi. Ta tới giết ngươi, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Diệp Tàn lạnh lùng nhìn Giang Yến, sát khí bùng lên trong nháy mắt. Sắc mặt Giang Yến nhất thời trắng bệch, sao lại mạnh như vậy? Ánh đao lóe lên, trường kiếm Giang Yến ngăn ngang, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đánh bay nàng, thiên phú của Linh Miểu không hề thay đổi, nhưng mà Diệp Tàn ngay sau đó một đao chém xuống, kim quang bất động của Giang Yến trong nháy mắt bị nghiền nát, lưỡi đao từ trên rơi xuống, một vết máu bắt mắt xuất hiện trên người nàng. Bà ta kinh hãi nhìn Diệp Tàn, ngay sau đó, thân thể không khống chế được ngã xuống, ý thức chậm rãi tiêu tán, một cường giả siêu phàm tam trọng lại bị Diệp Tàn trực tiếp một đao chém chết. Sinh mãnh như vậy, tất cả những người xem náo nhiệt không khỏi cảm thấy sống lưng mắt lạnh. Quyển sách cổ cùng Mạc Vân Thiên cũng có chút mộc, loại thực lực này hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ, nhưng làm sao có thể, bọn họ cũng là thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, vì sao trước mặt Diệp Tàn lại không chịu nổi một đòn như thế? Nếu các ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Diệp Tàn gầm lên một tiếng, một giây sau, cả người đã xuất hiện ở giữa hai người. Trường đao rơi xuống, Bách Ảnh Cuồng Phong đao ẩn giấu chiến kỹ Long Quyển Cuồng Phong phát động. Chiêu thức bình thường của Bách Ảnh Cuồng Phong đao bây giờ không dùng được nữa rồi, nhưng mà hắn vẫn có thể sử dụng chiến kỹ ẩn tàng. Bánh xe vận mệnh, tăng gấp 3, cuồng phong ảnh, 21 đạo vòi rồng lưỡi dao quét về bốn phía với tốc độ đáng sợ, toàn bộ sinh tử tràng trong nháy mắt trở thành địa ngục. 532. Dung hợp ngũ hành, trong sách, Mạc Vân Thiên và Diệp Tàn đồng thời bị đao khí bao phủ, phòng ngự của hai người bị phá vỡ một cách thô bạo. Dưới công kích của Diệp Tàn, sinh tử của cả hai trực tiếp rơi vào đường cùng. Dừng tay, quát to một tiếng, hai bóng người bay ra, tu vi siêu phàm 9 tầng bộc phát, hai người trực tiếp phóng về phía Diệp Tàn, trên sinh tử đài không cho phép nhúng tay. Hiển nhiên, hai người đã vi phạm quy củ, nói một cách khác, Diệp Tàn có quyền giết bọn họ. Hai người hiển nhiên không thể bận tâm nhiều như vậy, Trần gia và Thương hội Thiên Hạ so ra kém thế gia ẩn tàng, truyền nhân đích hệ của bọn họ không có cấm khí hộ thể, dù sao luyện chế cấm khí hộ thể cần không chỉ có cường giả chí tôn hoặc là thánh hiền cường giả. Tài liệu trong đó quý giá đến mức làm cho người ta phẫn nộ, cho dù là ẩn tàng thế gia, cũng không có bao nhiêu. Thế gia hoặc thế lực hàng đầu căn bản không tồn tại. Thực lực của Diệp Tàn đã nghiền ép Mạc Vân Thiên và Trần Thư, sinh tử của hai người chỉ trong một ranh giới, cường giả hai gia tộc làm sao có thể ngồi yên không để ý đến. Lên đài sinh tử vậy mà lại ra tay, những gia tộc này thật đúng là đủ ti tiện. Đây là thế lực gia tộc, có đôi khi quy củ học phủ không trói buộc được bọn họ. Nếu Diệp Tàn bị giết, chỉ cần lão tổ Trần gia ra tay thì sẽ bồi thường nhiều nhất một chút tài nguyên, võ tu bình thường không thể so sánh với công tử thế gia. Không ít người khó chịu nói, nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền đến, sát. Kiếm quang xuất hiện, trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều bị cỗ kiếm ý này hấp dẫn, khí tức sát phạt kinh khủng như thế, điều này sao có thể. Nhanh quá, đây là cảm giác của tất cả mọi người, một giây sau, kiếm quang đã xẹt qua bầu trời, cường giả hai gia tộc bay tới chi viện trực tiếp bị một kiếm chém giết, một kiếm kinh diễm như thế lập tức rung động tất cả mọi người. Tiếp theo, đám người đều nhìn về phía Diệp Quỷ, trường kiếm của Diệp Quỷ tướng đã trở vào bao, kiếm ý kinh khủng kia chậm rãi biến mất. Một kiếm này của Diệp Quỷ, trực tiếp mở ra tầng kiếm tâm thứ ba. Một kiếm sắc bén mà nhanh như vậy, hai tên cường giả siêu phàm 9 tầng còn chưa kịp phản ứng thì đã trực tiếp bị chém chết. Mà trên đài sinh tử, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, Diệp Tàn thu đao, Mạc Vân Thiên và Trần Bách Lý đã ngã trong vũng máu, nhất thời, đông đảo đệ tử của học phủ cân bằng đều có chút ớn lạnh. Một truyền nhân dòng chính của Thiên Hạ Thương hội, một thiên tài Trần gia, vậy mà không chút do dự liền giết, hai huynh đệ này không sợ hai thế lực trả thù sao? Làm cho người ta càng thêm sợ hãi chính là thực lực của hai người. Một người cương thể thất trọng, một người cương thể bát trọng lại có khả năng chém giết cảnh giới siêu phàm, đặc biệt là Diệp Quỷ. Một kiếm chém giết hai cường giả siêu phàm cửu trọng, giống như một giấc mộng. Tình huống của Diệp Tàn và Diệp Quỷ rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ học phủ cân đối, thế lực thương hội trong thiên hạ và Trần gia ở học phủ đương nhiên nhất trí cho rằng hai người lạm sát đồng môn, cần nghiêm trị. Nhưng phần lớn trưởng lão học cung cho rằng huynh đệ Diệp Tàn không sai, giết người trên đài sinh tử chính là hợp tình hợp lý. Tuy nhiên hiển nhiên hành vi chém giết hai tên siêu phàm 9 tầng còn lại của Diệp Quỷ không phù hợp với quy củ, Diệp Tàn có thể giết hai người này, chấp pháp điện của học phủ cũng có thể giết hai người này, nhưng Diệp Quỷ lại không thể. Chuyện này tất nhiên là liên quan tới việc tranh chấp học phủ rồi. Thế nhưng sư phụ của Diệp Quỷ lại là cường giả chí tôn. Lần này Diệp Quỷ dùng tu vi cương thể cấp 7 ra một chiêu đã giết chết hai gã cường giả siêu phàm cấp 9, thế nhưng vẫn trưng ra bộ mặt hung hăng với vị cường giả chí tôn này. Năng lượng của Trần gia và thương hội trong thiên hạ quả thật không nhỏ, nhưng còn chưa có bản lĩnh kia có thể quấy rầy quyết định cân bằng học phủ, cường giả chí tôn kia trực tiếp nói thẳng, ai dám động đến đệ tử của hắn, đừng trách hắn không khách khí. Trận chiến giữa Diệp Tàn và Diệp Quỷ không bị xử phạt nặng nề, ngược lại khiến học phủ rất coi trọng. Hai người nhanh chóng nhảy lên trở thành ngôi sao mới nổi trội nhất của học phủ. Sự ưu tú của ba người Diệp Phàm không cách nào che giấu được, đồng thời, thiên tài từ thiên phủ ra đều nhận được sự coi trọng đầy đủ ở học phủ của mình, được Hằng Vẫn Thiên Hà tẩy lễ cùng với công pháp tu hành, tài nguyên của Diệp Phàm cung cấp, cho dù bọn họ không cách nào làm được tới mức độ của thiên kiêu, cũng tuyệt đối là thiên tài vượt qua bình thường. Đại lực của bá thể học phủ, đao phỉ của ngũ hành học phủ, dương nhược rổ của thần nguyên học phủ, thời gian một năm gần đây đều trở thành nhân vật có tiếng trong học phủ. So với bọn họ, Diệp Phàm ở Vạn Đạo học phủ đã trở thành một truyền kỳ. Một người đã đánh nổ cấm khí hộ thể ở Lam Thể Cảnh, trước đó còn lớn tiếng để cho Diệp Phàm sau lưng cường giả siêu phàm ra khỏi Vũ Anh Viện ngay cả một cái rắm cũng không dám đánh. Đệ tử hợp thánh cảnh đều tự tu hành, cũng có rất ít người nhàm chán tới mức đi tìm Diệp Phàm gây phiền phức. Đương nhiên, trong bốn người mà tứ nữ theo đuổi, là cường giả hợp thánh cảnh. Chỉ là những người này quanh năm suốt tháng, 80% thời gian đều đang tu hành. Một khi có người xuất quan, cuộc sống của Diệp Phàm chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Rất nhiều người nhìn thấy hình ảnh chiến đấu của Diệp Phàm, nhưng rất ít người tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm, có người nói Vũ Anh Viện của hắn đã rất vui vẻ không còn nghĩ tới Thục Thục nữa, cũng có người nói hắn được viện trưởng mang ra ngoài một mình huấn luyện, còn có người nói hắn đã đến khu tu hành thứ hai, có người tận mắt nhìn thấy. Diệp Phàm rất ít khi xuất hiện, nhiệt độ đương nhiên rất khó duy trì, một tuần, rất nhanh, mọi người chuyển đề tài từ trên người Diệp Phàm đi. Mà bản thân Diệp Phàm cũng không biết mình trong học phủ có danh tiếng ra sao. Năm đó khi hắn tu hành ở Thiên Phủ, là muốn được Thiên Phủ ủng hộ, trở thành phủ chủ Thiên Phủ, từ đó để lại một ít thứ chứng minh sự tồn tại của hắn, nhưng sau khi Thiên Phủ bị diệt, loại suy nghĩ này đã biến mất từ lâu. Nửa tháng tu hành, ngũ hành linh vật ngoại trừ thổ long nguyên tinh, còn lại đều hoàn toàn luyện hóa, ngũ hành chi lực khủng bố lưu chuyển trên người Diệp Phàm, kim mộc thủy hỏa đều đạt đến địa nguyên cảnh. Lấy ra thổ long nguyên tinh, trên mặt Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cần dung hợp vật này, lại luyện hóa ngũ hành đạo bàn, hắn có thể mượn dùng lực lượng ngũ hành đột phá cảnh giới siêu phàm. Năng lượng của bốn kỳ vật phía trước cũng đủ cho hắn tu vi côn bằng thể cửu trọng, chỉ có điều hắn dùng phương pháp tỏa nguyên khóa những năng lượng này lại trong cơ thể, chờ đợi lực lượng ngũ hành dung hợp trên ngũ hành đạo bàn đột phá một lần. Kể từ đó, trong quá trình đột phá, hắn có thể dung hợp ngũ hành đạo bàn ngũ hành cân bằng pháp tắc, khiến cho nguyên lực của hắn có được thuộc tính ngũ hành tuần hoàn nhất định. Vòng tuần hoàn ngũ hành sinh sôi không ngừng, một khi nguyên lực của Diệp Phàm có loại thuộc tính này, nguyên lực hắn sử dụng võ kỹ sẽ giảm bớt rất nhiều, từ đó gia tăng năng lực chiến đấu cho hắn. Thổ Long tinh nguyên dưới sự luyện hóa của nguyên lực của Diệp Phàm chậm rãi tan rã, đồng thời, huyết mạch Thanh Long trong cơ thể Diệp Phàm phảng phất như bị cái gì dẫn động, tự vận chuyển, tiếp theo, Diệp Phàm có thể cảm giác được rõ ràng huyết mạch chi lực đang từ từ tăng cường, kéo theo lực lượng thổ hệ chậm rãi dung nhập vào trong thân thể Diệp Phàm. Lực cắn nuốt của huyết mạch Thanh Long, Diệp Phàm trong lòng hơi kinh hãi, bản thân Thanh Long chính là thần thú cực kỳ cao cấp, đối với nguyên tố khống chế quan tuyệt hồng vũ, Diệp Phàm không có thiên phú truyền thừa nguyên tố thần, nhưng không có nghĩa là Thanh Long trong huyết mạch không có. Mà bây giờ thiên phú dung hợp này là thần nguyên tố tự phát vận hành, Diệp Phàm nhất thời mừng thầm, vội vàng đồng thời vận chuyển 5 loại nguyên tố chi lực, cũng tế ra đạo bàn ngũ hành. Chương 533, sức mạnh ngũ hành điên cuồng tràn vào trong ngũ hành đạo bàn, ngay sau đó, một hư ảnh Thanh Long xuất hiện, cái miệng rồng khổng lồ ngoạm lấy ngũ hành đạo bàn nổ tung bên trong long khẩu, hóa thành một ngũ hành pháp trận tinh thuần nhất. Sức mạnh 5 loại thuộc tính lơ lửng trên không trung, sau đó dồn dập tiến vào bên trong hư ảnh Thanh Long. Ngay sau đó, đại diễn thiên quyết của Diệp Phàm bắt đầu tự động xoay tròn, nguyên lực thần văn không ngừng bắn ra từ trong cơ thể Diệp Phàm, khí tức huyền ảo quay chung quanh, Diệp Phàm lại lần nữa mất đi khống chế bản thân. Diệp Phàm tu hành đại diễn thiên quyết chưa bao giờ buông bỏ, chỉ có điều loại pháp quyết này mỗi lần đột phá dường như đều cần có cơ hội, lần cơ hội này hiển nhiên đã tới. Vũ kỹ dung hợp, không phải đây là thiên phú dung hợp huyết mạch, Diệp Phàm trong lòng có chút hoảng sợ, lực lượng huyết mạch và thiên phú dung hợp như thế nào? Hắn vẫn chưa từng biết đại diễn thiên quyết dung hợp không chỉ có võ kỹ. Lực lượng huyết mạch Thanh Long và lực lượng ngũ hành linh tuyền điên cuồng giao hòa, Diệp Phàm như một quần chúng, loại đạo vận đáng sợ hắn không thể tìm hiểu bao phủ hắn, hắn có thể cảm giác được lĩnh ngộ của mình đối với đạo đang tăng trưởng với tốc độ đáng sợ. Đại diễn thiên quyết mỗi một lần đột phá, đều phảng phất có cái gì đặc biệt đang cải tạo hắn, hoặc là tư chất, hoặc là thể chất. Cứ thế duy trì 3 ngày, lần dung hợp này mới kết thúc, đồng thời Diệp Phàm lại lần nữa giành được năng lực khống chế thân thể, ngũ hành linh cương của hắn trở nên vô cùng ảm đạm, mà huyết mạch Thanh Long dường như sinh ra liên hệ cực kỳ huyền diệu với linh miểu. Diệp Phàm lúc này vận chuyển nguyên lực, phảng phất như thiên địa xỉ luân chuyển động. Diệp Phàm có thể cảm giác được trong cơ thể một tiếng nổ vang, máu thịt như lò lửa điên cuồng phun trào. Tiếp đó, nguyên lực từ trong đan điền điên cuồng phun trào, tu vi của Diệp Phàm tăng lên với tốc độ đáng sợ. Cương thể thất trọng, cương thể bát trọng, cương thể cửu trọng, siêu phàm nhất trọng, mãi cho đến siêu phàm lưỡng trọng đỉnh phong, cỗ nguyên lực này mới từ từ trở nên bình thản lại, đồng thời, một cỗ lực lượng ngũ hành kỳ diệu hoàn toàn dung nhập vào trong nguyên lực thần văn của hắn. Trên mặt Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, tiếp theo mạnh mẽ đứng lên, đi đến khu thí luyện thứ hai. Trong khu thí nghiệm, có một bia đá cao lớn vô cùng, trên bia đá có rất nhiều dấu vết nguyên lực. Hiển nhiên những người tu hành ở chỗ này muốn đột phá cũng sẽ ở chỗ này thí nghiệm nâng cao thực lực bản thân. Tấm bia đá này được tạo thành từ tinh ngọc đoạn ngân có tính kiên cố cực mạnh, có thể ngăn cản công phạt mạnh nhất của võ tu dưới hư thiên cảnh. Ngoài ra, bởi vì sức khôi phục kinh khủng, chỉ có liên tục chạm kích với cường độ cao trong thời gian cực ngắn mới có thể tổn hại. Có thể ở chỗ này tu hành, đều là đệ tử học phủ, không tồn tại tồn tại vượt qua hư khuyết cảnh, dù sao thì hư tuyển cảnh có chỗ tốt hơn để tu luyện. Cho nên tấm bia đá này để đệ tử khảo nghiệm ở nơi đây công kích là thích hợp nhất. Diệp Phàm vuốt ve tấm bia đá, người có thể lưu lại dấu vết trên tấm bia này thực lực cực kỳ khủng bố, dù sao năng lực hồi phục của tinh ngọc đoạn ngân cũng không phải trò đùa. Ngũ hành linh lung đã bị phong ấn, có điều Diệp Phàm biết rõ, Loại phong ấn này kỳ thật là dung hợp với nguyên tố thiên phú thần linh được Thanh Long huyết mạch che giấu, trở thành một thiên phú mới của Linh Miểu, Vạn Pháp Đạo Nguyên. Vạn Pháp Đạo Nguyên, trước mắt vẫn là linh lung thiên giai, chỉ có điều dung hợp không phải là ngũ hành, mà là dung hợp bất kỳ năng lượng nguyên tố gì, khống chế vạn pháp, đồng thời dung hợp càng nhiều, thì đạo nguyên vạn pháp này có thể tự động tăng lên phẩm giai. Thiên phú linh cương có thể được thăng cấp, mặc dù với tâm tính của Diệp Phàm cũng không nhịn được mà mừng như điên. Chỉ có điều kiện tiên quyết để sử dụng vạn pháp đạo nguyên này chính là phải mở ra Thanh Long biến, một khi mở ra vạn pháp đạo nguyên, lực lượng ngũ hành tuần hoàn bên trong thần văn nguyên lực của hắn sẽ được tăng lên tới mức lớn nhất, cụ thể là Diệp Phàm trưởng thành bao nhiêu thì hắn cũng không rõ lắm. Ngũ hành đạo bàn trực tiếp bị huyết mạch luyện hóa dung hợp, hắn tự nhiên mất đi đòn sát thủ ngũ hành trận pháp của ngũ hành đạo bàn, giống như hắn chỉ nhận được sự tăng phúc thuộc tính của ngũ hành tuần hoàn. Nhìn bia đá trước mắt, tay phải Diệp Phàm cầm chuôi kiếm, muốn kiểm tra trạng thái mạnh nhất hiện tại của hắn, bia đá trước mắt chính là lựa chọn tốt nhất. Thanh Long biến, thân thể bên trái của Diệp Phàm đã hóa rồng hoàn toàn, quần áo linh khí miễn cưỡng bọc lấy hắn. Sau đó, thiên phú vạn pháp đạo nguyên được mở ra, lực lượng ngũ hành điên cuồng nguyên chuyển. Trên lưới kiếm dày đặc lôi đình, hư ảnh lôi thần xuất hiện phía sau hắn. Đón lấy, thân ảnh Diệp Phàm hóa thành điểm sáng, lôi sát ngũ linh kiếm, xuất. Vù vù, đinh, đinh, đinh, đinh, kiếm ảnh gào thét, vô số kiếm khí nổ tung, lần này Diệp Phàm hoàn toàn dùng toàn lực ứng phó. Trên bia đá không ngừng xuất hiện tiếng nổ vang kinh khủng, kiếm khí vô cùng đáng sợ xé nát tất cả, tốc độ cực nhanh như tia chớp, kiếm quang bay cực nhanh, trên tấm bia đá không ngừng rơi rải rác bọt nước. Nhưng mà liên tiếp chém ra 50 kiếm, hư ảnh lôi thần của Diệp Phàm vẫn ngưng thực vô cùng. Đây chính là nơi kinh khủng nhất của lực ngũ hành, vòng tuần hoàn ngũ hành, sinh sôi không ngừng. Tổng lượng nguyên lực của Diệp Phàm không tăng thêm bao nhiêu, nhưng cùng một kiếm chiêu, nguyên lực của hắn tiêu hao lại suy giảm thật nhiều, mãi cho đến 60 kiếm, lôi thần hư ảnh mới gần như tan vỡ, mà lực công kích của một kiếm hiện tại đã đạt đến hợp thánh nhất trọng. Phải biết, dưới tình huống Diệp Phàm không mở ra phong ấn thần hồn, một kiếm công kích đạt đến hợp thánh nhất trọng, này quá kinh khủng. Lôi sát ngũ linh kiếm chính là một kiếm chiêu càng chém càng mạnh, uy lực của mỗi kiếm trong mỗi kiếm của ngũ kiếm của mỗi kiếm luân hồi đều tăng lên một cấp bậc so với lần đầu tiên. Cũng tương tự, mức tiêu hao nguyên lực cũng tăng lên một cấp. Lôi sát ngũ linh kiếm kinh khủng nhất là tốc độ, tu vi của Diệp Phàm siêu phàm được sử dụng, tốc độ đã đạt tới hợp thánh cảnh, mà sau khi chém 60 kiếm, tốc độ của hắn đã tiếp cận hư khuyết cảnh. Diệp Phàm cảm thấy từng giọt mồ hôi nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này hắn không chút do dự mở ra thiên địa thông linh. Oanh, phảng phất như mở ra một cánh cửa nào đó, nguyên lực Diệp Phàm hầu như thiếu hụt trong nháy mắt trở nên vô cùng dồi dào, đồng thời lấy tốc độ đáng sợ nhanh chóng tăng lên. 3 hơi thở, 4 hơi thở, lấy thực lực hiện tại của Diệp Phàm, thời gian thông linh thiên địa lần nữa tăng lên một hơi. Long uy, oanh, giống như thương long gào thét, khí thế cả người Diệp Phàm trở nên vô cùng kinh khủng, hắn giống như một thanh long chân chính đang quan sát thiên địa. Tốc độ thiên địa thông linh tăng trưởng nguyên lực trở nên nhanh hơn, lực lượng ngũ hành tuần hoàn càng thêm kinh khủng. Thậm chí toàn bộ trận pháp của khu vực tu hành thứ hai cũng chập chờn theo long uy. Chém, Diệp Phàm quát lớn một tiếng, 61 kiếm, 65 kiếm, 75 kiếm, 90 kiếm, 110 kiếm. Oanh oanh oanh, trảm kích của Diệp Phàm đã đổ mồ hôi đầm đìa, mà ở khu tu hành thứ nhất, đáy Lưu Vân Hà, một nữ tử đang nhắm mắt tu hành, nguyên lực siêu phàm 9 tầng không ngừng vận chuyển chung quanh nàng. Dòng nước ở đáy sông cứ như hai tay nàng, hoặc hóa thành thương long, hoặc hóa thành phượng hoàng. Đột ngột, nữ tử mở to mắt, xung quanh dòng nước biến hóa trở nên bình tĩnh, hai mắt linh động như ngôi sao trên trời, động lòng người mà thâm thúy, thanh tịnh, trên mặt không biểu tình, nhưng vẫn không thể che giấu hào quang khuynh thế. Cô gái ngồi xếp bằng dưới đáy nước nhưng quần áo lại như không đụng phải giọt nước. Cô chậm rãi đứng dậy, vóc dáng hoàn mỹ để lại một cuộn tranh đẹp nhất trên đời. Trong lúc tĩnh lặng, thiên địa đều ảm đạm thất sắc. 534. Không nói sẽ chết, một thiếu nữ khuynh thành hỏa quốc ương dân, một cô tiên tử phất trần không dính khói lửa nhân gian. Trên da thịt như ngọc của nàng có đường vân màu đen thần bí, rất nhỏ, nhưng lại tăng thêm không ít cảm giác thần bí. Long uy ư, âm thanh động lòng người truyền ra dưới đáy mảnh nước yên tĩnh này, chung quanh nàng có một tầng huỳnh quang mỏng manh ngăn cách dòng nước ra. Thanh âm này cũng không lớn, lại phảng phất vang lên giai điệu êm tai nhất trong mảnh khu vực này. Nữ tử bắn nhanh về phía khu tu hành thứ hai, thiên địa thông linh của Diệp Phàm đã đạt tới đỉnh phong, 120 kiếm chém ra, ầm. Tấm bia đá bay lượn, trực tiếp nổ tung, Diệp Phàm lập tức há hốc mồm. Nguyên lực kinh khủng nhanh chóng tiêu tán, linh khí trên người Diệp Phàm ăn vào trong một tiếng phốc phốc thanh thúy, hóa thành bột mịn, đồng thời cái đuôi rồng khổng lồ của hắn có chút vô lực vỗ trên mặt đất, tiếp theo thanh long hóa chậm rãi biến mất. Tấm bia đá này, sợ là phải mấy chục vạn tích lũy đi. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ cảm thán nói, chơi quá lửa, bia đá trực tiếp bị hắn đánh nát, ngay cả cơ hội khôi phục cũng không có. Không có cách nào khác, tốc độ trảm kích của hắn đến sau hầu như chỉ kéo dài một hơi 10 kiếm, lực tấn công dày đặc như vậy, bia đá căn bản không có cơ hội khôi phục. Mà chính Diệp Phàm cũng không ngờ tới dưới tình huống hắn không mở ra phong ấn thần hồn mà lại đạt được lực công kích của hư khuyết cảnh, ngũ hành chi lực đối với sự tăng phúc của hắn quả thực đáng sợ đến mức làm người ta tức giận. Phải biết rằng, lúc trước khi hắn toàn lực chém ra, nhiều nhất cũng chỉ được 50 kiếm, nhưng hiện tại, hắn vẻn vẹn đợi đến khi thiên địa thông linh chấm dứt đã chém được 120 kiếm. Sự kinh hỉ trong lòng Diệp Phàm sau khi tấm bia đá bị đập nát tan biến mất, hắn cũng không vội vã mặc quần áo vào, khu tu hành nơi này chỉ có một mình hắn, âm thầm tính toán làm sao tránh được việc bồi thường tấm bia đá, đột ngột vang lên một tiếng đổ nát. Diệp Phàm lập tức cả kinh, tay phải vung lên, mặc quần áo xong, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử từ trong nước bay ra, sắc mặt ửng đỏ, hiển nhiên là vừa mới thấy được thứ không nên nhìn. Tử Nhứ ngưng tụ chỉ tò mò đi ra nhìn một chút, lại không muốn liếc mắt liền thấy được mông trắng bóng, cho dù tốc độ mặc quần áo của đối phương cực nhanh, bất quá nàng vẫn có chút xấu hổ. Diệp Phàm có chút không biết nói gì, hắn thật sự không nghĩ ra vì sao khu tu hành thứ hai lại đột nhiên xuất hiện một người, vốn hắn còn dự định len lén chạy trốn, đánh chết cũng không thừa nhận tấm bia đá này là hắn làm hỏng, tu vi của hắn bày ra đó, tin tưởng người khác sẽ không hoài nghi, dù sao cũng là người bình thường đều không có khả năng tin tưởng Diệp Phàm một đệ tử siêu phàm cảnh đem tấm bia đá luyện chế tinh ngọc đoạn ngân đánh nát. Hiện giờ thì ngược lại, có một người chứng kiến, tâm tình của Diệp Phàm lập tức vô cùng khó chịu, đối với vị khách không mời mà đến bất ngờ xuất hiện này tự nhiên tràn đầy ác ý, thời điểm hắn vừa nhìn thấy người trước mắt, dù là tầm mắt của hắn cũng không khỏi có chút kinh diễm. Mỹ đẹp, không giống với vẻ đẹp phàm tục của những cô gái tuyệt sắc, vẻ đẹp của cô gái này cũng giống như là tiên tử bế nghệ trần thế, là một loại mộng ảo thanh nhã và không dính khói lửa trần gian vây quanh nàng, mặc dù là Diệp Phàm cũng chưa từng gặp qua cô gái xinh đẹp đến cỡ này. Cho dù là Thanh Diệp, so với cô gái này cũng không bằng một chút nào. Nữ nhân như vậy, quả thực là kỳ tích của tạo hóa, chỉ có điều sự kinh diễm cùng thưởng thức của Diệp Phàm rất nhanh biến mất, ánh mắt hắn nhìn thấy được cổ của nữ tử trước mắt. Trắng nõn như ngọc, ôn nhuận như nước, trên cổ xinh đẹp động lòng người, một đường vân màu đen thần bí tô điểm xuyết phong hoa khuynh thế, Diệp Phàm trong nháy mắt bị đường vân màu đen này hấp dẫn. Hoa văn màu đen này hắn biết, không chỉ có là nhận thức, cho dù chết hắn cũng không quên được, trên cổ thiên ma tử cũng có. Khí thế của Diệp Phàm chậm rãi trở nên có chút lạnh lùng nghiêm nghị, đôi lông mày thanh tú màu tím hơi nhíu lại. Nàng liều lĩnh đi vào khu tu hành của người khác như thế là nàng không đúng, nhưng có thể là vấn đề hoàn cảnh cuộc sống. Ở Chí Tôn học phủ cho dù nàng là thiếu niên Chí Tôn, nàng cũng sợ nàng hung dữ một chút. Nếu như nói Lục Bách là công chúa của Lục gia, nàng cũng giống như công chúa của toàn bộ Đại Lục Thiên Vũ, những người bên cạnh nàng, kể cả một số Chí Tôn, Thánh Hiền, đều cực kỳ khách khí với nàng. Bởi vì nàng là con gái của phủ chủ Chí Tôn học phủ, cho nên nàng theo thói quen không nghĩ nhiều như vậy liền đi tới khu tu hành của Diệp Phàm. Đương nhiên, hiện tại nàng cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng trong khí thế Diệp Phàm vậy mà có một tia sát ý, đây là điều nàng không ngờ tới. Cái khác bất luận, lấy mỹ mạo của nàng, chẳng lẽ Diệp Phàm không nên lấy lòng nàng sao? Sao ngươi lại tới đây? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, khí cơ đã khóa chặt lấy Tử Nhứ, người này rất có thể biết rõ lai lịch của thiên ma tử. Hắn mặc kệ trước mắt là mỹ nữ hay là số nữ, mộng vũ chết vẫn luôn là đau lòng của hắn, mà 2000 đệ tử thiên phủ huyết tế, đều do thiên ma tử gây nên, bây giờ dù chỉ là tin tức của thiên ma tử, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Ta ở khu tu hành thứ nhất tu hành cảm nhận được long uy nơi đây, tò mò từ đáy sông tới đây, ta cũng không phải cố ý, nếu quấy rầy ngươi tu hành, ta có thể bồi thường ngươi tích phân. Mặc dù có chút khó chịu với giọng điệu cùng sát cơ của Diệp Phàm, bất quá nàng cũng biết mình đối lý, kìm nén không thoải mái nói. Ta không cần ngươi bồi thường tích phân. Diệp Phàm lắc đầu, vậy ngươi muốn thế nào? Tự Tử Nhứ lập tức cau mày nói, khí tức lãnh liệt bộc phát, hiển nhiên, một lời không hợp nàng sẽ động thủ. Nàng rất rõ ràng, suy nghĩ của những nam nhân này, mỗi một người nhìn thấy người của nàng, đều không cách nào khống chế dục vọng trong lòng, loại tình huống hiện tại, đối phương còn có thể làm gì? Đơn giản là muốn chiếm tiện nghi nàng, ngươi biết thiên ma tử không? Diệp Phàm trực tiếp cất cao giọng nói, ma tử. Tử Nhứ nghe vậy không khỏi nhỏ giọng kinh ngạc nói, tiếp theo vô cùng cô độc nhìn Diệp Phàm, cẩn thận nói ta không biết. Diệp Phàm là người phương nào, mặc dù đối phương che giấu rất nhanh, nhưng vẫn bị hắn bắt được. Lập tức, tay phải của hắn cầm lấy lăng hư kiếm, sát cơ trong đôi mắt trực tiếp nổ tung, nói cho ta biết, hắn ở đâu, nếu không, ngươi chết. Ta nói rồi, ta không biết hắn. Tử Nhứ cao giọng nói, trong đầu không khỏi hiện lên lời dặn dò của phụ thân nàng, từ hôm nay trở đi, trong trí nhớ của ngươi, không còn Thiên Ma Tử. Vì sao nha, Ma Tử ca ca bị làm sao vậy? Chuyện hắn muốn làm chính là hắn, sự tình này liên quan đến sống chết của chúng ta, cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào biết hắn có quan hệ với chúng ta, nhớ kỹ, vô luận như thế nào, cũng không thể nhắc tới Thiên Ma Tử. Thế nhưng mà, không có nhưng mà, ta biết rồi, suy nghĩ trong nháy mắt kéo trở về, sát khí của Diệp Phàm đã gần như ngưng thành thực chất, giọng nói lạnh lùng vang lên, muốn gạt ta, đường vân màu đen trên cổ ngươi giống hệt hắn, ngươi sao lại không biết hắn, hôm nay ngươi không nói cũng nói. Hiển nhiên Diệp Phàm không có kiên nhẫn nhiều như vậy, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang ngưng tụ về phía Tử Sền, lôi sát ngũ linh kiếm. Vừa ra tay, đó chính là thảo phạt mạnh nhất, hiển nhiên Diệp Phàm muốn bắt nàng trong thời gian ngắn nhất. Ngươi không phải đối thủ của ta, Tử Nhứ khẽ kêu một tiếng, trường kiếm sau lưng cũng ra khỏi vỏ, tốc độ vậy mà còn nhanh hơn Diệp Phàm, một kiếm xuất ra, lực hàn băng nổ tung, cùng là địa nguyên giai, không kém hơn chút nào so với Diệp Phàm. Đinh, đinh, đinh. Trong nháy mắt hai người cứng rắn mới được năm kiếm, sấm sét của Diệp Phàm trực tiếp bị hàn băng do nước tím ngưng tụ ngăn cản, đồng thời, hàn ý đáng sợ ăn mòn thân thể Diệp Phàm. Chỉ có điều, sức mạnh ngũ hành tùy ý vận chuyển trong cơ thể Diệp Phàm đã trực tiếp tan rã. 535, kiêu nữ, tốc độ của Diệp Phàm không hề suy giảm, điện quang gào thét với tốc độ nhanh hơn, công kích mạnh hơn. Ta đã nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Nền tím ngưng tụ sau đó khẽ kêu một tiếng, đồng thời, nàng vậy mà bày ra một tư thế giống Diệp Phàm như đúc, lôi sát ngũ linh kiếm. Không, cùng loại với lôi sát ngũ linh kiếm, thế nhưng trên như tím là hàn băng. Keng keng keng keng keng, trong nháy mắt năm kiếm đánh ra, hai người không ngừng va chạm trên không trung, tiếng kiếm minh trong suốt vang vọng toàn bộ khu tu hành thứ hai. Có phải đối thủ của ngươi hay không, cũng không phải là ngươi nói. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, trên trán lập tức xuất hiện năm đạo thần văn. Tiếp theo, khí tức của hắn tăng lên với tốc độ đáng sợ, lôi sát ngũ linh kiếm lại chém ra. Vù vù, Tử Nhứ trực tiếp bị một kiếm đánh bay, trên cổ nàng xuất hiện một đường vân màu tím đen, tiếp theo, những đường hoa này phát ra một tia sáng kinh khủng, một giây sau, thực lực của nàng trực tiếp đột phá đến hợp thánh cảnh. Kiếm trảm, đương, lực lượng kinh khủng đối chiến, bên trên lớp gấm tím ngưng tụ lại yêu nhan tuyệt thế xuất hiện một tia trắng bệch, lực lượng của Diệp Phàm quá kinh khủng, một kiếm này, nàng vậy mà không chiếm được thượng phong chút nào. Ma văn tầng thứ hai, mở, Nhứ Tử Nhứ lại khẽ kêu một tiếng, đường vân màu đen kia trực tiếp hội tụ thành một đóa hoa sen ở trên cổ của nàng, nguyên lực càng thêm mạnh mẽ xuất hiện. Sau lưng Tử Nhứ tiếp, một đạo hư ảnh băng liên xuất hiện, sợi tơ tím ngưng tụ hướng về phía Diệp Phàm khởi xướng liên trảm. Thanh Long biến, Diệp Phàm gầm lên một tiếng, không thể không nói, Tử Nhứ ngưng thực lực là bạn cùng lứa tuổi kinh khủng nhất mà Diệp Phàm từng gặp, hết lần này tới lần khác vì khảo nghiệm bia đá, trong thời gian ngắn Diệp Phàm thông linh trong thiên địa cũng không thể sử dụng. Dưới cái bên giảm bên này, Diệp Phàm thật có chút áp lực, nhưng sau khi Thanh Long biến, vạn pháp đạo nguyên của Diệp Phàm trực tiếp mở ra, năm loại nguyên tố chi lực địa nguyên giai kèm theo trên kiếm lăng hư, tiếp theo, Diệp Phàm kéo theo kiếm quang đáng sợ chém về phía Tử Nhứ. Đương, oanh, năng lượng mạnh mẽ bạo phát, không gian giữa hai người dường như sụp đổ. Tiếp theo, Diệp Phàm nện xuống một quyền, Thanh Long chi chảo giống như thiên thạch ngưng tụ về phía Tử Tiếu. Tử Nhứ ngưng tụ phong chắn, một cỗ cự lực nàng không cách nào tưởng tượng truyền đến, trực tiếp phá vỡ phòng ngự. Tiếp đó, một đuôi rồng nện xuống, Tử Nhứ ngưng tụ cả người như bao cát, bay về phía thân núi xa xa. Một tiếng nổ vang dội, hoa sen ngưng tụ trên những hoa văn màu tím trên người tản mát ra khí thể màu đen thần bí mà kinh khủng, một mực bảo vệ nàng, cho dù bị Diệp Phàm tung ra một đòn khủng bố thần long vẫy đuôi, nàng lại không bị thương mảy may. Giặc giặc giặc, khí thể màu đen trên Tử Nhứ ngưng tụ trên người phảng phất như phá toái, xoay tròn ngưng tụ, cuối cùng trở thành màu đen cánh chim, mở ra ở sau lưng nàng. Nàng ngưng trọng nhìn Diệp Phàm, nguyên lực chậm rãi ngưng tụ, vận sức chờ phát động. Sự mạnh mẽ của Diệp Phàm hiển nhiên làm nàng có chút không kịp đề phòng, nhưng nàng cũng không có quá nhiều sợ hãi. Nàng ở học phủ Chí Tôn đều là thiên kiêu số 1 số 2, huống chi đối mặt với một thiên tài của ngũ đại học phủ khác. Cánh chim màu đen chớp chớp, thô tím chậm rãi lên cao, trên trường kiếm đã bị khí đen bao trùm hoàn toàn. Nàng nhìn Diệp Phàm cất cao giọng nói, tại sao ngươi muốn tìm Ma Tử ca ca? Quả nhiên ngươi biết hắn. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lạnh giọng nói, ta tìm hắn, đương nhiên là vì giết hắn. Giết hắn, ai cũng không thể giết Ma Tử ca ca, nếu ngươi muốn giết hắn, vậy ta giết ngươi. Nhứ tím ngưng diễn quát to, tiếp theo, cả người từ chân trời bắn nhanh về phía Diệp Phàm. Võ kỹ cấp cao của thánh giai, kiếm khiếu thương khung. Trường kiếm phát ra tiếng kêu chói tai, đồng thời, sợi tơ màu tím ngưng tụ xung quanh, kiếm khí bao quanh, một kiếm chém xuống, như một vòng xoáy kiếm khí, xoắn giết hết thảy. Lăng hư kiếm trong tay Diệp Phàm trực tiếp bị hắn ném lên trời, đồng thời, thiên vân trong tay hóa thành trường đao chém xuống mặt đất. Cuồng đao đao pháp cấp thánh trung ẩn tàng cuồng đao cuồng phong chiến kỹ. Vô số đao ảnh khổng lồ điên cuồng chém về phía bốn phương, bên cạnh Diệp Phàm có bốn vách đao thật lớn ngăn trở tất cả công phạt. Kiếm quang cuộn tròn màu tím đè xuống, đao ảnh dưới vòng xoáy kiếm khí đều nhao nhao vỡ nát, công pháp thánh giai cao cấp, uy lực của nó đã đạt đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Đinh, đinh, đinh, như tím trực tiếp phá tan phong tỏa của đao ảnh của Diệp Phàm, trường kiếm đâm vào vách đao vỡ nát, sát khí lạnh lẽo lập tức bao phủ Diệp Phàm. Đột ngột, lăng hư kiếm từ trên trời rơi xuống, đâm vào đan điền màu tím. Mặt khác, trên trán Diệp Phàm, chín đạo thần văn phong ấn phát ra kim quang chói mắt. Khí tức của hắn trực tiếp đột phá hợp thánh cảnh, nhanh chóng tăng lên về phía hư khuyết cảnh. Chảo rồng đập xuống, gió lốc lưỡi kiếm màu tím ngưng tụ trực tiếp bị xé nát ngang tắc, đồng thời đuôi rồng quét qua, quấn lấy sợi tử nhứ. Lăng hư kiếm không khách khí đâm vào đan điền của nàng. Đương, hắc kim quang bạo phát, cấm khí hộ thể màu tím ngưng tụ kích phát, so với cấm khí hộ thể của Uông Trùng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, nguyên lực khủng bố kia trực tiếp đẩy đuôi rồng của Diệp Phàm ra. Đồng thời một đạo ánh sáng chói mắt trong nháy mắt hung hăng va chạm trên người Diệp Phàm. Kính sinh mệnh trong nháy mắt vỡ nát, Diệp Phàm hung hăng lao vào trong ngọn núi bên cạnh. Ầm vang một tiếng, một cái hố hình người hiện ra. Sắc mặt như tím tái nhợt, trong đôi mắt thần sắc khác thường. Một kích vừa rồi đã có 1% cường độ công kích phụ thân nàng, đừng nói chỉ là một tên đệ tử, ngay cả trưởng lão hư thiên cảnh cũng tuyệt đối không thể sống sót. Tuy rằng nàng nói muốn giết Diệp Phàm, nhưng dù sao hoàn cảnh của nàng cũng không quá nhiều giết chóc, bản thân nàng cũng không phải người khát máu, trong lòng không khỏi có chút áy náy, nhưng nghĩ đến thiên ma tử, phần áy náy này rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, nàng không giết Diệp Phàm, nếu là bị Diệp Phàm tìm được thiên ma tử, chính là hắn giết thiên ma tử. Phải biết rằng, luận thiên tư, nàng còn mạnh hơn thiên ma tử một phần, luận thực lực, nàng cũng vững vàng hơn một bậc, nhưng dù vậy, nàng vẫn bị nam tử trước mắt đánh ra cấm khí hộ thể. Mà vì cắt đứt bất kỳ liên hệ nào giữa gia tộc nàng và thiên ma tử không có cấm khí hộ thể. Giặc giặc, một tiếng nổ kinh khủng vang lên. Sau đó, một bóng người chật vật bay ra. Khí thế trên người Diệp Phàm vô cùng hung hãn, như một con cự thú khát máu, ngưng tụ thành dòng nước tím. Oanh, cấm khí hộ thể do tử nhứ ngưng tụ phát ra ánh sáng màu vàng kinh khủng, ngăn cản công kích của Diệp Phàm. Nhưng lần này không có lực phản kích, dù sao loại cấm khí hộ thể này có thể chứa đựng nguyên lực quá ít. Sắc mặt Diệp Phàm có chút khó coi, nữ nhân trước mắt này có thân phận gì? Nếu không phải hắn có được kính sinh mệnh, có thể ngăn cản một kích chí mạng, vừa rồi hắn đã bị chém giết mà phát ra cấm khí hộ thể sau công kích kinh khủng như thế, vậy mà vẫn có tác dụng phòng hộ như cũ. Nếu như thiên địa thông linh hắn vẫn có thể sử dụng, liên tục chạm xuống, cấm khí hộ thể cũng không ngăn được hắn, hết lần này tới lần khác vừa rồi lúc kiểm tra thực lực của mình tăng trưởng, hắn đã dùng mất thiên địa thông linh rồi. Nhưng nghĩ đến chết Mộng Vũ, hai mắt Diệp Phàm trở nên băng hàn vô cùng, hắn nhất định phải bắt lấy nàng này, bất luận dùng thủ đoạn gì hắn đều phải hỏi ra tung tích thiên ma tử. Nghĩ tới đây, khóe miệng Diệp Phàm chợt phun ra một ngụm máu tươi, thiên địa thông linh bị hắn mạnh mẽ mở ra. Oanh, nguyên lực kinh khủng không muốn sống mà tăng vọt trên người hắn, chiến đấu nơi này rất có thể đã thu hút sự chú ý của cao tầng học phủ, thời gian của Diệp Phàm không nhiều, chỉ có thể dùng thiên địa thông linh trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy nàng này. Vù vù, lôi quang nổ tung. Ngũ linh kiếm lôi sát, đinh, đinh, đinh, kiếm khí xé nát hư không, sợi tơ tím ngưng tụ chung quanh kim quang không ngừng lấp lóe, lập tức, sắc mặt nàng tái nhợt không gì sánh được. 536, kiêng kỵ, kín đáo, tử nhứ ngưng cường sao, mạnh mẽ tuyệt đối, gần như đã bước hết thủ đoạn của Diệp Phàm ra ngoài, đương nhiên cũng bởi vì Diệp Phàm muốn tốc chiến tốc thắng, nếu không thật muốn đánh chậm, thủ đoạn của Diệp Phàm sẽ là tầng tầng lớp lớp. Nhưng chuyện này không phủ nhận thế lực ngưng tụ của tử nhứ, cũng vậy. Lực lượng hắc văn mà nàng mở ra cũng thuộc loại lực lượng cấm kỵ, nàng không có sinh mệnh kính của Diệp Phàm. Loại cắn trả này là sự thật, tất cả nguyên lực hiện tại của nàng đều đang áp chế phản vệ, thậm chí không thể chiến một trận với Diệp Phàm. Mà cấm khí hộ thể dưới sự chạm kích cực nhanh của Diệp Phàm, rõ ràng chậm rãi suy yếu, đây là lần đầu tiên nàng bị bạn cùng lứa tuổi bước đến mức này. Phá cho ta, tức khắc, Diệp Phàm chém ra 50 kiếm, bất kỳ lực lượng nào sau cũng đã đạt tới lực lượng công kích của hợp thánh cảnh. Kim quang của cấm khí hộ thể ảm đạm với tốc độ khủng khiếp, thắng lợi chỉ cách thắng lợi một bước ngắn. Diệp Phàm, làm càn, một tiếng gầm thét truyền đến, tiếp theo, một đạo thân ảnh bay xuống, thân thể Diệp Phàm hung hăng bay lên, nặng nề đụng vào một cây đại thụ ở một bên, cả người phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Diệp Phàm lạnh lùng nhìn về phía người tới. Người này hắn biết, ngày đó hắn tu hành long uy, chấn sụp phòng ốc, sau đó nữ tử này đã đưa cho hắn lệnh bài tiến về viện Vũ Anh. Tích Đình vội vàng đi đến bên cạnh làn mây tím ngưng tụ, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng, Diệp Phàm lại dám động thủ với nàng, quả thực vô pháp vô thiên, nếu nàng ta xảy ra chuyện ở Vạn Đạo học phủ, có thể toàn bộ Vạn Đạo học phủ sẽ bị chôn cùng. Một cỗ sát khí bao phủ Diệp Phàm, ánh mắt Diệp Phàm nhất thời trở nên vô cùng rét lạnh, cường giả chí tôn, hắn không có đường sống, nhưng muốn giết hắn, hắn cũng muốn làm cho đối phương trả giá thật lớn. Từ thời điểm Tử Nhứ ngưng tụ cấm khí hộ thể bộc phát, Diệp Phàm biết rõ thân phận của nàng rất khủng bố, nhưng cái này thì sao? Diệp Phàm chỉ biết nàng này có quan hệ với Thiên Ma Tử, vậy là đủ rồi. Nếu báo thù thì e sợ đầu sợ đuôi, không bằng chết quách đi cho xong, sống trên đời cũng mất mặt. Hái Đình, chậm đã. Một giọng nói thanh thúy truyền đến, Thu Nguyệt bay tới, nhìn Diệp Phàm đã biến thành bán long cùng với làn tơ tím mặt mày tái nhợt ngưng tụ, trong đôi mắt xinh đẹp câu người lộ ra một tia kinh ngạc, thân phận ngưng tụ từ Tử Nhú, con gái phủ chủ chí tôn học, lần này tới Vạn Đạo học phủ thuần túy là giải sầu. Đồng dạng, nàng còn biết rõ, nàng cùng với một số ít thiên kiêu của Đại Lục Thiên Vũ hoàn toàn xứng đáng là mấy người trẻ tuổi mạnh nhất, không nghĩ tới lại bị tên tiểu tử Diệp Phàm này bước đến trình độ này. Thậm chí ngay cả cấm khí hộ thể cũng thiếu chút nữa bị Diệp Phàm chém nổ, sao tên nhóc này lại mạnh mẽ như vậy? Cấm khí hộ thể ngưng tụ từ Tử Nhứ cũng không phải là cấm khí hộ thể tệ hại trên người Uông Trùng, đây là thứ được luyện chế từ đệ nhất cường giả ở Đại Lục Thiên Vũ, đừng nói một gã đoán thể cảnh. Ồ, không đúng, vậy mà Diệp Phàm đã đạt đến siêu phàm cảnh, mới hơn nửa tháng, hắn đã từ cương thể thất trọng tu vi tăng lên tới siêu phàm nhị trọng. Cho dù có được ngũ hành chí bảo, cũng quả quyết không có khả năng nhanh như thế đi. Cũng thật là thiên tài khó lường. Bất quá cho dù là siêu phàm cảnh, cũng căn bản không có khả năng chống đỡ được cấm khí hộ thể do mây tím ngưng tụ, gia hỏa này còn có bao nhiêu át chủ bài. Sứ Ngưng, không sao chứ? Thu Nguyệt lộ ra một nụ cười ôn hòa nói. Thu Di, ta không sao. Như tím tĩnh lại nỗi sợ hãi trong lòng, vừa rồi bộ dáng của Diệp Phàm thực sự quá điên cuồng, lần đầu tiên nàng có thể cảm nhận được khí tức của cái chết. Dì Thu, hai mắt Diệp Phàm hơi ngưng tụ, tiếp theo, cả người bất động thanh sắc lui về phía sau, vuốt rồng bắt lấy đại thụ bên cạnh, khống mệnh thuật điên cuồng vận chuyển, bất kể như thế nào, hắn đều phải thử nghiệm có thể chạy thoát hay không. Viện trưởng, người này lại dám ra tay với Tử tiểu thư trong khu tu hành, thật sự quá ghê tởm, nếu không chém thì sợ người kia sẽ trách tội. Tích Đình cất cao giọng nói, thật ra bà ta không nhằm vào Diệp Phàm mà là suy nghĩ cho Vạn Đạo học phủ, dù sao cô gái này cũng là con gái của phủ chủ chí tôn học. Nếu hắn biết con gái mình suýt nữa đã bị người ta chém giết trong Vạn Đạo học phủ, cơn giận lôi đình này tuyệt đối không phải là thứ mà Vạn Đạo học phủ có thể thừa nhận. Diệp Phàm nghe vậy vận chuyển nguyên lực dưới chân, trên khuôn mặt tuấn tú không có chút sợ hãi nào, phần tâm tính này khiến Thu Nguyệt cực kỳ thưởng thức, lúc này cất cao giọng nói, tiểu gia hỏa, với bản lĩnh của ngươi, trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Ngươi không thể trốn thoát, dù sao cũng nên thử một lần. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, thần văn trên trán chậm rãi hiện rõ. Hiển nhiên, một khi Thu Nguyệt ra tay, hắn sẽ là người đầu tiên mở ra thần hồn cửu ấn. Rất có cốt khí, yên tâm, ta không giết ngươi. Thu Nguyệt lắc đầu nói, viện trưởng, Thực Đình, nơi này bản thân chính là khu tu luyện của Diệp Phàm, ta không biết hai người bọn họ chiến đấu vì sao, chỉ là khách khí ngưng tụ từ khu tu hành thứ nhất tới khu tu hành của Diệp Phàm không phải do Diệp Phàm sai. Mặt khác, Diệp Phàm cũng không biết thân phận ngưng tụ là gì, bởi vì một ít mâu thuẫn đã xuất thủ. Ta thân là viện trưởng liền muốn chém giết hắn, không khỏi quá bất công cho phép. Thu Nguyệt cất cao giọng nói, tiếp theo nhìn về phía vùng mây tím, ngưng lại, giữa các ngươi có phải có hiểu lầm gì hay không? Không, không có, là ta sai trước, tới quấy rầy hắn tu hành, quả thật Thu Di không cần trách tội hắn. Tử Nhứ hiển nhiên không muốn trao đổi nhiều về đề tài này, chuyện của Thiên Ma Tử, nàng tuyệt đối không thể để Thu Nguyệt biết, nàng không biết rốt cuộc Thiên Ma Tử đã đi làm cái gì, cũng không biết phụ thân vì sao kiêng kỵ sâu xa. Nhưng hiển nhiên, loại chuyện này nhất định phải giấu giếm. Diệp Phàm nghe vậy hai mắt hơi động, nghĩ đến ký ức Diệp Tàn đã từng lấy được trong Bách Thánh chiến trường. Hắn cảm thấy rất có thể Thiên Ma Tử, Tử Ngô có thể có quan hệ với Ma Linh, nhưng đây đều là phỏng đoán của hắn. Vậy mà hôm nay Tử Nhứ ngưng tụ lại không giết hắn, có lẽ là vì phủi sạch quan hệ với Thiên Ma Tử. Bất kể thế nào, mình hẳn là không sao, bất quá Tử Nhứ đã ngưng thân phận ra sao, thân phận này đại biểu cho thế lực gì. Mà Tử Nhứ đã biết mình muốn giết Thiên Ma Tử, thế lực này có ra tay với hắn hay không? Tử Nhứ ngưng đối với Thiên Ma Tử kiêng kỵ không thôi, hiển nhiên dù thế lực này muốn ra tay với gã, cũng sẽ không công khai, tối đa là vụng trộm phái người ám sát gã, xem ra sau này phải cẩn thận một chút. A, Thu Nguyệt hơi có chút nghi hoặc, vẻn vẹn quấy rầy Diệp Phàm tu hành, hai người liền sinh tử đối mặt. Tử Như thiếu chút nữa bị chém giết, lại có thể dễ dàng bỏ qua Diệp Phàm, trong đó sợ là không có đơn giản như vậy. Chẳng qua Tử Như ngưng không nói, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, lúc này nhìn Diệp Phàm nói, có bản lĩnh đi gây chuyện khắp nơi như vậy, trước khi ra tay không nhìn xem người khác có thân phận gì. Diệp Phàm nghe vậy liền thu hồi Lăng Hư kiếm, khóe miệng tràn ra máu tươi, rõ ràng là cắn trả đã cưỡng ép mở ra thông linh thiên địa đã đến. Tay phải của hắn đã lau sạch máu tươi, cả người vẫn đứng thẳng tắp như cũ, đi đến phía sau cây đại thụ, giải trừ thanh long biến sắc, thay một bộ quần áo khác đi ra. Đa tạ công chủ, một tiếng này rất đột ngột, bất quá Thu Nguyệt cũng rất rõ ràng, tạ ơn của Diệp Phàm không chỉ bởi vì nàng xử sự công chính, mà càng nhiều hơn chính là ngũ hành chí bảo và ngũ hành đạo bàn của mình. Từ khi nàng đi ra, đến khi một tiếng Tích Đình vạch trần thân phận của Tích Đình, chỉ sợ Diệp Phàm đã suy đoán ra toàn bộ sự tình, cho nên trực tiếp nói một tiếng đa tạ, nhưng cũng không đề cập tới mâu thuẫn của hắn cùng Tử Như, hiển nhiên hai người đều không muốn nhiều lời ở phương diện này. Tử Như thở phào nhẹ nhõm, nàng thật sự sợ Diệp Phàm không sợ chết, như kẻ mãng phu nói chuyện này ra, cho dù Thiên Ma Tử cho tới bây giờ cũng không làm chuyện gì, nhưng ai biết ngày sau sẽ phát sinh chuyện gì. Diệp Phàm đương nhiên biết rõ thực lực trước mắt của mình còn không có năng lực đối kháng gia tộc sau khi Tử Như ngưng tụ, thậm chí nếu Thiên Ma Tử đề cập chuyện quá mức khổng lồ, có khả năng sẽ liên lụy Thu Nguyệt, cho nên hắn lựa chọn tránh né đề tài này. 537. Lai lịch của Vạn Đạo Học Phủ. Thu Di, thân thể ta có chút không khỏe, xin cáo từ trước. Tử Như ngưng tụ trực tiếp cáo từ. Lần này để cho Như lại bị kinh sợ, yên tâm, ta sẽ trừng phạt kẻ này, Tiếp Đình, tiếp tục đi theo. Thu Nguyệt gật đầu nói. Tích Đình nghe vậy hung tợn nhìn Diệp Phàm một cái, tiếp theo mang theo Tơ Tím ngưng tụ rời đi. Đợi sau khi hai người rời đi, Thu Nguyệt chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Phàm, nàng có thể nhìn ra được trạng thái của Diệp Phàm không tốt lắm, hoặc có thể nói là rất tồi tệ, hiển nhiên đối phó với Tử Sứ, hắn đã bị trọng thương. Bất quá tiểu tử này gây ra tai họa lớn như vậy, nàng cũng không có ý định cho Diệp Phàm ngay bây giờ đi chữa thương, muốn nàng dạy dỗ một chút. Tấm bia đá này, Thu Nguyệt cười tủm tỉm nói, ta đánh vỡ. Bị người bắt tại hành, Diệp Phàm muốn chơi xấu cũng không có khả năng. Sau khi đánh nát tấm bia đá, người mới chiến đấu với Sương Ngưng. Nếu không ta căn bản sẽ không bị thương. Diệp Phàm gật đầu nói, đây thực sự không phải lời nói dối, nếu như không phải lúc đánh vỡ bia đá dùng thiên địa thông linh, về sau hắn hoàn toàn không cần chống đỡ thiên địa thông linh cắn trả cưỡng ép mở ra lần nữa. Xem ra ta đã đánh giá sai thực lực của ngươi, ước chiến sớm ngày mai đi, ta muốn sử dụng thực lực hợp thánh tam trọng. Thu Nguyệt lộ ra một nụ cười quyến rũ nói, viện trưởng, người đường đường thánh hiền, cũng không đến mức lật lọng đi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cảm thấy khổ sở nói, Thu Nguyệt đem tu vi áp chế ở hợp thánh nhất trọng, Diệp Phàm vẫn còn tin tưởng 10 phần, hiện tại thì ngược lại muốn áp chế hợp thánh tam trọng, sinh ra không ít biến số. Nói năng lật lọng, nói tỉ tỉ như vậy sẽ không vui vẻ gì. Ngươi có biết nhà đầu mà ngươi vừa định giết là ai không? Nàng ta là ai? Diệp Phàm lập tức tập trung tinh thần nói. Con gái của phủ chủ phủ Chí Tôn Học, Diệp Phàm nhất thời có chút im lặng, hắn đã đoán được lai lịch của Tử Như đã ngưng tụ không nhỏ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới nó lại lớn như vậy. Với hành vi ngươi ra tay với nàng ta, đã có thể chết vạn lần rồi, bây giờ ngươi biết ngươi đã gây phiền toái cho ta bao nhiêu rồi đi, như thế nào, ta chỉ cần tăng lên một chút yêu cầu đều gọi ra nói dối sao? À, không có, viện trưởng vui là tốt rồi, vậy chính là hợp thánh tam trọng. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, trong lòng ngược lại có chút cảm kích. Dù sao cũng là con gái phủ chủ Chí Tôn Học Phủ, nhìn xem Tích Đình liền biết tính nghiêm trọng của chuyện này rồi, giết Diệp Phàm tuyệt đối là kết quả tốt nhất, nhưng Thu Nguyệt không làm, ở một số phương diện, nàng quả thật giúp Diệp Phàm không ít. Cái này còn tạm được, bia đá kiểm tra, điểm tích lũy 30 vạn học phủ, nhớ bồi thường. Thu Nguyệt lộ ra một nụ cười mị hoặc, chỉ vào tấm bia đá bị Diệp Phàm đánh nát cất cao giọng nói. Diệp Phàm nghe vậy lập tức đau lòng không thôi, tích phân của 30 vạn học phủ a, đây tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Đừng nhìn lúc hắn tu hành 60 vạn điểm suy nghĩ một chút liền dùng, đó là tu hành, mà 30 vạn phân này hoàn toàn là tai bay vạ gió. Hoặc là, ba bình khổ tủy vạn năm, đương nhiên, giá trị ba bình đã gần đến 300 vạn tích phân, tiền thù lao dư thừa ta có thể tích lũy cho ngươi. Thu Nguyệt có chút ý vị sâu xa nói, ba bình, ta nào có nhiều vạn năm khổ tủy như vậy, loại bảo bối này, ta có thể có 15 bình đã là cao nhất. Diệp Phàm vội vàng cất cao giọng nói, ngươi ngược lại là biết đùa nghịch. Thủy Nhi cần cô đọng nguyên lực, ít nhất phải 3 bình, 15 bình lúc trước ta dùng, còn có 5 bình cho Tích Đình dùng, ngươi thật không có. Thu Nguyệt nhìn Diệp Phàm nghiêm túc nói, Diệp Phàm nghe vậy trong lòng âm thầm suy tư, hắn rõ ràng biết đạo lý tiền tài không để lộ ra. 15 bình, kỳ thực đã đủ để cho Thu Nguyệt có ý nghĩ khác, liền nói hôm nay Tích Đình quả quyết như vậy, trong đó không loại trừ có ý nghĩ muốn giết hắn cướp bảo bối của hắn. Nhưng về phương diện khác, dù sao thực lực của Diệp Phàm cũng có hạn, có thể lấy ra 15 bình đã là cực hạn, Thu Nguyệt hỏi thăm lúc này, chưa hẳn không có ý định thăm dò, lấy tính cách của Diệp Phàm tự nhiên là muốn thề thốt phủ nhận. Hết lần này tới lần khác vừa rồi Thu Nguyệt mới thiên vị hắn, từ trước đến nay Diệp Phàm có ân báo oán có oán báo oán, Thu Nguyệt đã nói rõ là Thu Thủy Nhi, vạn năm khổ tủy cô đọng nguyên lực, đối với một võ tu mà nói là cực kỳ quan trọng. Cho dù bọn họ không có nguyên lực đặc thù của ba huynh đệ Diệp Phàm, không thể tăng cường kinh khủng như vậy, nhưng vẫn không thể khinh thường tác dụng khổ tủy vạn năm. Cho hay không trả, năm bình này là vạn năm khổ tủy cuối cùng của ta, những thứ khác thật sự không còn, toàn bộ cho ngươi, bất quá, ta hy vọng cung chủ đáp ứng ta một điều kiện. Diệp Phàm cất cao giọng nói, năm bình, đôi mắt đẹp của Thu Nguyệt hơi sửng sốt, số lượng này quá nhiều, theo ý nghĩ của nàng, cho dù Diệp Phàm có vạn năm khổ tủy cũng có hạn, dù sao thực lực bày ở đó, mặc dù ở trong đế lâm có kỳ ngộ gì, 15 bình cũng coi như là cực hạn trong cực hạn rồi. Ngươi muốn ta đáp ứng ngươi cái gì? Thiên yêu nhãn không thể cho ngươi, thứ này ngươi phải thay ta xuất chiến thắng, những cái khác dễ nói. Không phải thiên yêu nhãn, là như vậy, lần này ta quyết đấu với ngươi. Bất luận là thắng hay thua, ta đều phải tiến vào vạn đạo giới một lần. Mặt khác, ta có thể truyền bất kỳ công pháp nào mà ta lĩnh ngộ được trong vạn đạo giới cho ba người còn lại. Diệp Phàm cất cao giọng nói, nếu Diệp Phàm có thể tiến vào vạn đạo giới, thứ hắn muốn tìm hiểu nhất định là công pháp tu hành cấp thánh, loại công pháp học phủ này có quy định rõ ràng, tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài, bằng không học phủ chắc chắn sẽ truy sát, phế bỏ tu vi của hắn. Hết lần này tới lần khác Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Đại Lực, đều không có công pháp nào tốt, đương nhiên Diệp Phàm muốn truyền những công pháp này cho bọn họ. Tiểu gia hỏa lòng tham như vậy, theo ta được biết, ngươi có hai huynh đệ đang ở cân bằng học phủ đi, ngươi muốn truyền công pháp cho bọn họ, công pháp của ngươi trước mắt cũng không tệ lắm, mục tiêu của ngươi tới vạn đạo giới chính là công pháp thánh giai, ngươi cứ tự tin như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có thể hiểu thấu công pháp thánh giai sao? Thu Nguyệt Ngọc điểm tay lên mũi ngọc tinh xảo của mình, nói khẽ, tiếp đó mỉm cười, chi bằng chúng ta đánh cược nhé. Đánh cuộc, Diệp Phàm hơi kinh dị, cường giả thánh hiền còn thích đánh cược. Không sai, đánh cuộc. Ta có thể cho ngươi cơ hội tiến vào vạn đạo giới. Thế nhưng, chỉ có một tháng, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ 4 võ kỹ cấp thánh trong vòng một tháng. Một công pháp cấp thánh, ta sẽ cho ngươi một lệnh bài để ngươi có thể tùy ý tiến vào lệnh bài của vạn đạo giới. Thu Nguyệt dịu dàng nói, đồng thời, ngươi có thể truyền tất cả công pháp mà tháng này ngươi lĩnh ngộ cho ba người. Lệnh bài tùy ý tiến vào vạn đạo giới. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng lập tức mừng như điên, trong ngũ đại học phủ, giáo học của vạn đạo học phủ là kém nhất. Nhưng tàng thư của vạn đạo học phủ chắc chắn là nhiều nhất, chỉ dựa vào Thu Nguyệt đã nói, 4 thánh giai võ kỹ, 1 thánh giai công pháp, vậy chính là 5 thánh giai. Hiển nhiên, võ học cấp thánh trong vạn đạo giới tuyệt đối không dưới 5 người, đây là nội tình khủng bố cỡ nào chứ? Xem ra, truyền thuyết quả nhiên không sai. Trong ký ức của Diệp Phàm, vạn đạo học phủ tồn tại là học phủ lâu đời nhất kể cả Chí Tôn học phủ, lịch sử đều không có vạn đạo học phủ lâu đời, tương truyền tổ sư gia sáng lập ra vạn đạo học phủ là huynh đệ Đoạt Thiên Chí Tôn. Sau hạo kiếp, Đoạt Thiên Chí Tôn tử chiến tử, vô số võ học truyền thừa bị đoạn tuyệt. Tổ sư gia của vạn đạo học phủ siêu tập không ít công pháp của thánh hiền đã chết trong hạo kiếp, cũng lấy tiên khí làm cơ sở luyện hóa ra vạn đạo giới, phong tồn tất cả võ học truyền thừa vào trong vạn đạo giới. Chương 538. Sau đó sáng tạo vạn đạo học phủ, đạo truyền thiên hạ. Mà phủ chủ của vạn đạo học phủ không giống như các học phủ khác, lựa chọn một vài đệ tử có năng lực khác chậm rãi tiến giai bồi dưỡng. Lúc phủ chủ đời đầu của vạn đạo học phủ thượng vị cũng đã được nội định xong, mà những phủ chủ này đều thuộc về nhất mạch của vạn đạo học viện tổ sư gia. Những bí văn này không phải người bình thường có thể tiếp xúc, kiếp trước Diệp Phàm hiểu biết cũng vô cùng có hạn, nhưng hắn biết rõ, vạn đạo học phủ có lẽ kém học phủ Chí Tôn hơn nhiều, nhưng nó tuyệt đối thần bí hơn tứ đại học phủ khác. Nếu như ta không thể đạt được yêu cầu thì sao? Diệp Phàm cố nén kích động nói. Ha ha ha, chưa đạt được yêu cầu, cũng rất đơn giản. Ta cần ngươi trở thành thủ hộ giả của vạn đạo học phủ. Nói tới đây, Thu Nguyệt hơi có chút nghiêm túc, Diệp Phàm nghe nói không phải tất cả bí văn đều là hư cấu, vạn đạo học phủ xác thực là học phủ huy hoàng nhất, trong vạn đạo giới, công pháp thánh cấp cũng rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn cả Chí Tôn học phủ. Mỗi năm, học phủ Chí Tôn đều sẽ có đệ tử tới vạn đạo học phủ tham ngộ. Đương nhiên, 9 phần 10 đều là thất học trở về, vạn đạo giới không đơn giản như người khác tưởng tượng. Muốn tiếp xúc vũ kỹ bên trong, điều kiện trong đó cực kỳ hà khắc. Vì vậy tuy vạn đạo học phủ nắm giữ vạn đạo giới, nhưng không có nhiều võ học cấp thánh lưu lại, nhưng cũng có một nơi truyền thừa kinh khủng như vậy. Vạn Đạo Học Phủ là thế lực lớn lẩn trốn trong học phủ chí tôn, ẩn tàng trong các thế gia, tuyệt đối là hương thơm. Cho nên mỗi phủ chủ đời giữ Vạn Đạo Học đều có một người thủ hộ, người thủ hộ này tuyệt đối là cường giả cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể uy hiếp đến cường giả tuyệt đỉnh của học phủ chí tôn. Thu Nguyệt vốn cũng không có ý tưởng này với Diệp Phàm, mặc dù Diệp Phàm đã biểu hiện ra sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, vẫn chưa đủ để trở thành ứng cử viên phòng thủ. Nhưng hôm nay, Diệp Phàm không chỉ lấy tu vi siêu phàm cảnh đánh nát bia khảo thí, mà còn đánh bại Tử Nhứ. Cho nên Thu Nguyệt lấy tùy ý ra vào Vạn Đạo giới làm mồi nhử, để Diệp Phàm cam tâm tình nguyện trở thành thủ hộ giả đời tiếp theo của Vạn Đạo học phủ. Thủ hộ giả là có ý gì? Chờ sau khi tu vi của ngươi đạt tới chí tôn cảnh, ngươi nhất định phải bảo vệ học phủ 100 năm. 100 năm sau, ngươi có thể phi thăng bất cứ lúc nào. Thu Nguyệt cất cao giọng nói, 100 năm đối với cường giả chí tôn mà nói, căn bản không là gì, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, lại là không thể chịu đựng được độ khó thời gian. Nếu hắn trở thành cường giả chí tôn, hắn có lòng tin trong vòng 30 năm sẽ phi thăng, mà một khi trở thành thủ hộ giả, nhất định phải đợi thêm 70 năm nữa. Điều kiện trả lời hết lần này tới lần khác của Thu Nguyệt quá hấp dẫn. Với năng lực của hắn, ở Vạn Đạo giới chỉ cần đạt được tư cách truyền thừa hình ảnh trong ký ức đến thần hồn của hắn là có thể nắm giữ võ kỹ trong nháy mắt. Thời gian một tháng, bốn bộ công pháp võ kỹ chắc là không khó. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm cất cao giọng nói, không thành vấn đề. Ha ha ha, nhóc con, đây là lòng tham của ngươi nha. Nếu ngươi không đạt đến mục tiêu, cũng không thể căm hận tỷ tỷ nha. Nếu là chính ta muốn lựa chọn, đương nhiên ta sẽ không trách cung chủ. Được, đây là trận pháp khế ước. Ký kết khế ước đi. Thu Nguyệt lập tức lấy ra trận pháp khế ước, trên mặt tràn đầy tươi cười nói, nàng ta cũng không phải là hại Diệp Phàm, mà đây vốn là một cuộc giao dịch, huống hồ, thủ hộ giả cũng có quyền lợi tùy ý tiến vào Vạn Đạo giới, đổi lại là người khác nằm mơ đều muốn làm thủ hộ giả. Diệp Phàm không chút do dự, trực tiếp ký kết khế ước, tiếp theo lấy ra 5 bình khổ tủy vạn năm giao cho Thu Nguyệt. Thu Nguyệt thấy thế không khách khí nhận lấy, đặt tay lên cánh tay Diệp Phàm, tỷ tỷ tâm tình tốt, chữa thương cho ngươi. Ồ, thương thế của ngươi vậy mà nhanh chóng khôi phục 7-8 phần, đúng là một tên biến thái. Nếu đã như vậy, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, sáng sớm ngày mai trực tiếp đến tiểu viện của ta. Nói xong, Thu Nguyệt trực tiếp rời đi, Diệp Phàm nhìn bóng lưng Thu Nguyệt, trong đôi mắt hơi suy tư, Thu Nguyệt tuy thiên vị giúp hắn, bất quá cũng tuyệt đối không phải nhìn vẻ mặt hiền lành như vậy. Diệp Phàm hiểu rất rõ bởi vì tư chất của mình tốt, Thu Nguyệt mới làm nền tảng như thế, nếu hắn là một tên phế vật thì hôm nay tất phải chết. Nếu cho rằng những cường giả thánh hiền cảnh này đều thiện lương dễ nói như vậy, vậy Diệp Phàm chết cũng không xa, bất quá Thu Nguyệt đã giúp hắn là sự thật không thể chối cãi, còn có nhiều cơ duyên như vậy, cho dù những cơ duyên này có nguy hiểm rất lớn, nhưng không có nguy hiểm, do đó thu hoạch. Quay đầu nhìn qua khu tu hành thứ nhất, lần này không thể bắt được Tử Nhứ ngưng hỏi ra đường lui thiên ma tử, không khỏi có chút khó chịu. Chỉ có điều, thực lực không đủ, nhất định phải học cách chịu đựng không như ý, bỏ đi tạp niệm, Diệp Phàm bắn về phía Vũ Anh Sơn Viện. Loại chuyện nghịch thiên yêu nghiệt mà Diệp Phàm đánh bại chí tôn học phủ, nếu truyền tới học phủ, chắc chắn sẽ lại thành một tràng náo động, chẳng qua chuyện như vậy Thu Nguyệt căn bản sẽ không để người khác biết. Vốn có một tháng thời gian tu hành, bởi vì Diệp Phàm xuất quan, cùng với ngưng tụ ra tay với tử phủ, Thu Nguyệt đem thời gian chiến đấu điều đến ngày thứ hai, chỉ có một đêm, Diệp Phàm cũng không cần tăng cường thêm nữa, khôi phục trạng thái đỉnh phong là được. Trở lại Vũ Anh Viện, chỉ có một mình Phùng Linh Hy ở đây, những người khác thì đã ra ngoài tu hành. Diệp Phàm, Phùng Linh Hy có chút kinh ngạc nói, Hoa Vũ Vân không phải nói hắn đi ra ngoài tu hành một tháng thôi sao, mới hơn nửa tháng đã trở về rồi. Hôm nay chỉ có một mình nàng ở trong viện, trước kia nhiều người cũng không cảm thấy, lúc này cô nam quả nữ, ngược lại làm cho nàng có chút không quen. Diệp Phàm mỉm cười lễ độ với Phùng Linh Hy, tiếp đó đi về phòng mình, đồng thời hỏi, gần đây đại đế có khỏe không? Ngoại trừ ngủ chính là ăn, Phùng Linh Hy có chút bất đắc dĩ nói. Hiển nhiên đối với con cực phẩm linh sủng này cũng có chút không biết nói gì. Ồ, đa tạ ngươi đã chiếu cố trong khoảng thời gian này. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, đại đế ở chỗ này nghĩ đến bốn người Phùng Linh Hy đều phí một chút tâm tư. Không sao, đúng rồi, ngươi là Diệp Phàm ở Đông Linh Cảnh đúng không? Không sai, đệ đệ ta đã từng chiến đấu với ngươi ở Đế Lâm. Phùng Sinh Dương, hắn đánh giá ngươi không thấp, nhưng mà ngươi giết người của quan tài, từ trước đến nay quan tài là có thù tất báo. Ngươi phải cẩn thận, học phủ các ngươi có thiên tài của quan tài. Đa tạ, Diệp Phàm chắp tay, trở về phòng mình, Phùng Linh Hy nhìn bóng lưng Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp có chút suy tư, người này ngược lại rất có khí chất đặc biệt. Bản thân Phùng Linh Hy chính là một võ sĩ, tất cả hành động của Diệp Phàm cũng là một võ si, ở một số phương diện nào đó, nàng đối với Diệp Phàm cảm quan kỳ thật cũng không tệ lắm. Trở lại phòng, đại đế đang ngủ, mấy ngày không gặp, tên này đã bị lột sạch sẽ hơn nhiều, hiển nhiên không ít lần bị bốn cô gái giày vò, ít nhất không thể đi theo bên người Diệp Phàm 2-3 ngày tắm một lần. Một đêm tu hành, thực lực của Diệp Phàm đã khôi phục đến đỉnh phong, vác kiếm của Lăng Hư ra sau lưng, đại đế bay đến vai Diệp Phàm, trên khuôn mặt béo tràn đầy vẻ lười biếng, mở cửa phòng, bốn nàng đã ở ngoài cửa chờ hắn. Các ngươi đây là, Diệp Phàm có chút nghi ngờ nói, cô ta truyền đến tin tức, để cho chúng ta xem ngươi bị ngược đãi. Khiêu chiến nàng, nói là để cho ta nhìn xem trình độ của thiếu niên chí tôn mạnh đến mức nào. Thu Thủy Nhi giải thích đơn giản, trong mắt tràn đầy hoài nghi nhìn Diệp Phàm, cô nàng lại nói Diệp Phàm đã đạt đến cấp độ thiếu niên chí tôn, đánh giá này không thể nói là không cao. Các nàng mạnh mẽ của Diệp Phàm cũng rõ như ban ngày, nhưng mà thiếu niên chí tôn, không khỏi quá khoa trương, thiếu niên chí tôn kia đã là đệ tử thiên tài trong học phủ chí tôn rồi, bên trong ngũ đại học phủ, người có thể nói là thiếu niên chí tôn, không quá 10 người. Chương 539, vạn đạo học phủ tự nhiên là một thiếu niên chí tôn cũng không có, nhưng hiện tại có rồi, ít nhất Thu Nguyệt đánh giá Diệp Phàm như vậy, tất nhiên có đạo lý của nàng. Tứ nữ cũng muốn đi, Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, đến lúc đó Thanh Long biến thành, không thể tránh khỏi có chút lúng túng, nhưng lúc duy trì trạng thái Thanh Long biến, hắn có thể sử dụng Long Uy duy trì quần áo linh khí không bị nghiền nát, đợi sau khi Thanh Long biến mất, hắn đến một nơi không người thay quần áo là được. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cũng không nhiều lời, trận chiến hôm nay, rất có thể Diệp Phàm muốn lấy hết lá bài tẩy. Tứ nữ Thu Thủy Nhi không khách khí ngồi lên thiên hạc của Diệp Phàm. Ngươi cũng nên đổi một tòa kỵ khác đi, thiên hạc ở Đông Linh Cảnh xem như không tệ, nhưng mà ở Trung Linh Cảnh chúng ta cũng xem như là tòa kỵ kém cỏi nhất. Thu Thủy Nhi từ trước đến nay nói chuyện tương đối trực tiếp, Diệp Phàm nghe vậy chỉ cười cười, con người hắn thích niệm cựu, thiên hạc là hắn mua lúc tiến vào thiên phủ lúc trước, cùng hắn cũng đã mấy năm, hắn cũng biết tốc độ của thiên hạc không đủ nhanh, bất quá cũng không nghĩ tới việc đổi một tòa kỵ khác. Mặc dù muốn đổi, hắn cũng sẽ giữ lại thiên hạc, cũng không phải thời điểm gấp gáp gì, ngồi trên thiên hạc ngao du bốn phương cũng là một loại hưởng thụ thích thú. Thiên hạc giang cánh, nhất thời phóng thẳng lên trời cao, tốc độ đáng sợ lập tức khiến Thu Thủy Nhi suýt chút nữa rơi xuống, hiển nhiên là thiên hạc đang dùng hành động biểu đạt sự bất mãn trong lòng nó. Bốn người Thu Thủy Nhi không khỏi kinh ngạc vô cùng nhìn Diệp Phàm, vì sao đồ vật gì ở trên người người này lại đặc biệt như vậy, tốc độ của thiên hạc bình thường các nàng đều biết, làm sao có thể nhanh như vậy. Trong đại viện Thu Nguyệt, vài tên nam nữ đang vây quanh một chỗ, trong đó có Yêu Kiều, Hoang Thiên, Thu Nguyệt, còn có một nữ một nam, ai nấy đều có tu vi cao tuyệt, hơi thở ngân nga. Lạc Đồng cũng không có ở đây, hiển nhiên Lạc Đồng không thuộc về một mạch truyền thừa của vạn đạo học phủ. Đại khái sự tình là như vậy, người này ta quan sát cẩn thận, có tư cách trở thành phủ chủ đời tiếp theo, trận chiến hôm nay chỉ một lần phán đoán trình độ của hắn, nếu thật sự đánh bại tam trọng hợp thánh, vậy ta cũng không cần nói nhiều chứ. Thu Nguyệt hiếm khi nghiêm túc nói, sư muội, người này mới tới học phủ chưa đầy một tháng mà đã gửi gắm kỳ vọng như thế, không khỏi quá mức qua loa rồi, cũng không biết phẩm tính như thế nào. Trong năm người, lão giả lớn tuổi nhất do dự nói, đại sư huynh, vạn đạo học phủ chúng ta bảo vệ kho báu bậc này của vạn đạo giới, có rất nhiều người ham muốn, chỉ là ngại vào sự mạnh mẽ của thủ hộ giả chúng ta nên không dám tùy tiện động thủ, nhưng lần trước người thần bí kia đã làm thủ hộ giả bị thương nặng, chúng ta nhất định phải nhanh chóng bồi dưỡng tiến độ tiếp theo của người thủ hộ. Thu Nguyệt lập tức lắc đầu nói, ta cũng có hiểu biết về phẩm hạnh của người này, đây là hành vi của hắn ở Đông Linh Cảnh, ân oán rõ ràng, dám làm dám chịu, không mất làm một đại trượng phu, thiên phủ bị diệt, người này chỉ lấy thế yếu kém là không khuất phục, chống lại mấy thế lực siêu cấp của Đông Linh Cảnh, nếu thật sự có thể thu phục cho chúng ta sử dụng, nhất định sẽ không trả thù. Nói xong, Thu Nguyệt ném ra một quyển trục, phía trên quyển trục ghi lại những gì Diệp Phàm đã trải qua. Lúc này mọi người tiếp nhận, tinh tế quan sát một phen, sau 10 phút, Hoang Thiên cất cao giọng nói, là một hán tử, sư tỷ, ngươi đã cùng hắn ký khế ước chưa? Đương nhiên, ta đã quyết định đem hắn làm thủ hộ giả bồi dưỡng, đương nhiên phải hoàn thành trận pháp khế ước, ta và hắn có tiền đặt cược. Thu Nguyệt đem tình huống đánh cuộc giữa nàng và Diệp Phàm nói một lần, tiếp theo khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, một tháng năm thánh giai võ học, ha ha, cũng không biết tiểu tử này đối với mình quá tự tin hay là nhịn không được hấp dẫn. Ha ha, đừng nói như chúng ta lừa hắn vậy, phải biết rằng thủ hộ giả có thể tiếp xúc với bí mật chân chính của vạn đạo học phủ chúng ta, nếu có thể đạt được truyền thừa của hắn, thủ hộ trăm năm, hắn căn bản không thiệt. Hoang Thiên nghe vậy không khỏi cười nói, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Năm người này cộng thêm người thủ hộ lần này chính là truyền thừa trực hệ của vạn đạo học phủ, Thu Nguyệt, Tích Đình, Hoang Thiên, Phong Linh Nhi, Tư Mã Thiên Khung, Tư Tư Mã Thiên Khung lớn nhất, cũng là cường giả thánh hiền, Phong Linh Nhi xếp thứ hai, ba người đằng sau lần lượt là Thu Nguyệt, Ký Đình, Hoàng Thiên. Bởi vì vấn đề thương thế của người bảo vệ nên không đến mức này. Năm người luận thực lực đương nhiên là Tư Mã Thiên Khung mạnh nhất. Luận về thiên phú thì Thu Nguyệt đứng đầu, Phong Linh Nhi lại là luyện khí sư đứng đầu học phủ. Ồ, đến cũng rất sớm, các ngươi ở chỗ này quan sát, ta đi ra ngoài gặp tiểu gia hỏa này trước. Thu Nguyệt đột nhiên nhỏ giọng nói, sư muội cứ yên tâm, Phong Linh Nhi nói khẽ. Thu Nguyệt lúc này từ cửa phòng đi ra, lúc này thiên hạc của Diệp Phàm đã hạ xuống, mấy người từ trên thiên hạc đi xuống, hành lễ với Thu Nguyệt. Thủy Nhi, bốn người các ngươi nhìn qua, bên trong siêu phàm cảnh, các ngươi cũng coi như là thiên tài đứng đầu học phủ, trận chiến này đối với các ngươi mà nói, là một cơ hội học tập không tồi. Thu Nguyệt nói khẽ, nhìn Diệp Phàm tiếp, tiểu gia hỏa, chuẩn bị xong chưa? Diệp Phàm giao đại đế cho Hoa Vũ Vân, cõng kiếm gỗ lăng hư đi đến Thu Nguyệt cách đó không xa, cao giọng nói, cung chủ mời. Rất tự tin nha, nếu không phải ngươi là vãn bối, nói không chừng ta thật sự sẽ bị quyết đoán của ngươi hấp dẫn, bất quá Thủy Nhi cùng tuổi với ngươi, thế nào, có muốn thử theo đuổi tiểu Thủy Nhi nhà ta hay không? Thu Nguyệt nháy mắt mị hoặc nói, Diệp Phàm có chút ngơ ngác, không phải chiến đấu sao, sao đột nhiên lại nói như vậy, có thể nghiêm túc chút được không? Người Thu Thủy ở một bên khuôn mặt đỏ bừng, có chút không thuận theo mắt nhìn Thu Nguyệt một cái, Thu Nguyệt cười càng thêm sung sướng, tiếp theo, khí thế trên người từ từ hạ xuống, mãi cho đến hợp thánh tam trọng. Cô, không phải ngươi nói có thực lực áp chế tu vi hợp thánh sao? Người của Thu Thủy có chút khó hiểu nói, hợp thánh tầng thứ nhất ta còn không phải là đối thủ của tiểu tử này đâu. Thu Nguyệt lúc này cười nói, bốn người Thu Thủy Nhi lập tức sửng sốt, tiếp theo cô độc nhìn Diệp Phàm, người này có thể mạnh đến mức này sao? Khiến mọi người không ngờ được là Diệp Phàm lại gật đầu, cái quái gì vậy, người tán thành. Ngay cả Thu Nguyệt cũng có chút buồn cười, thằng nhóc này thật đúng là tự tin. Năm thành lực lượng, thử trình độ của ngươi trước một chút. Thu Nguyệt kiều mị nhẹ giọng nói, tiếp theo, nháy mắt phóng về phía Diệp Phàm, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang xé rách không khí, một kiếm xuất ra, ý cảnh kiếm ý không chút khách khí bộc phát, không phải là ý cảnh kiếm đạo, mà là lực lượng kiếm đạo mạnh hơn. Kiếm đạo chi lực trực tiếp đè xuống, cho dù là Diệp Phàm cũng có chút ăn không tiêu, kiếp trước cảm ngộ kiếm của hắn cũng mới là kiếm chi ý cảnh, mặc dù tăng thêm cảm ngộ đời này, cự ly kiếm đạo chi lực còn có một chút khoảng cách, huống chi, tu vi của hắn còn thấp hơn đối phương. Cũng may Thu Nguyệt chỉ dùng năm thành lực lượng, trường kiếm của Diệp Phàm cũng rời vỏ, mệnh thần thuật vận chuyển, phong tỏa ngăn cản. Oanh, nguyên lực kinh khủng nổ tung, mặt đất dưới chân Diệp Phàm trực tiếp nứt ra, dư âm một kích của hai người trực tiếp khiến đám người Thu Thủy Nhi không tự giác lui về phía sau. Ngăn cản, tuy chỉ có một chảm bình thường, nhưng phía trên lại kèm theo lực lượng kiếm đạo, huống chi Diệp Phàm cũng không có sử dụng vũ kỹ, hắn vậy mà thật sự chặn được, thật đáng sợ.